Kỳ thật ta viên biết đất mặn kiềm là tuyệt đối có thể cải tạo, kiếp trước như vậy ví dụ nhiều đến không xuể, giống như chính là bài muối tẩy muối hạ thấp thổ nhưỡng muối phân hàm lượng kia một bộ trình tự, sau đó trước gieo trồng chút mại mặn kiềm thực vật, chờ đến bồi phì thổ nhưỡng, cuối cùng lại gieo trồng cây lương thực. Lần này khai quật địa đạo coi như là cho thổ địa thâm canh một lần, thừa dịp nước sông không có đóng băng, hoàn toàn có thể nếm thử một chút. Nghĩ đến liền phải làm được, đây là phúc thủy quận chúa tính tình, chỉ chớp mắt lại đem Tề gia trang Lý Chính gọi vào trước mặt nhi. Nếu các ngươi đều nghĩ kỹ rồi muốn đem về sau sinh hoạt giao cho ta an bài, như vậy ta an bài chuyện thứ nhất nhi chính là, nghỉ ngơi sau một lúc lâu nhi lúc sau, mang theo người tiếp tục hướng đất hoang thượng tới nước, còn bao gồm Tề gia trang mỗi nhà mỗi hộ đồng ruộng, nếu cũng xuất hiện bất đồng trình độ mặn kiềm tầng, loại hoa màu không sản xuất, kia cũng có thể dùng loại này phương pháp. A viên kiên nhẫn đem ý nghĩ của chính mình giảng tích, làm thủy ập lên tới, trước lấp kín, sau đó nghĩ cách đem thổ bùn bên trong muối phân tận khả năng nhiều hòa tan ở trong nước, lại nhanh chóng bài xuất đi. Ta cũng không có biện pháp biết trước cái này biện pháp có thể khởi bao lớn hiệu dụng, nhưng là cùng các hương thân nói, chỉ cần đem sự tình làm tốt, ta tính tiền công, đợi chút hồi huyện thành lúc sau, ta liền sẽ tìm hồ huyện lệnh đem này đó đất hoang đều mua tới, ta tin tưởng, chỉ cần cần lao chịu động não, đất mặn kiềm cũng sẽ biến thành bảo địa. Lao Lý Chính lập tức trong lòng liền thoải mái, này thuyết minh quận chúa thật sự ở lấy Tề gia trang đương chính mình quê nhà đối đãi, chỉ cần mỗi ngày phó tiền công, nông hộ nhóm kỳ thật gì việc đều chịu làm, tuy rằng quận chúa muốn cải tạo đất mặn kiềm ý tưởng nhi, có chút huyền. Trên thực tế A Viên trong lòng cũng là không đế nhi, lại an bài hộ vệ trang một buồn gỗ mặn kiềm thổ nhưỡng đặt ở trên xe ngựa, chuẩn bị trở lại khách điếm lúc sau. Liền xuống tay tẩy muối thí nghiệm. Bất luận cái gì vô pháp khắc phục khó khăn, thân thủ thao tác lặp lại cải tiến phương pháp lúc sau tổng hội giải quyết. Trương Đại Sơn ở nhân viên thiếu thốn thời điểm, đã có thể làm hộ vệ, lại có thể làm quản gia, trở về thành lúc sau, liền lập tức tìm hồ huyện lệnh thương nghị mua Tề gia trang phụ cận đất hoang công việc. A Viên tự cấp buồn gỗ tới nước thời điểm, hồ huyện lệnh cùng Lư Thiên Tổng cũng không có nghỉ ngơi, đem thế cục đăng báo. Kiểm kê lưu tại huyện nha tuổi trẻ nữ tử nhân số nhi, cùng các thôn nguyên bản bảo hộ nhân thủ cùng nhau, hộ tống các nàng trở lại từng người thôn. Kia khối đất hoang nguyên bản liền không ai chịu mướn, hoang phế đã bao nhiêu năm, hôm nay cuối cùng xử lý đi ra ngoài, hồ huyện lệnh sau răng cấm cũng không đau, gọi lại đây sư gia đi theo đi làm thủ tục, quận chúa bạc còn phải an trí Tề gia trang thôn dân đâu, liền ý tứ, thu cái 100 lượng bạc được. Kia chính là ước chừng gần 200 mẫu đất hoang đâu. Bên trong thành dân tâm cũng đến yên ổn một chút, lớn nhỏ nha sai đi lên phố lớn ngõ nhỏ tuyên truyền phải chú ý an toàn, tặc phỉ bắt cướp nữ tử, am hiểu đào đất hạ thông đạo, các gia các hộ đều phải tiểu tâm nghe động tĩnh. Như vậy vừa nói liền có chút nổ tung chảo, vốn dĩ sao, cường đạo liền đủ đáng sợ, hiện tại còn am hiểu từ dưới nền đất chui ra tới hành hung, khó lòng phòng bị a. Trong nhà có khuê nữ đều ở dọn giường, tha rằng nghỉ ngơi thời điểm xấu hổ chút, cũng phải nhường ra đầu rồi nữ nhi ở cha mẹ trong phòng ngủ, nếu không, nhà ai yên tâm. A Viên cùng ba cái hải tử chơi trong chốc lát, rốt cuộc vây kính nhi thượng phiếm, ngáp nhi mấy ngày liền đành phải đi bổ miên. Thể lực thượng nữ nhân chính là không đuổi kịp nam nhân, Trương Đại Sơn chạy trước chạy sau lăng là chưa nói một tiếng mệt, đỏ thâm trọc tử khế đất liền giao đã trở lại. Bọn nhỏ nhàm chán dưới đi nhìn cái kia tiểu cứu cứu. Đặc biệt đối xương to đầu heo thực cảm thấy hứng thú, tiểu lão nhị hướng dẫn từng bước dẫn Tề Tử Ngọc nói chuyện, liền đoán mang ngông cũng biết rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Tiểu cứu cứu ngươi như vậy thân thể còn có thể không chịu khí. Chờ ngươi mặt hảo, đến đi theo chúng ta đi luyện công phu, ta nương chính là nói, làm nam nhân da thịt non mịn đó chính là sỉ nhục, lại muốn hơn nữa ẻo là nhi, kia nhưng không ai phản ứng. Tề Tử Ngọc bị bọn nhỏ nói mặt khẳng định là đỏ. Tuy rằng bày biện ra tới vẫn là như vậy sâu thẳm xanh tím. Ô, ta, luyện công. Ngàn vạn đừng coi khinh tiểu hài tử du thuyết năng lực, chờ A Viên tỉnh dậy lại đây, chuẩn bị tìm cơ hội cùng đệ đệ nói chuyện một chút thời điểm, Tề Tử Ngọc muốn luyện võ công tâm nguyện đã thực kiên định. Sau đó, khóc sức mướt Tề ra mẹ kế, liền lại tìm được khách điếm tới. Nghe nói nhi tử được cứu trợ tin tức, đương nương tự nhiên là ngồi không được. Ngọc Nhi A, ta hiện tại liền về nhà, nương từ nay về sau hảo hảo thủ ngươi, chỗ nào cũng không đi. Chỉ tiếc vừa mới cùng tỷ tỷ tới gần, lại cùng ba cái cháu ngoại trai thân cận quá Tề Tử Ngọc, lúc này đã quyết tâm, liền lưu tại tỷ tỷ bên người nhiều ngốc chút tiên. Không, đi, tới tới lui lui liền này hai chữ, mặc cho mẹ ruột khóc ruột gan đứt từng khúc. Trên thực tế lúc này cũng không nên lăn lộn Tề Tử Ngọc, tiểu tử trên mặt còn mang theo thương đâu, đại phu khai hảo dược, còn không có uống thượng mấy phó, như thế nào có thể đi. Cái này đánh tiểu thực tịch mịch tiểu nam sinh, thích ba cái tiểu cháu ngoại trai hoạt bát bát bộ dáng nhi, lại được kia thanh tiểu cứu cứu xưng hô, trên người xương cốt đều phải nhẹ, trong lòng tràn đầy mềm mại ấm áp. Về đến nhà tiếp tục đóng cửa lại chỉ cùng đầy mặt hai khổ mẹ ruột mặt đối mặt, tiểu nam sinh thực không tình nguyện. Không làm sao hơn Tề gia mẹ kế chỉ có thể chính mình về nhà, nàng kỳ thật là cái muốn thể diện người, không muốn khom lưng ốn gối lại yêu cầu A Viên chấp thuận nàng lưu lại, sớm biết rằng có hôm nay, lúc trước hảo hảo mà đối đãi cái này sau khuê nữ liền không như vậy phiền toái. Đáng tiếc trên đời này chính là không bán thuốc hối hận. Tề gia mẹ kế ở khách điếm thính đường lại thấy được quận chúa ra ba cái hài tử, con buông xuống đầu ở hộ vệ giám thị hạ yên lặng rời đi. Kỳ thật này khách điếm toàn bộ đều bị quận chúa bao hạ, đánh giá còn phải có rảnh dư phòng, chính là không ai giữ lại vị này mẹ kế. Khách điếm lao bản nương là cái am hiểu cùng người câu thông, thừa dịp quận chúa một nhà ở thính đường ăn cơm, rất cẩn thận tiến lên chào hỏi, hỏi ý một cái hiện giờ Chu Dương huyện thành người đều ở lo lắng vấn đề. Quận chúa, đều nói là ngài phát hiện địa đạo cùng huyệt mộ, kia ngài có biết hay không tan này trong thành có thể hay không cũng bị đào địa đạo ra tới. Hoặc là đêm hôm khuya khoác thời điểm, có hay không người liền ở chúng ta dưới lòng bàn chân. Lão bản cùng điếm tiểu nhị cũng ở thính đường cửa chi lăng lỗ thai, ai ở cái này vấn đề trước mặt cũng không có biện pháp bình tĩnh, cách thật dày thổ tầng, liền tính hoài nghi có người ở đào địa đạo cũng không có biện pháp à, cả nhà ngày đêm không thôi thẳng trừng mắt đều nhìn dưới mặt đất, cũng không đồng nhất có thể liền phòng bị ở tặc phỉ xâm nhập. Quan cảm thấy mệt nhọc thật đúng là chưa kịp suy xét vấn đề này, trong đầu mơ hồ có một thứ là có thể dò thám biết đến khai quật địa đạo, quen thuộc hình ảnh xẹt qua, A Viên mắt sáng rực lên. Chương 394 thiết kế. Tìm một cái huyệt mộ dụ dỗ bọn họ. Lư Thiên Tổng này đầu dưa nhi kỳ thật đủ thông minh, ở công sự nhi thượng cũng có thể thành thạo, chính là nhiệt tình yêu thương nạp tiểu thiếp này hạng nhất làm A Viên không mừng. Hồ huyện lệnh liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Chỉ cần chúng ta tìm một cái tiền nhân huyệt mộ, thả ra tiếng gió đi, tắc phỉ nhóm liền nhất định sẽ đến khai quật. Chính là vấn đề là đến nơi nào lại tìm một cái có được bảo tàng huyệt mộ ra tới. Tề gia trang phụ cận cái kia, vẫn là bị tặc phỉ nhóm cướp sạch sạch sẽ lúc sau mới biết được đâu. Cái gọi là hư hư thật thật, mới là mang binh đánh giặc căn bản, tặc phỉ giảo hoạt. Chúng ta ở Chu Dương huyện bày trận khẳng định sẽ làm bọn họ sinh nghi tâm, ta cảm thấy, lần này hành động có thể như vậy. Nghe xong quận chúa này một phen giải thích, hồ huyện lệnh vui mừng mặt mày hớn hở, thủ hạ người cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lư Thiên Tổng thực kinh ngạc, quận chúa, ngươi có thể xác nhận Kỳ Dương huyện huyện lệnh bỏ được đem chính mình lâm vào nguy hiểm nơi. Không sai, A Viên chủ ý chính là, thả ra tiếng gió, ở Kỳ Dương huyện phát hiện một chỗ cổ mộ, đang ở khai quật trung. Nàng muốn đem tặc phỉ cấp hấp dẫn đến Kỳ Dương huyện, chuyện này đối Kỳ Dương bá tánh cùng huyện lệnh nhưng đều không tính trưởng nghĩa, hồ huyện lệnh nhưng thật ra có thể trị hạ an bình, vạn trùng dương chẳng lẽ có thể đồng ý. Thuyết phục công tác liền giao cho ta, các ngươi ở bên này tiểu tâm bố cục, còn muốn tiếp tục bảo trì toàn dân kháng chiến không khí, rốt cuộc tặc phỉ cũng không có khả năng dễ dàng từ bỏ này nơi trận địa. A Viên nói rất có nắm chắc, thế cho nên Lư Thiên Tổng lại bắt đầu hoài nghi có phải hay không này vạn trùng dương đến nay còn cùng A Viên có như vậy, một chân. Kỳ thật đây là bởi vì A Viên biết, Nô Lộ cùng Bạch Thừa Quang mang theo trên dưới 100 khẩu tử tinh binh cường tướng đóng quân ở Kỳ Dương đâu, đã cho bọn hắn một cái luyện binh cơ hội. Lại có khả năng cấp vạn trùng dương như một cái chiến tích. Chuyện này, thấy thế nào đều có lời. Liên thả ra tiếng gió nói cổ mộ ở Kỳ Dương thành tây giữa sườn núi đi. Ta tức khắc liền xuất phát, đến Kỳ Dương bố trí phục binh, các ngươi liền lưu tại Chu Dương coi chừng phụ lao hương thân liền hảo. Quận chúa xua xua tay tiêu sái đi ra ngoài. Hồ huyện lệnh lúc này có chút cảm động đến rơi nước mắt, như vậy chịu đảm đương quận chúa thật không nhiều lắm thấy, có dung có mưu không sợ nguy hiểm. Chu Dương huyện con dân thật sự là có phúc khí, trách không được phong hào đã kêu phúc thụy quận chúa. Lao phu thế Chu Dương ba tánh, đa tạ quận chúa đại nghĩa. A Viên quay lại thần mở miệng cười, nếu là ở Kỳ Dương huyện như nguyện bắt được tặc phỉ. Công lao này bị vạn huyện lệnh đến đi, ngài, cũng không nên trong lòng hối hận. Quận chúa đại nghĩa, vạn huyện lệnh đại nghĩa, lao phu ngũ cảm minh nội, vạn phần cảm kích còn không kịp, như thế nào sẽ tâm sinh hối hận. Hồ huyện lệnh thật dài làm một cái ấp, kia thái độ là chân thành khẩn, vái chào tới mặt đất. Có giải quyết biện pháp, huyện nha nội người đều thực phân chấn, hiện tại nhiệm vụ chia làm hai cái. Tiếp tục khua chiêng gõ mõ tổ chức chôn lưu nghe âm chuẩn bị chiến tranh, kiên trì đến ngày mai canh giờ này. Đánh ra quận chúa cũng đã đuổi tới Kỳ Dương huyện, lại cẩn thận thả ra tiếng gió, cấp quận chúa một cái bố cục bắt tặc thời gian. Tính dưỡng một ngày tề tử Ngọc thái độ thực kiên quyết, tỉ tỉ đến nơi nào, hắn liền theo tới nơi nào, lại mang lên ba cái hài tử, cùng Bạch lão nhị phu thê cùng Thải Liên lên tiếng kêu gọi, mấy chiếc xe ngựa nhanh chóng xử ra khỏi thành ngoại. Đi theo hộ vệ ra roi thúc ngựa gắt gao đi theo. Nương, chúng ta hiện tại liền đi xem quang cha sao. Kia có thể hay không ở Kỳ Dương huyện ở lâu mấy ngày. Tiểu lão nhị nhớ mãi không quên đám kia ngốc binh viên, nhớ rõ lần trước còn được đến một cái vĩnh cửu người hầu. Khốn cùng khe suối tử vốn dĩ không chịu thế nhân vui mừng, nhưng cố tình bọn nhỏ lưu luyến nơi đó, hai cái tiểu tử đỉnh đầu đầu nói thầm sau một lúc lâu nhi, chỉ có Tống Hảo Hảo mơ màng sắp ngủ. A Viên lại đổi thừa tề tử Ngọc xe ngựa, theo thường lệ kiểm tra một chút bọn nha hoàn hầu hạ hay không đúng chỗ. Đứa nhỏ này tâm lý yếu ớt còn á với nữ tử, không thể không tiểu tâm che chở. Tỷ, tề tử Ngọc lúc này phát ra tiếng rõ ràng nhiều, nửa ỉ nửa dựa vào xe ngựa trên vách. Nghe nói tiểu hài tử đều sẽ đối đem chính mình từ trong lúc nguy hiểm cứu ra ân nhân phá lệ thân cận. Huống chi này ân nhân còn cùng chính mình có huyết thống quan hệ. Tề tử Ngọc thật cẩn thận ý đồ giảng thuật dưới mặt đất trải qua, nghẹn ở trong lòng lâu lắm, sẽ càng ngày càng sợ hãi. Không sợ, nhiều lời mấy lần liền sẽ cảm thấy này kỳ thật không gì, ngươi là cái nam tử Hán, là tề gia duy nhất nam đinh, tương lai còn muốn đỉnh lập môn hộ đâu. A Viên làm tư tưởng công tác từ trước đến nay thực ngắn gọn, biểu tình cũng không phong phú, nhàn nhạt ngữ khí lại có thể làm nhân tâm trung an bình. Ta trước mắt tối sầm, thật giống như đặng không dường như, lậu tới rồi địa phương nào. Kia tất nhiên là vào địa đạo nhập khẩu, trên đầu bị bịt kín túi linh tinh đồ vật. Ta quằn quại, trên đầu đã bị đánh hai hạ, sau đó, tề tử Ngọc thanh âm bắt đầu hoảng sợ lên, sau đó có người liền hỏi ta, sinh ra canh giờ. A Viên duỗi tay vô vô đệ đệ mu bàn tay, cổ vũ hắn tiếp tục nói tiếp. Chính là do hỏi tử Ngọc canh giờ sinh ra làm cái gì dùng. Hay là mạc kim giáo úy nhóm bắt cướp nữ tử trở về, còn sẽ cưới hỏi đàng hoàng trao đổi thiếp canh. Ta nói về sau, những người đó liền rất sinh khí, la hét tầm ý nói là cái gì này sinh nhật thật khó gom đủ, tới khi nào mới đủ số nhi a. Ta nghe không hiểu, bên cạnh, liền có người tới túng ta, nói là nếu sinh nhật không đúng, vậy từ hắn hưởng dụng hảo, nữ nhân còn sợ nhiều. Tê tử Ngọc nước mắt lại chảy ra, thân mình cũng run run, nhưng là, ở tỉ tỉ cổ vũ dưới ánh mắt, vẫn như cũ đứt quãng nói xong toàn bộ trải qua. Ta thực sợ hãi, liền lớn tiếng khóc kêu, nói ta không phải nữ nhân, ta không phải nữ nhân, ta là nam nhân. Kết quả, liền có người bái ta xiêm y yề. Lột áo trên bái hạ y yề, liền mặt trông như thế nào cũng chưa người để ý, cách bao tải linh tinh che đậy vật tàn nhẫn đạp mấy đá, tề tử Ngọc liền té xỉu trên mặt đất. Sau đó, hẳn là bên ngoài bắt đầu khai quật địa đạo, tắc hủy địa đạo chờ một loạt công kích. Tặc phỉ nhóm rốt cuộc không nhớ tới còn có cái đoạt sai rồi tiểu tử không biết sống chết đâu. Lại sau đó, tặc phỉ lui lại, thủy yêm huyệt mộ, tề tử Ngọc bởi vì trước sau hôn mê bất tỉnh, không có phát ra nửa điểm động tĩnh, mới khó khăn lắm tránh được một kiếp. Tử Ngọc, ngươi thật may mắn. Như vậy gian nguy dưới tình huống còn có thể sinh tồn, ngươi biết không? Có câu nói là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, ngươi nha. Về sau liền sẽ hạnh phúc mỹ mãn vùng đất bằng phẳng lạc, chúc mừng chúc mừng. A Viên trên mặt lún đồng tiền như hoa, trong ánh mắt là chân chính hân hoan cùng cảm thấy may mắn, không giống mẫu thân như vậy nữ tử, luôn là gặp được khó khăn khi lập tức nước mắt lưng tròng, phảng phất thiên đã sập xuống dường như. Tỉ tỉ cảm xúc, nhanh chóng cảm nhiễm xong xuôi đệ đệ chi giác, tề tử Ngọc gian nan lôi kéo khỏe miệng cười một chút, nhất thời gian liền cảm thấy những cái đó nhục nhã ẩu đả, kỳ thật sự không có gì. Xe ngựa còn ở chạy băng băng, tề tử Ngọc rốt cuộc lại ngủ rồi, ở cùng tỷ tỷ nói hết một phen lúc sau, hắn buông xuống khúc mắc, hô hấp vững vàng tiến vào thơm ngọt mộng đẹp. Trên đường ở trạm dịch nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm lên đường, không có gặp được bất luận cái gì dị thường, tiến vào Kỳ Dương huyện thành địa giới, đương nhiên cũng không có gặp được tới hoan nghênh người. Thượng một lần chính là Vạn Trùng Dương tự mình tới đón tiếp, lúc này nhi, Ngưu Hoa đem phiền toái dẫn vào hắn địa giới, không biết sẽ có cái dạng nào phản ứng. Xe ngựa đi trước chuyên Diêu Hán, Trương Đại Sơn tự động xin ra trận đi thỉnh Vạn Trùng Dương một khối đến quân doanh cộng thương đại kế. Kết quả không nghĩ tới, Vạn huyện lệnh một chút không thể so A Viên đến vãn, bọn họ đoàn người ra roi thúc ngựa, đồng thời đi tới chuyên Diêu Hán hậu viện. Cái này hậu viện, chính là quân doanh, hiện tại lại nhiều thêm lôi kéo lưu nhi phong ốc, mặt tường còn có chút ướt, sân cũng mở rộng không ít, bên trong địa thế bình thản, cùng hành quân đánh giặc dường như, chỉnh lý không ít huấn luyện khí cụ, đại bộ phận là Bạch Thừa Quang lần trước từ Chu Dương huyện mang về tới. Hôm nay đại khái là sơn gian huấn luyện giã ngoại huấn luyện hạng mục, chỉ để lại 6 cái tiểu binh thủ doanh, còn muốn phụ trách binh viên nhóm thức ăn, cái kia đã từng tới đã làm cơm đầu bếp nữ, đã bị sa thải. Cũng may tiểu binh nhóm đều nhận được con chúa, lúc trước chính là bằng vào nhất dương chỉ chấn kinh rồi mọi người, hiện tại nhìn đến võ lâm cao thủ lại quang lâm, tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Muốn hay không đi trên núi đem tướng quân thỉnh xuống dưới? Không cần. Chờ bọn họ luyện xong trở về nói nữa cũng không chậm, tìm gian nhà ở, ta cùng Vạn huyện lệnh trước nói điểm chuyện này. Quận chúa vẫn là như vậy dứt khoát, tiểu binh nhóm lại đi thăm hỏi tiểu thiếu gia nhóm. Này hai nhi hoa tử ở quân doanh cũng bị dự vì võ lâm tiểu cao thủ, tuy rằng hiện tại đều đã biết kia chẳng qua là quận chúa âm như quỷ kế. Được hoan nghênh nhất chính là tiểu nha hoàn nhóm, các nam nhân ở bên nhau ngốc lâu rồi, nhìn thấy hiếm lạ nữ tử tiến đến, tổng hội thêm vào kích động một ít ân cần một ít. Vạn Trùng Dương nhìn thấy A Viên, mỗi một lần đều vui vẻ không thể tự ức, hiện tại ngồi nghiêm chỉnh ở người tình đầu đối diện, trong mắt bên trong đều là cao cường độ điện quang. A Viên từ Chu Dương huyện dân cư mất tích án nói lên, chuyện này Vạn huyện lệnh đã có nghe thấy, Hồ huyện lệnh rất tinh tế chú đáo, tại án kiện một phát sinh ra được an bài nhà sai cùng liền nhau huyện thành chào hỏi. Cuối cùng, đương A Viên nói đến chính mình đối kháng kế hoạch, mắt to không chớp mắt nhìn Vạn Trùng Dương, tưởng quan khán một chút hắn phản ứng. Trên thực tế mặc dù là Vạn Trùng Dương phản đối cũng không làm nên chuyện gì, rốt cuộc yêu cầu đấu tranh anh dũng chính là này đàn binh viên, nhưng là cũng không thể bài trừ tặc phỉ nhóm một khi đi vào, thế cục vô pháp khống chế nhân tố. Như thế nào? Trùng Dương ngươi sợ hãi? A Viên mắt to không nháy mắt, vô cản xù đổi thành hung ác trừng. Không phải, ta cái gì đều không sợ. Ta chỉ là như vậy nhìn ngươi, trong lòng thực vui mừng, Vạn Trùng Dương thanh âm nhẹ nhàng, trong ánh mắt cơ hồ có thể tích ra thủy tới. Phi. A Viên khẽ gắt một ngụm, duỗi tay liêu một liêu lỗ hai bên cạnh tóc mai, ngươi không sợ liền hảo. Hiện tại ngẫm lại, như thế nào đem chuyện này làm tận thiện tận mỹ, đem tặc phỉ kiểm chế ở cái này địa phương nhất cử tiêu diệt, không lưu hậu hoạn. Vạn Trùng Dương sờ sờ chóp mũi nhi, xấu hổ cười. Nghe nói yêu nhau quá hai cái nam nữ, mặc dù không đi đến cùng nhau, cả đời này đều sẽ ở gặp nhau khi một chút ái muội. Cũng may hai người hiện tại đều đã đem khúc mắc buông ra, kế tiếp chính thức ra chủ ý nói ý tưởng nhi, liền hoàn toàn quên mất ái muội lần đó chuyện này. Đương Nô Lộ cùng Bạch Thừa Quang mang binh trở về, này hai cái đầu óc đặc biệt có thể chuyển động người, đã đem kế hoạch giả thiết rất có mô có dạng. Chương 395 đoàn tụ. Bạch Thừa Quang cái thứ nhất vọt vào trong phòng, hận không thể lập tức liền đem tức phụ nhi bế lên tới, đáng tiếc Vạn Trùng Dương cười như không cười nhìn về phía hắn, Nô Lộ cái kia trùng theo đuôi cũng không thả lỏng. Tức phụ nhi ngươi tới rồi. Ngốc hán tử liền vớt được như vậy một câu thăm hỏi, kế tiếp Nô Lộ liền chiếm cứ chủ yếu vị trí. Quân chúa ngươi tới rồi. Cho chúng ta mang cái gì ăn ngon không có. Luyện binh biện pháp còn có tân sao. Liên tiếp truy vấn đem Bạch Thừa Quang cấp lướt qua đi, cũng may ngốc hán tử lập tức nghe được bọn nhỏ tiếng cười, vì thế ném xuống tức phụ nhi xoay người lại chạy vội đi ra ngoài. A Viên, nhìn xem, Bạch tướng quân trong lòng, chính là đem ngươi phóng qua sau này. Vạn Trùng Dương cười đến tặc hề hề châm ngòi ly rán, lại thu hoạch A Viên hai quả lòng trắng mắt tử, rất đắc ý. Lần trước tới liền hâm mộ nhà của chúng ta hài tử nhiều, thế nào? Ngươi ở nhà còn không có đem bối phận để một bậc. Có hài tử liền biết bọn họ mới là quan trọng nhất, siêu việt phu thê về điểm này tình ý. A Viên phản kích làm Vạn Trùng Dương lập tức thu liễm, giống như, còn không có lên làm cha, không có lên tiếng quyền lực. Chỉ trước mắt ba cái hài tử liền đi theo thân cha vào được, dùng chỉ có hai cái đùi cất bước, lục căn chân ngắn nhỏ, đều ở quang cha bả vai cùng cánh tay thượng lắc lư. Nay toàn gia người sắc thật là người hâm mộ, thế cho nên Vạn Trùng Dương cùng Ngô Lộ đều tưởng xoạch miệng chảy nước miếng. Vạn Trùng Dương quyết tâm về nhà về sau tiếp tục nỗ lực, Ngô Lộ ở tự hỏi khi nào thành thân vấn đề. Nếu người đầy đủ hết, vậy chạy nhanh thương lượng chính sự nhi đi, Trùng Dương ngươi tới nói cụ thể kế hoạch. A Viên tiếp nhận Tống Hảo Hảo ôm ở trong ngực, hai cái tiểu tử một tả một hữu ngồi ở quang cha đầu gối, cũng chừng mắt nghe. Vạn Trùng Dương bắt đầu tuyên truyền giảng giải. Đem Chu Dương huyện hiện trạng cùng vừa mới thương lượng ra tới ý nghĩ đại khái giải thích một lần. Cái gì? Thế nhưng có như vậy gan lớn tặc phỉ. Quận chúa ngươi tưởng đem bọn họ dẫn tới ta nơi này tới liền tính tưởng đúng rồi. Các huynh đệ mỗi người nhàn đến nhàm chán. Đang chờ hoàng hai cánh tay thư giãn gân cốt đâu. Nô Lộ đại hỉ, tùy tay bế lên tiểu lão nhị dơ lên đỉnh đầu xoay quanh nhi. Vạn thúc thúc giảng chính sự nhi đâu. Nô thúc thúc nghịch ngợm. Tiểu lão nhị cứ việc thực thích cái này vận động, nhưng là, vẫn như cũ bản khuôn mặt nhỏ chụp đánh một chút Ngô Lộ đầu, nghiêm trang nói về đạo lý lớn. Ha ha ha, trong phòng buộc phát ra sung sướng tiếng cười, chỉ có tiểu ca hai nhi không cười ý, đại nhân luôn là như vậy. Không lấy tiểu hài tử lời nói đương hồi sự nhi, tắc phỉ tùy thời sẽ đến, đây là nói giỡn thời gian sao. May mắn đương nương dẫn đầu dừng miệng, nhìn ra hai cái nhi tử hắn giận, vô vô tay bình tĩnh lại, đánh gãy kia mấy cái nam sĩ cười to, triển đường nói có đạo lý, tắc phỉ nghe được tiếng gió thực mau liền sẽ đi vào, chúng ta yêu cầu trước tiên bố trí sự vụ còn có rất nhiều đâu. Kỳ thật mọi người cũng đều là làm sự nghiệp người, nghiêm túc lên đều thực đầu nhập, thực mau. Đem hư hư thực thực cổ mộ thiết trí ở đâu nhất thích hợp vấn đề liền đầu tiên định rồi xuống dưới, Nô Lộ an bài người đi bố trí hiện trường. Sau đó liền kế hoạch quy tắc chi tiết tiến thêm một bước xác định. Kỳ Dương huyện Nha Sai cũng đã sớm phái đi ra ngoài, trực tiếp cùng Chu Dương huyện huyện lệnh liên hệ, rốt cuộc tiếng gió phóng tới cái gì trình độ, đánh giá nếu không lệnh tặc phỉ tin, Chu Dương huyện trong thành lại xuất hiện cái gì dị thường từ từ. Tuy rằng cổ mộ địa điểm thiết lập tại giữa sơn núi, vì chính là làm tặc phỉ khai quật kỹ thuật không chiếm được thi triển, miễn cho lại làm cá lọt lưới tiếp tục thổ độn, nhưng là, dưới chân núi vẫn như cũ muốn chôn mấy cái lu nước để ngừa vặn nhất. Còn muốn cụ thể cấp các quân sĩ phân tổ, phòng ngự tiến công kết thúc thiết vài đạo trạm kiểm soát, coi như lần này là đối huấn luyện thời gian dài như vậy các quân sĩ một lần diễn tập, không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Ta ngày mai mang mấy cái nha sai tới hỗ trợ. Vạn Trùng Dương chính mình cho chính mình làm an bài. Chúng ta người nhiều lắm đâu, không cần phải thư sinh, Vạn huyện lệnh khán hộ hảo ngươi huyện thành là được. Nô Lộ cùng Vạn Trùng Dương hôn chín, lại cùng hoàng đế cùng quán, tự nhiên nói chuyện liền rất tùy ý. Thư sinh làm sao vậy? Không thể đánh, còn không thể ra chủ ý. Kỳ Dương huyện thành bên trong lập tức liền ở bên ngoài chôn mấy cái lu nước, chờ các ngươi phóng chạy tặc phỉ, không nói được vẫn là muốn từ ta tới thu thập tàn cục. Vạn Trùng Dương vẫy vây tay háo cáo từ mà đi, thật sự không thể chậm trễ nữa thời gian, vạn nhất tặc phỉ không quen biết lộ, trực tiếp sờ đến Kỳ Dương huyện thành liền phiền toái lạc. Nô Lộ thực vui vẻ, thật vất vả mới được đến như vậy cái thực chiến cơ hội, dưới lòng bàn chân cùng trang lò so dường như bắn ra đi đường, tiếp tục đi bài binh bố trận chờ đợi tặc phỉ. Dư lại người một nhà đoàn tụ, bọn nhỏ rong dài làng nhằng cấp quang cha giảng thuật mấy ngày này đều đã xảy ra cái gì. Ở mê hồ trận cùng khách điếm mặt nhật tử, còn giảng tới rồi cùng đi tiểu cứu cứu, tề tử ngọc. Ta đây đến đi xem hắn, A Viên ngươi này đệ đánh tiểu thân thể nhược, lại luôn là bị nhốt ở trong nhà không ra cùng người giao lưu, chịu lúc này thương khẳng định thực sợ hãi. Bạch Thừa Quang nói còn rất rõ ràng, thoạt nhìn đã từng gặp qua tề tử ngọc. Nói lên cái này đệ đệ, liền dễ dàng nhớ tới một cái khác đệ đệ. A Viên mang theo trượng phu hướng tề tử ngọc nghỉ ngơi phòng đi. Một bên nhẹ giọng hỏi thăm, Lão Tam, hiện tại, thế nào? Bạch Thừa Quang sửng sốt, trên mặt tươi cười liền có chút hoảng hốt, còn hành, đi. Còn hành, là nói thân thể tố chất còn hành, vẫn là nói tính cách rèn luyện còn hành. Giống như, bị đưa đến quân doanh tới cũng có một đoạn thời gian, là con la là mã, cũng nên nhìn ra tới manh mối. Nói thật Bạch Thừa Quang ở giáo dục phương diện làm đại ca không thế nào xứng trước, không chịu nói chuyện nói. Chứng minh Bạch Lao Tam biến hóa không lớn, vô pháp nhi lấy ra tới tranh cãi. A Viên không hề nhiều lời nói, nhưng thật ra Tề Tử Ngọc nhìn thấy Bạch Thừa Quang hết sức vui mừng, hắn còn nhớ rõ lúc trước cầu thân thời điểm, Bạch Thừa Quang đã từng đi theo bà mối về đến nhà đi qua. Liền này thân bôi nhi, so lão tam còn không bằng đâu. Bạch thừa quang ra tể tử ngọc cửa phòng đối A Viên cảm thán, rốt cuộc nhà mình lão tam trên người nhưng không có nữ nhân khí nhi. Thân bôi nhi hơi kém không gì, chỉ cần tâm nhãn tử không dài vài lâu là được. A Viên lập tức tựa như tạc mao gà trống, đối bạch thừa quang ác mặt tương hướng. Hiện tại chúng ta cũng là có thân đệ đệ người, đừng đem các ngươi ra lão tam cùng tử ngọc so sánh với, tử ngọc tới nhận thân khi, chính là đem vòng ngọc tử đều cấp đưa về tới đâu, này thuyết minh hôn tiểu tử tâm nhãn tử không tồi. Bạch lão đại tức khắc tỉnh ngộ, tức phụ có cái đệ đệ, đã nói lên trên người nhiều một mảnh lịch lân, ai cũng không thể chỉ trích. Hắc hắc, tức phụ nhi, ta không phải nói tử ngọc không tốt, này không phải, thân bôi nhi kém, đến rèn luyện không phải. Vừa lúc, nếu tới, ta này doanh trại quân đội tùy tiện hắn ngọn nhi, tùy tiện hắn lan lộn. Cái gì kêu tùy tiện hắn lan lộn? Chúng ta tử ngọc căn bản liền không phải cái loại này hái lan lộn người. A Viên lại bị cho bao, bạch thừa quang gương mặt kia hát sán sán phiếm hồng. Tức phụ nhi ngươi, bụng đau không? A Viên lập tức im tiếng, lại bị bạch thừa quang đánh bại. Nguyên lai hình như là mỗi lần đại di mụ đến thăm, đều phải nho nhỏ phát điểm tính tình. Thế cho nên sau lại một phát tính tình, bạch thừa quang liền sẽ hoài nghi lại là thân thích vấn đề. Hai vợ chồng người đang xấu hổ, một cái quen thuộc gương mặt tiến đến bái kiến quận chúa, bất quá thật sự là kêu không nổi danh tự, mấy ngày này huấn luyện đại khái thực tàn khốc, này hán tử gầy đen càng chắc địch. Ta là hình mãn tử, tiến đến hầu hạ hai vị tiểu chủ tử. Như vậy một giới thiệu liền nghĩ tới, thằng ngãi này cùng chính mình còn đánh giá quá đâu. Hai cái tiểu hoa tử dùng nhất dương chỉ đánh bại hắn, vì thế liền kết hạ một đoạn chủ tớ tình cảm. Mãn tử đi tìm triển bằng triển đường chơi đi, cái gì chủ A phó A cũng đừng lại luận, mấy ngày nay thật đúng là cần phải có người bồi bọn họ, ngươi nếu là không chê phiền, liền thư giãn mấy ngày. Bạch thừa quang thay thế thê tử làm quyết định, cũng chỉ có hắn mới có thể cho rằng bồi kia hai tiểu tử là thư giãn thư giãn. Hình mãn tử vô cùng cao hưng cáo từ mà đi. Sớm nhìn đến hai cái tiểu hoa tử ở leo lên chướng ngại đâu, hiện tại khoảng cách lần đó đánh đố thi đấu thời gian xa, ngược lại càng thêm tưởng niệm hai cái tiểu hoa tử. Nam tử hán đại trượng phu nói chuyện liền phải giữ lời, hình mãn tử có thể xem như trong đó mẫu mực, mắt nhìn hắn tất cung tất kính tiến đến cấp triển bằng triển đường thi lễ, A Viên bỗng nhiên liền cười khẽ ra tiếng. Bất quá ở chướng ngại phía sau thăm nửa cái thân mình người kia là ai? Thoạt nhìn hẳn là cũng thực quen mặt. Bất quá là khoảng cách có chút xa, trong khoảng thời gian ngắn còn không hảo kết luận. Bạch thừa quang cũng thấy kia nửa thân mình, thanh thanh giọng nói vây tay. Kia thân ảnh tựa hồ rất cẩn thận, do dự dự hướng bên này đi, còn chuyên môn lại quay đầu lại nhìn hai cái chơi đến cao hứng tiểu hoa tử liếc mắt một cái. Là, bạch lao tam. Các quân sĩ xuyên đều là thống nhất trang phục, chính là tròng lên trên người hắn có vẻ biến yếu, thoạt nhìn kia dãy số cũng không phải không thích hợp. Như thế nào liền truyền ra tới lúc sau không có vẻ tinh thần đâu. Thẳng khởi ngươi bồi tới, bạch thừa diệu. Giống như bạch thừa quang còn rất nghiêm khắc đối cái này đệ đệ, lớn tiếng một hô quát, bạch lao tam lập tức liền thẳng thắn sống lưng, liền dư lại bộ mặt biểu tình còn có vẻ không phong khoáng. Lại đây, cùng ngươi tẩu tử chào hỏi một cái. Bạch thừa quang cực lực muốn biểu hiện ra một bộ đại công vô tư bộ dáng. Thúc tẩu hai người tầm mắt lại lần nữa tương đối, mơ hồ. Cố hướng đủ loại hồi ức lại về rồi. Lao tam, ở chỗ này, còn thói quen sao? A Viên thăm hỏi có chút bình đạm, trên thực tế nàng trong lòng đã phai nhạt thuộc về oán giận bộ phận, thời gian là đủ quét hết thể ký ức đồ vật, con bạch Lao tam còn không đủ để lệnh nàng khắc cốt minh tâm. Bạch Lao tam tựa hồ rất cẩn thận, mấy ngày này khẳng định không hảo quá, nguyên bản liền gầy ốm thân thể nhi hiện tại càng có vẻ co lại. Tập, thói quen, mấy chữ này phun thật sự gian nan. Nhìn A Viên đôi mắt cũng sợ hãi rụt rè, khỏe mắt nhi còn tổng ở bạch lao đại trên mặt tìm kiếm. Ai? Muốn từ căn bản thượng thay đổi một người, khó, quá khó khăn. Thói quen liền hảo, lại ngốc mấy tháng, ngươi liền sẽ thích loại này có quy luật sinh sống. A Viên miết miệng, thường thường an ủi vài câu, nhìn hắn ảm đạm thần thương rời đi. Đau lòng đi. Luyến tiếp. A Viên chọc một chọc trượng phu cánh tay. Bạch thừa quang gật đầu lại lắc đầu. Ngươi không biết, hắn tuy rằng đến từ nông gia, thân thể còn không bằng này đó quân sĩ, cũng có thể là trước một đoạn ta không ở, nô lộ luyện được có điểm tàn nhẫn, thân bôi nhi liền càng ngày càng kém. Hiện tại, chạy bộ lên núi, hắn đắc dụng người túm, chứng ngại leo lên, hắn đắc dụng người nâng. Chương 396 sủng nịch. A Viên hơi kém phun cười, ngón tay điểm trượng phu trước ngực, ngươi xác định. Đi theo Ngô Lộ thời điểm, lão tam có thể chạy có thể bò, ngươi đã trở lại, hắn liền càng luyện càng không kính nhi. Thân bôi nhi luyện mắc lỗi. Bạch Thừa Quang rũi cổ trừng mắt muốn tiếp tục giải thích, chính là, tức phụ nhi căn bản lười đến nghe xong, Bạch Lao Tam trước mắt không chỉ có yêu cầu ca ca yêu quý, càng nhiều, hắn hẳn là được đến từ thân nhân thúc dục mới được. Vốn dĩ mục đích là muốn đưa Lão Tam tới rèn luyện, là tới cải tạo trong đầu những cái đó không làm mà hưởng tư tưởng, hiện tại khen ngược, đều biết này một vị là tướng quân đệ đệ, túm điểm kéo điểm bái. Ta hiện tại có thể lý giải tâm tình của ngươi. Nhìn thấy Tử Ngọc bị thương, ta cũng khổ sở trong lòng, hoặc là đau lòng, nhưng là, nếu chúng ta đau lòng sẽ hại hắn, không giúp được hắn, vậy cần thiết khắc nghiệt lên. A Viên đi vào Bạch Lão Đại ký túc xá, vây vây nắm tay, Thừa Quang, Tử Ngọc trên người tật xấu cũng không ít, ta sẽ nỗ lực cho hắn làm cho thẳng lại đây, ít nhất, làm đường đường chính chính nam tử hắn, trước mặt người khác không có run, có đảm đương, có thể độc lập, có thể phụng dưỡng mẫu thân. Tức phụ cảm xúc, cảm nhiễm tới rồi trượng phu. Bạch Thừa Quang cũng nắm chặt nắm tay, tuy rằng, không có nhiều giải thích cái gì. Tức phụ nhi rất nhiều thời điểm thoạt nhìn là vô tâm không phổi, nhưng kỳ thật nàng đối đại thân nhân đảo tim đảo phổi, điểm này, Bạch Thừa Quang có thể hiểu. Một tiếng huýt gió, Nô Lộ ở tập hợp các tổ tiểu tổ trưởng, một tòa tam đại gian trong phòng hội nghị mặt, lập tức ghế ngồi đầy. Ta liền không đi xem náo nhiệt, Thừa Quang các ngươi tự hành ăn bài. A Viên thân mình mềm nhũn, bò đến trượng phu trên giường, lười biếng thư khẩu khí. Trong phòng hội nghị mặt thường thường sẽ truyền ra liên tiếp ồn ào, ta đi, làm chúng ta tổ đi. Tướng quân yên tâm, nhất định không bỏ đi một cái tạp phỉ. Trách không được hai cái nhi tử sẽ thích quân doanh sinh hoạt. Đơn thuần hán tử đơn thuần nhiệt tình sẽ cảm nhiễm đến mỗi người. A Viên liền tại đây loại nhiệt liệt không khí chung ngủ rồi, một đường buôn ba mấy ngày liền giấc ngủ không đủ. Làm nàng rất là mệt mỏi. Tỉnh lại khi đã là hoàng hôn, tiểu nữ nhi ngoan ngoãn ở cùng nha hoàn dùng một cây miên thẳng chơi phiên hoa trò chơi, 20 căn ngón tay ở trước mắt xuyên qua, một cái lại một cái mới mẻ đồ án hiện ra. Mơ hồ khi còn nhỏ chính mình cũng chơi qua loại trò chơi này, A Viên hít mắt, lại lần nữa nhớ lại cô nhi viện thơ hấu. Ký ức như là ngã vào lòng bàn tay thủy. Bất luận ngươi mở ra vẫn là nắm chặt. Trung quy vẫn là sẽ từ khe hở ngón tay chung, một giọt, chảy xuôi sạch sẽ. Cho nên, mặc cho A Viên như thế nào lưu luyến đi hồi ức, trong cô nhi viện mặt rất nhiều sinh hoạt phiến ảnh, đều càng ngày càng mơ hồ càng hồi ức không đứng dậy. Lại tốt đẹp, cũng kinh không được quên đi, lại bi thương, cũng không thắng nổi thời gian. Lại lâu dài, cũng không thắng được ký ức. Chỉ có ngươi trước mắt thật thật tại đồ vật. Tại đây một khắc làm bạn ngươi. Hảo hảo, cấp nương phiên một cái, A Viên cùng y lìa xuống giường, đi đến nữ nhi bên người. Bồ Tùng Linh ở liêu trai trí dị. Mai nữ trung liền có phương diện này miêu tả. Phong Vân Đình cùng mai nữ nhân đêm dài khó khiển, liêu vì giao tuyến trí diễn. Sở chỉ giao tuyến chính là phiên hoa. Hai người xúc đầu gối kích chỉ, phiên biến lâu lương, càng ra càng huyễn, không nghèo với thuật. Phong cười rằng này khuê phòng chi tuyệt kỹ cũng. Phiên hoa ở bất đồng địa vực, có bất đồng xưng pháp, như tuyến phiên hoa cổ, chọn banh banh, phiên rào rào, giải cổ từ từ. Phiên hoa thẳng chính là một loại lợi dụng dây thừng trò chơi, một cái dây thừng hơn nữa linh hoạt ngón tay liền có thể quay cuồng ra rất nhiều đa dạng, làm người tiêu ma rất nhiều vui sướng thời gian. Chỉ là phải cẩn thận, không thể kéo sai tuyến, phiên sai cong, nếu không dây thừng chính là sẽ thắt nhi. Tống Hảo Hảo cùng Nha Hoàng chơi là hai người phiên hoa. Một người lấy ngón tay biên thành một loại đa dạng, một người khác dùng ngón tay tiếp nhận tới, phiên thành một loại khác đa dạng, lẫn nhau luân phiên biên phiên, thẳng đến một phương không thể lại biên phiên đi xuống mới thôi. Trò chơi này lớn nhất lạc thú ở chỗ nhảy ra tân đa dạng, bày ra chính mình thông minh tài trí. Khó được Tống Hảo Hảo có thể ngoại hạ tâm tới chơi trò chơi này, phiên hoa kỳ thật bản thân liền có thể rèn luyện chơi giả kiên nhẫn cùng nhanh nhẹn tính, có thể ở giải trí chung tìm kiếm giải quyết vấn đề phương thức. A Viên đem nữ nhi ôm ở trong ngực, đôi tay tiếp nhận miên thẳng, hoặc chiền hoặc vòng, hoặc xuyên hoặc chọn, cuối cùng trải qua một cái thoát thai hoán cốt mấu chốt tính quay cuồng, đem quấn quanh với đôi tay thừng bằng sợi bông nơi tay chỉ gian banh bày cho tới, tạo hình với không trung. Ngươi biết không? Cái này đồ án, gọi là dù để nhảy, nương khi còn nhỏ, thích nhất chơi cái này. Dù để nhảy, là cái gì? Tống Hảo Hảo thực buồn bực truy vấn, ở thời đại này, ngày mưa cũng chỉ xuyên áo tơi mà thôi, liền ô che đều còn không có tới kịp ra đời, dù để nhảy, kia càng là thiên ngoại lai khách, không ai hiểu. Đó là một loại trợ giúp người từ bầu trời giáng xuống nhân gian đồ vật, phong có thể nâng nó hạ truy sức mạnh nhi, người liền có thể chậm gì gì ở giữa không trung sẽ qua, an toàn, khinh phiêu phiêu, đứng ở trên mặt đất. A Viên giảng thuật quá cao cấp, tiểu cô nương cùng nha hoàn đều mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin tưởng. Từ bầu trời rớt xuống đến nhân gian, kia không phải thần tiên sao? Thần tiên còn phải dùng gì, dù để nhảy, dùng cho bọc phong. Tống Hảo Hảo thực hướng tới ở không trung bay lượn cảnh giới, nắm lấy mẫu thân tay, muốn học tập loại này dù để nhảy phiên hoa phương pháp. Cơm trưa bắt đầu trước, các tổ trưởng lại phân công nhau nhi cho chính mình tổ viên làm chỉ thị, Bạch Thừa Quang trở lại trong phòng khi, đã dọn xong đồ ăn. Hai cái nhi tử mới chân chính là vô tâm không phổi, mới vừa trở lại quân doanh bao lớn một lát ta, sẽ không chịu trở về cùng cha mẹ làm bạn nhi ăn cơm. Hình Mãn Tử mang theo bọn họ cùng binh viên ở bên nhau đâu. Cũng may, còn có một cái chi kỷ tiểu khuê nữ, trừng mắt cùng hắn cha giống nhau như lúc chung đồng báo mắt, ngồi nghiêm chỉnh làm quang cha các loại ân cần hầu hạ. Thịt, đâu, canh, no. Toàn bộ là một chữ mệnh lệnh, tiểu lãnh đạo chỉ cần động nhất động hai mảnh ngôi, quang cha liền chân chó đưa tới. A Viên quyết định nhẫn lại, xem ở nhân gia cha con hai người đều là cam tâm tình nguyện phần thượng. Chu Du đánh hoàng cái, một cái nguyện đánh, một cái lễ tạ thần ai không phải. E ngại người khác chuyện gì. Bất quá, Tống Hảo Hảo sẽ không từ hôm nay khởi liền tính toán tiếp tục loại này đãi ngộ đi. Xem này tiểu nhân nhi đắc ý kính nhi, ăn uống no đủ còn nhỏ miệng một dầu, sắt. Bạch Thừa Quang vừa quay người liền túm A Viên bên cạnh người khăn vải tử qua đi, tung tăng nhi cấp khuê nữ sát miệng đi. Nay còn xa xa không đủ. Một bữa cơm đem quang cha sai khiến cái biến cũng liền thôi, như thế nào lau xong rồi miệng lại rôi thân khai cánh tay, ôm. Cuối cùng một chữ mệnh lệnh là giác nhi. Bạch Thừa Quang quả nhiên có thể nói nhị thập tứ hiếu mẫu mực cha, tiếp tục vui tươi hớn hở bế lên khuê nữ khởi giá hồi phòng ngủ nghỉ trưa, giác nhi đi. Nóc hán tử không vứt được ăn một ngụm cơm đâu. Liên quan nhận đến lạc nĩa đau của chúa, cũng ăn được thực không thoải mái. Bạch Thừa Quang ngươi chẳng những không đem Bạch Lão Tam giáo dục hảo, hiện tại, ngươi lại muốn đem ta khuê nữ cấp nuông chiều hỏng rồi. Đương nương luyến tiếc đem chịu tội quái đến khuê nữ trên người, chỉ có thể hướng về trượng phu nảy sinh ác độc nhi. Tống Hảo Hảo đi theo người khác cũng sẽ không hình dáng này, chính là nhìn thấy thân cha mới này phó đức hạnh, cả người cùng không co xương cốt dường như, gì cũng không thể làm gì cũng muốn sai khiến quang cha. Tiểu hài tử ít như vậy tuổi có thể hiểu gì. Ngươi không nói cho nàng, nàng liền sẽ không biết làm nữ nhi cũng yêu cầu thông cảm phụ thân, tỉ như chính mình ăn no về sau lại chú ý một chút phụ thân ăn cơm không có, chính mình phải bị ôm khiêng phụ thân có thể hay không cảm thấy mệt nhọc. Cơm thừa đồ ăn cấp tướng quân lưu trữ, đi kêu hắn trở về. Quận chúa mặt âm trầm lên tiếng, bọn nha hoàn thật đúng là không biết là ai đắc tội chủ tử. Thật đáng tiếc ở Bạch Thừa Quang trong lòng, cũng là nữ nhi địa vị so tức phụ nhi cao, khuê nữ không bỏ hành. Hắn liền luyến tiếc trở về ăn cơm. Bạch Thừa Quang lựa chọn chính là nhất rửa vô trong mặt một cái tiểu độc viện nhi, cách vách là có thể nghe được kia ông cháu hai hoan thanh tiếu ngữ, không phải nói mệt nhọc muốn đi ngủ sao. Như thế nào này trong chốc lát tử lại như vậy làm ầm ĩ. Có tâm chạy tới ấn xuống khuê nữ tấu hai hạ mông, hoặc là tức sủi bọt mép đem nam nhân nắm trở về, lại cảm thấy chuyện này rất là đào mặt, có nhục ta ngày thường sát phạt quyết đoán tốt đẹp hình tượng. Tiểu Ngũ cùng Bích Nhi rốt cuộc được tin nhi, vòng qua trước đại môn tới thăm chủ nhân, Bích Nhi kia cái bụng cũng thật mạo hiểm, tựa như sắp thục thấu đại dưa hấu. A Viên nhất thời quên mất muốn đi giáo dục kia đối cha con sự tình, chạy nhanh đỡ Bích Nhi liền ngồi. Dự tính ngày sinh sắp tới rồi đi. Lúc này mới mấy ngày A, bụng cùng thổi khí dường như lớn lên bay nhanh. Bích Nhi vẻ mặt vui sướng cùng thỏa mãn, thanh âm cũng ôn ôn nhu nhu, dự tính ngày sinh còn không đến. Tiểu Ngũ tìm đại phu thường tới bắt mạch, nói là càng về sau lớn lên càng nhanh, đến cuối cùng thời điểm mới ngừng nghỉ đâu. Bà đỡ tìm hảo không có. Đi nơi nào sinh? Bằng không, các ngươi hai cái trong khoảng thời gian này trụ đến Kỳ Dương huyện thành bên trong đi. Nơi đó rốt cuộc đại phu nhiều y quán nhiều cái gì đều phương tiện. A Viên bắt đầu lo lắng Bích Nhi an toàn vấn đề, trừ bỏ sinh sản có nguy hiểm, còn có một đám trộm mộ tặc muốn tới thăm đâu, nhưng đừng quấy nhiều đến nàng thai khí. Không có việc gì, nơi này là nhà của chúng ta, như thế nào trụ đều thoải mái, tới rồi Kỳ Dương huyện thành bên trong tìm khách điếm, trong lòng không buộc trực thành khẩn. Phu cận trong thôn có cái bà đỡ, nói tốt chờ phát động lên liền đi kêu nàng. Bích Nhi thật là hảo tính nết, trời sinh hiền thê lương mẫu hình, làm việc chưa bao giờ vì chính mình suy xét. Lần này hai ngươi Nhi đến nghe ta, hoặc là hôm nay phái mấy cái hộ vệ giúp các ngươi đi, hoặc là ngày mai vạn huyện lệnh tới về sau, hồi trình khi mang theo các ngươi cùng nhau. A Viên càng nghĩ càng cảm thấy nơi đây có nhất định tính nguy hiểm, không thích hợp thai phụ tiếp tục cư trú. Đến nỗi trụ khách điếm sắc thật không có phương tiện, tạm thời tới trước huyện nha hậu viện an thân đi thôi, ta cùng vạn huyện lệnh nói một tiếng, tới rồi nơi đó tiếp theo tìm phòng ở, mua một chỗ trang bị đầy đủ hết không phải được rồi. Núi lớn, chuyện này ngươi đi làm, thuận tiện mua cái hầu hạ ở cư nha hoàn. Tiểu Ngũ thực cảm động, bãi xuống tay túm chặt Trương Đại Sơn, chúng ta có tiền, chính mình mua phòng ốc là được, cũng không kém mấy ngày nay. Khi nào đem phòng ở lấy lòng thu thập hảo lại dọn qua đi trụ. Tặc phỉ nhưng không nhất định cho ngươi thời gian, A Viên càng thêm chứ cấp, vậy ngươi hai nhi hôm nay trước nghỉ cả đêm, ngày mai nhất định đến đi, núi lớn đi trước huyện thành giúp bọn hắn tìm phòng ở. Chương 397 phế gạch có lai lịch. Đại vong còn không có mở ra, A Viên không nghĩ dọa tới rồi Bích Nhi, Tiểu Ngũ mong tới cái hài tử không dễ dàng, cũng không thể lưu tại nguy hiểm địa giới lại ra gì sơ suất. Chính là, Tiểu Ngũ nghi vẫn bị A Viên một ánh mắt cấp ngăn lại ở, nếu chủ nhân an bài hảo, vậy dựa vào chính là, vừa vặn cũng mượn cơ hội này làm chủ nhân nhiều hiểu biết một chút chuyên diêu hán phát triển cùng chứng ngủ. Bởi vì duy trì quân doanh thêm xây nhà, mấy ngày này lợi nhuận vẫn là có một chút trứng trọi đá, nhưng là thuê công nhân tiền công một chút không phải ít, tài chính quay vòng cũng không thành vấn đề. A Viên nhất cảm thấy hứng thú tựa hồ vẫn là kinh thương. Cùng Tiểu Ngũ nói chuyện với nhau lên phá lệ vui vẻ, Bích Nhi ôn ôn nhu nhu ngồi ở một bên vuốt ve cái bụng, đầy mặt đều là làm mẹ người yên tĩnh. Nô lộ cấp chuyên diêu hán tứ giác nhi cắt chôn một cái đại lưu, còn nói sẽ có chuyên gia thủ vệ, đây là muốn làm cái gì đâu. Tiểu Ngũ rốt cuộc đã hỏi tới mẫn cảm đề tài. Bích Nhi lòng hiếu kỳ cũng nhất thời bị nhắc tới tới. Không gì, chính là nghe nói gần đây có một đám chuyên môn tìm mộ địa người, thích dưới mặt đất khai quật thông đạo. Nô lộ lo lắng cũng có người nhớ thương ta nơi này, chôn mấy cái lu nghe thanh âm để người vào nhất. A Viên cảm thấy giải thích đủ kỹ càng tỉ mỉ, vẫn là chạy nhanh đuổi đi hắn hai cái trở về thu thập đồ vật nhất thích hợp, nếu là làm cho nhân tâm hoảng sợ, chuyên diêu hán sản lượng đã có thể thành vấn đề. Chủ yếu là nàng cảm thấy, hơn 100 binh viên đủ để đối phó những cái đó trộm mộ tặc phỉ, không cần nhiễu dân. Tiến đi Tiểu Ngũ phu thê. Trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi các quân sĩ lại bắt đầu phân công nhau hành động, có thể nhìn ra được, trải qua một đoạn thời gian huấn luyện ma hợp, bọn họ đội ngũ động tác nhanh chóng, các tiểu tổ đều cơ hồ đạt tới đều nhịp. Cơm chiều trước toàn bộ hoàn công hội báo tiến triển. Hiện tại, xuất phát, nô lộ bàn tay vung lên thực tinh thần. Độc viện nhi bên trong cánh cửa bọn nha hoàn sôi nổi lập lòe mắt lấp lánh. Kỳ thật nào chiều nào đại tiểu cô nương. Đều sẽ có như vậy một đoạn thời gian tôn trọng sắt thép quân nhân, giơ tay nhấc chân đều bị đột có vẻ quang mang vạn trượng. Giờ phút này Ngô Lộ, đại khái chính là như vậy, trở thành các tiểu cô nương trong lòng thần tượng. A Viên không kịp tỏ vẻ cảm khái, liền trông thấy chính mình trong nhà hai cái vật nhỏ, cũng giấu ở hình mãn tử nào chi đội ngũ bên trong đi ra ngoài, phụ trách bảo hộ bọn họ hộ vệ. Đối diện quận chúa ý bảo ngăn trở không được. Đến chỗ nào đều là gây họa tinh. A Viên ngăn không được có điểm đau đầu, gần nhất một đoạn thời gian biểu hiện, này nam hoa tử chính là so nữ hài nhi có thể làm ầm ĩ, đương nương đều chảo không được bọn họ bóng dáng. Triền băng trên đường, A Viên phát ra một tiếng kêu, từ trong viện liền chạy ra một cái ngốc hán tử. Liền, gọi bọn hắn đi theo đi thôi, ta bảo đảm an toàn. Con nít con nôi, đừng nghịch bọn họ. Bạch Thừa Quang vừa mới hống xong khuê nữ, hiện tại lại muốn đảm đương mấy đứa con trai thần hộ mệnh. Hai cái tiểu tử lập tức không hề trốn tránh, nên ngang đi theo hình mãn tử phía sau. Các hộ vệ cùng Bạch Thừa Quang cũng theo đi lên. Làm một cái thành thục nữ nhân, loại này trước công chúng không thích hợp lập quy củ. A Viên cắn răng nắm chặt nắm tay, lại đối Thanh Nhi dặn dò một câu, cấp, tướng quân lấy chút đồ ăn, còn không có ăn trong bụng cơm đâu. Mọi người đều nói, đi theo ra già mãi mãi lớn lên hải tử sẽ bị sủng hư, nhà ta không trang bị trưởng bối, lại toát ra tới một cái nhị thập tứ hiếu quang cha, khởi kết quả cũng không sai biệt lắm. A Viên lắc đầu thở dài, mang theo hai cái hộ vệ ở quân doanh chuyển động một lần. Như cũ chỉ để lại sáu cái quân sĩ bận trước bận sau, chướng ngại giá bên cạnh đại khái là cái hảo vị trí, một ngụm ma sa đại lưu vừa mới bị ngồi xổm đi vào, nam thước hán tử đứng ở bên trong có thể không quá vòng eo. Cũng may không gian còn tính rộng mở, ngồi xổm đi vào nghe thanh còn thử cẩn nấp. Chờ mùa xuân thời điểm tài mấy cây hoa súng, huấn luyện qua đi cũng dưỡng dưỡng nhãn. A Viên bỗng nhiên sinh ra cái chủ ý, tâm tình tốt thời điểm, cũng sẽ tăng thêm một chút nhàn hạ thoải mái. Lu nước dưỡng hoa súng, xác thật là một kiện thực phong nhã sự tình, chỉ tiếc, đối với binh viên tới nói không có gì lực hấp dẫn. Quân chúa, này đó đại lu đều là chọn mua tới cấp các huynh đệ tắm rửa dùng, mỗi ngày huấn luyện đầy người đều là xú hãn, không tắm rửa nói, trong phòng căn bản vào không được người, sống sờ sờ đem mũi rồi bỏ đều có thể vân đi ra ngoài. Một cái binh viên tiếp câu chuyện, này sáu cá nhân bên trong hắn nhất có vẻ sạch sẽ, thoạt nhìn thuộc về hơi chút có điểm thói ở sạch cái loại này. Lần trước Trương Đại Sơn trở về liền nói quá chuyện này nhi, như thế nào giải quyết năng lượng mặt trời vấn đề đâu. A Viên thần sắc rất có chút trịnh trọng, nhiều như vậy hán tử muốn tắm rửa, nấu nước là khẳng định không đủ dùng, chẳng lẽ tới rồi mùa đông giá lạnh cũng dùng nước lạnh. Tuy rằng dùng nước lạnh cũng là một kiện thực tập thể hình thực anh dũng hành vi. Tới rồi kỳ dương về sau, có lẽ là núi cao địa thế nguyên nhân, cho người ta cảm giác là, so Chu Dương huyện còn lãnh, kỳ thật chưa đi đến tháng chạp môn nhi đâu. Nước thép dương hảo chế tạo, ống dẫn có thể tuyển trúc tiết ống trúc, chính là này dẫn nhiệt pha lê còn không có biện pháp, còn có vòi nước như thế nào chốt mở tự nhiên vấn đề. Dù sao đã đem trộm mộ tặc nhiệm vụ giao cho hán tử nhóm, A Viên tính hạ tâm qua lại đến trong phòng cẩn thận suy tư. Trong tầm tay theo thường lệ có một chi bút than, tùy thời ký lục xuống dưới hữu dụng đồ vật. Quận chúa làm chính sự nhi thời điểm không thể bị quấy rầy, trừ bỏ chim lưu thủ ở ngoài cửa. Họa tới họa đi rốt cuộc giải quyết một cái vấn đề nhỏ, thời đại này không có vòi nước không quan trọng, tiếp tục lợi dụng mỏng trúc phiến, không cần phóng thủy thời điểm, từ một bên thông khẩu nghiêng cắm vào đi, ống trúc là có thể bị ngăn chặn. Khó nhất chính là pha lê. Lần trước tính toán dùng túi da thế hệ con cháu thế, đáng tiếc túi da tử dẫn nhiệt năng lực trung quy còn không tính cường. Kỳ thật rất nhiều xuyên qua nhân sĩ, thực nhẹ nhàng là có thể đem pha lê trang điểm ra tới, cố tình A Viên trong đầu không này phân chứa đựng, chỉ có thể phỏng đoán nguyên liệu hẳn là cục đá linh tinh vật chất, sau đó cực nóng thiêu chế hỏa tan làm lạnh thành hình đi. Trên đỉnh đầu búi tóc đã bị cào thành ổ gà, thoạt nhìn cho dù ấp ra tiểu kê tới cũng tìm không thấy đáp án. Không làm sao được đứng dậy lại đi chuyên diêu hán đi dạo, tiểu ngũ chính là phải rời khỏi mấy ngày bồi lao bà đái sản. Chim nhìn đến quận chúa, há miệng thở dốc, rốt cuộc vẫn là khẽ không tiếng động đi theo phía sau. Hán vốn di tưởng nhắc nhở quận chúa một lần nữa sơ trải đầu, chính là, làm một cái nam cấp dưới, giống như không thế nào phương tiện. Đỉnh đầu ổ gà ra tới, kia cũng đến là quận chúa, dù sao ai cũng không dám trêu chọc đại chủ nhân. Tiểu ngũ tung tăng nhi chạy ra, tuy rằng chuyên diêu hán về hắn chủ quản, tiểu tử thực cần mẫn, lưu ly gạch cái kia tiểu lò gạch cuối cùng một đạo trạm kiểm soát vẫn là tự tay làm lấy, liền chỉ vào nó kiếm tiền đâu. Ba người vây quanh chuyên diêu hán xem xét một phen, cuối cùng, vẫn là đi trở về đến tiểu lò gạch, kiểm tra lưu ly gạch tỷ lệ. Chủ nhân, gần nhất đào tới thổ chất không thuần, đựng rất nhiều đá vôi cùng hạt cát, không hảo phân nhặt, hơi một không thận, liền sẽ ra tàn thứ phẩm. Tiểu ngũ thở dài chỉ bên cạnh phế ngói. Quả nhiên, nguyên bản đỏ rực rỡ lung linh lưu ly gạch, có chút đi rồi hình, cùng chất lỏng chảy không đều dường như. Còn có ở một khối gạch trên người xuất hiện phân khúc, phiếm hồng hơn phân nửa, hôi thình thịch một bộ phận, còn có, trong suốt một mảnh nhỏ. Trong suốt một tiểu khối. A Viên bắt lấy kia khối tư duy hỗn loạn lưu ly gạch phế phẩm, cẩn thận, đem chính mình gương mặt dán đi lên, dán ở kia một mảnh nhỏ, trong suốt đồ vật mặt trên. Lạnh lạnh, thực thoải mái. Tuy rằng, lúc này tử quận chúa mặt không có biện pháp nhìn, ổ gà căng loạn, nửa khuôn mặt lại bôi lên gạch hôi. Cái này chủ tử hàng ngày có điểm lôi thôi lết thiết này có thể lý giải, nhưng là, vì cái gì ôm một khối phế gạch lại cười. Cười liền cười đi, như thế nào chỉ chớp mắt lại mặt nổi lên nước mắt nhi. Trong miệng còn lại nhải đô niệm cái gì lao sư sớm nói qua đi. Học tri thức nhất hữu dụng, nhìn một cái người. lăng không nháo thanh pha lê rốt cuộc là như thế nào thiêu ra tới. Tiểu Ngũ cùng chim hai mặt nhìn nhau, quận chúa hôm nay thật sự khác thường, lầm bầm lầu bầu cùng quỷ mê tâm hồn dường như. Chim tưởng tương đối sâu xa, lần trước thủy yêm huyệt mộ, bên trong chính là thật sự có thi thể, dân chúng đều nói hồn bị quấy nhiêu tới rồi sẽ không thiện bãi cam hưu, không nhất định sẽ nhào hướng ai trả thù, hay là hồn nhìn chúng trong đám người liền quận chúa một nữ nhân dễ khi dễ, lúc này rốt cuộc hiện nguyên hình. Càng cân nhắc càng sợ hai chim đại vượt một bước, đối với chủ tử gương mặt kia liền phỉ nhổ, chậm chạp nước miếng treo ở A Viên không gương mặt, kia bộ dáng càng thêm đáng sợ. Còn ở chính mình hình thái ý thức lưu luyến tề A Viên bị này khẩu nước miếng phun tỉnh, phẫn nộ giơ lên gạch nhắm ngay chim, một tiếng quát mắng đổ ập xuống, chim ngươi điên lạc. Phi phi phi, ngươi phun ta làm gì? Tiểu Ngũ lập tức từ mây mù dày đặc đuổi kịp chủ nhân ý nghĩ, một phen nhào lên đi ôm lấy chim, chim tạo phản lạc. Một bên kêu, còn một bên đem chính mình cái chán tạp hướng chim đầu, không có biện pháp, đôi tay ôm địch nhân đầu, đàng không ra. Đáng thương chim là cái miệng vụng, thình lình bị như vậy một tạp thật là có chút ốc, vấn đề là hắn lúc này còn không thể đánh trả, đều là người một nhà sao, Tiểu Ngũ cùng chính mình quan hệ không tồi. Quân chúa ta, không phải. Ngươi không phải cái gì. Phi phi, quá ghê tởm. Chim ngươi hôm nay giữa trưa ăn bánh rán nhân hẹ có phải hay không? Phi phi, A Viên không rảnh lo bọn họ hai cái đều lăn đến mà lên rồi, lo chính mình lau mặt mấy dục nôn mửa. Ta, là cho ngài đổi quỷ. Chim thanh âm có điểm khó chịu, không có biện pháp, lúc này vị trí là Tiểu Ngũ ở thượng hắn tại hạ. A Viên hạ quyết tâm này thân xiêm y gì cũng không thể muốn, không mang theo khăn bài tử, lấy tay háo sát mặt phá lệ chật vật, quan trọng nhất là kia rau hẹ mùi vị, căn bản sát không đi xuống, luôn ở chóp mũi thượng đổi tới đổi lui. Tiểu Ngũ buông ra hắn. Quận chúa là chân hỏa, chiếu trên mặt đất chim lại làm bộ đi đá một chân. Ngươi nói, như thế nào liền phun ta một ngụm liền tính là đuổi quỷ. Chim lúc này cũng thực chật vật, bị người một nhà đánh quá nghẹn khuất, quận chúa mắt to tử lại phun lửa giận. Quận chúa, là, chúng ta chỗ đó, đều nói nam nhân nước miếng nhi có thể định trụ ác quỷ hồn phách. Ta, nhìn quận chúa ở đằng kia lại khóc lại cười, còn đem dơ hồ hồ gạch hướng trên mặt dán, liền lo lắng ngài là bị ác quỷ va chạm tới rồi. Chim nói xong trong mắt liền gâu gâu ra nước mắt ngật đáp, tiểu tử này là cái thành thức mắt, cảm thấy bị khuất. Chưa xong còn tiếp. Chương 398 Đồng Nam. Chim thật đúng là không phải nổi điên công kích chủ tử, hắn mặt đỏ thai hồng nói cái chuyện xưa. Trong truyền thuyết, Nam Dương người có cái kêu Tống Định Bá, rất có truyền kỳ sắc thái. Hắn nửa đêm đi đường khi gặp được một cái quỷ, Tống Định Bá lừa hắn nói chính mình cũng là quỷ, cùng hắn kết bạn mà đi. Vì tiết kiệm sức lực, bọn họ hai cái thay phiên cong đối phương đi đường. Một lát sau, quỷ phát hiện Tống Định Bá thân thể quá nặng, liền hỏi hắn là chuyện như thế nào. Tống Định Bá giải thích nói chính mình là tân quỷ. Lại ngộ một cái hà, Tống Định Bá làm quỷ hay đi trước, kia quỷ qua sông thời điểm, vèo vèo vèo liền đi qua, một chút động tĩnh cũng không có. Đến phiên Tống Định Bá độ thủy, lại rầm rầm phát ra rất lớn thanh âm. Quỷ liền lại có chút lòng nghi ngờ. Hỏi hắn rốt cuộc là người hay quỷ. Tống Định Bá nói chính mình mới đương 3 ngày quỷ, còn không thành thục, cũng về sau bối thân phận thỉnh giáo đối phương, chính mình nên chú ý cái gì. Quỷ liên nói, chúng ta đều sợ nước miếng, ly nước miếng xa một chút là được. Kết quả, Tống Định Bá đem quỷ bối đến chợ thượng, chiều hắn phun ra một ngụm cục đàm, quỷ biến thành dương, Tống Định Bá liền đem dương bán. A Viên lúc này quên trên mặt bánh rán nhân hẹ mùi vị, nhịn không được con eo ha ha cười to. Chim, ngươi đem chính mình đường Tống Định Bá. Ngươi là tưởng đem ta biến thành một con dê bán đi. Không đúng không đúng. Chim thề thề, ta là lo lắng huyệt mộ quỷ hồn va chạm thượng quận chúa, cân nhắc một ngụm nước bọt đem hắn định trụ. Lại nhắc tới nước miếng nhưng đến không được làm, A Viên ôm kia khối gạch liền ra bên ngoài chạy, trong cổ họng lại là một trận nôn khan. Kỳ thật cẩn thận loát một loát câu chuyện này toàn bộ quá trình, ngươi sẽ phát hiện kỳ thật người so quỷ còn giàu hoạt, còn đáng sợ. Hơn nữa, nhân loại nắm giữ một môn độc nhất vô nhị vũ khí sắc bén, nước miếng. Nay vừa lúc không bàn mà hợp ý nhau quốc gia của ta luân lý triết học thượng một đạo mệnh đề, nước miếng có thể chết đối người. Dù sao trước mắt, chim một ngụm nước bọt ngập đến A Viên. Hung tợn đem một khuôn mặt xoa đỏ bừng. Vẫn là cảm thấy rau hẹ hương vị có chút dày đặc. dứt khoát lại kêu nha hoàn thiêu một nồi nước ấm, hôm nay có điểm mức khí, cần thiết toàn thân đều tắm rửa một lần mới có thể xóa tâm bệnh. Chim vẻ mặt đưa đám ở ngoài cửa vài chục bước xa địa phương bồi hồi, Trương Đại Sơn đi Kỳ Dương huyện thành giúp đỡ tiểu ngũ phu thê mua phòng đi, còn không có trở về. Thật vất vả mới chờ đến quận chúa ra tám, phòng trừng này đó canh giờ qua, tóc cũng đến lau khô. Bọn nha hoàn đã đem thau tắm gì thu thập cái sạch sẽ, ở trong sân đi tới đi lui. Mỗi người sụ mặt không phản ứng chim. Thanh nhi, tỷ tỷ, chim hạ quyết tâm nịnh bợ một chút, vì thế lấy ra tôn quý nhất xưng hô đi phía trước thấu trăng. Thực xin lỗi, ta nhưng không ngươi cái này đệ đệ, xem ngươi bộ dáng này không thể so ta tiểu A, sẽ không sợ gọi ta tỷ tỷ cấp đều láo lâu. Thanh nhi tìm được rồi một quả mềm quả hồng, tự nhiên hạ tàn nhẫn kính nhi niết. Chim gãi cái hót không ngừng cố gắng, thanh nhi, muội muội. Thanh nhi ngao, một tiếng nhảy đến nơi xa, ngón tay chim ra sức đánh cho rơi xuống nước, ta cũng không như ngươi cái này ca ca. Đừng lôi kéo làm quen. Đừng đem miệng rối như vậy gần, ngươi đương kia rau hẹ mùi vị dễ ngửi đâu. Mấy khác nha hoàn càng thêm quá mức, dứt khoát khoảng cách chim xa xa mà. Hôm nay đều phải cấp tiểu tử này cái sắc mặt xem, đặng cái mũi lên mặt. Còn dám phun nước miếng phun của chúa. Này tật xấu không trị không được. Khóc không ra nước mắt chim lại không dám chính mình hướng quận chúa trong phòng sấm, chảo gan cào phổi muốn tiếp tục giải thích, đến cuối cùng, rốt cuộc nhịn không được, hướng về phía đóng lại cửa hét lớn một tiếng, ngươi đừng không tin á quận chúa. Thật là đồng nam tử nước miếng định trụ quỷ hồn nhất hữu dụng. A Viên đứng dậy đã tự giác tẩy thực sạch sẽ, lúc này chính thảnh thơi tiếp tục đoan trang kia khối phế gạch đâu, manh không đinh nghe được chim giải thích, thủ hạ buông lỏng. Gạch lên keng, rơi xuống đất. Rối tung một đầu quá mông tóc dài, quận chúa một tay chống khung cửa, một cái tay khác chỉ vào chim, vô hạn thất vọng hỏi, chim, ngươi năm nay bao lớn lạc? Ta, 19, chim không rõ như thế nào hỏi tuổi tới. 19 ngươi vẫn là đồng nam tử, ngươi lớn tiếng như vậy cảm thấy thực lộ mặt sao? Ta không phải nhớ rõ nghe nói qua ngươi muốn thành thân chuyện này sao? Kia như thế nào đến bây giờ còn, đồng nam tử? Vấn đề này có điểm ưu hãn, bọn nha hoàn lập tức đều chạy ra đi thật xa, chim vốn là vô tâm chi ngữ, trải qua như vậy vừa hỏi, lập tức mặt đỏ thai hồng. Ta, không thành thân, khó được qua nhi này trên mặt bốc cháy lên lớn như vậy đóa mây đỏ, rất là làm quận chúa vui vẻ. Nhân ra hoa nhi đem lời nói đều nói đến cái này phần thượng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Không phải một ngụm nước bọt sao. Nhân ra là ở đuổi quỷ. A Viên nghiêm trang bản mặt. Chim ngươi nghe rõ, khoảng cách gian tiết còn có gần tháng, ta cho ngươi sau nhiệm vụ, năm trước cần thiết kết thúc đồng nam tử thân, dứt khoát, liền ở nhà ta nha hoàn tìm một cái đôi mắt nhi thành thân đi. A nha, kia mấy cái nha hoàn chạy trốn xa hơn, còn cho nhau xô đẩy rêu cợt dường như. Chim tâm nhãn thật thành, cưới người khác quận chúa còn quái không yên tâm, nàng bản thân lại ái làm ai, đỉnh đầu thượng cũng không có càng nhiều tài nguyên không phải. Ai ngờ tưởng thật thành chim thế nhưng thật sự, đại ba trưởng một phách đầu, lớn tiếng ồn ào, cái kia, quận chúa, ta, tưởng cưới thanh nhi, cưới thanh nhi. A nha nha, thanh nhi. Bọn nha hoàn bên kia tức khắc rối loạn bộ, ai cũng không thể tưởng được này tiểu tử ngốc thật sự lúc này liền mở miệng tuyển người. A Viên cũng xấu hổ há to miệng, người tốt xấu đến chờ không ai thời điểm trong lén lút hỏi một chút nhân gia cô nương có nguyện ý hay không đi. Liên như vậy thẳng không lăng đăng tuyên bố ra tới, gọi người ta cô nương như thế nào hồi đáp. Quan trọng nhất, kêu ta cái này chủ tử, như thế nào tự bảo chữa. Thanh nhi rất có thể là đối Ngô Lộ Khuynh Tâm, A Viên đã sớm chú ý quá tiểu cô nương ánh mắt, hôm nay bái viện môn nhìn trộm Ngô Lộ bài binh bố trận, liền thuộc nàng chạm nhất dựa trước. Cái kia, chim, ngươi hôm nay bị ác quỷ thượng thân, nói ra nói nhưng không tính toán gì hết nhi, chờ ngày mai, ngươi thanh tỉnh. Lại nói cho ta suy nghĩ của ngươi đi, cái kia, thiên hạ nơi nào vô phương thảo. Ta vừa mới nói cũng nói được tuyệt đối, bên ngoài cô nương tốt xinh đẹp nhiều lắm đâu, bài đội chờ ngươi đi chọn đâu, chọn chúng cái nào đều được, ta đều tán thành. Cùng ngươi thành thật nói chuyện có đôi khi nhất lao lực, phải nửa ngày con nhi đi, hắn lăng là không nghe hiểu, như cũ thẳng cổ trừng mắt kiên trì chính mình ngôn luận, ta liền nhìn thanh nhi tốt nhất. Ngày mai, cũng là lời này. Hào đi, bị người thành thật đánh bại lạc. A Viên làm bộ không có nghe thấy, xoay người chạy nhanh lại đóng cửa lại, chim ngươi đi xem tướng quân bọn họ an bài xong không có. Triển Bằng triển đường cũng nên mệt muốn chết rồi, thật sự không được liền ôm trở về. Đáng tiếc chim đồ sộ bất động, thực dứt khoát cự tuyệt chủ tử an bài, quận chúa kia không được. Núi lớn ca không ở, ta không thể rời đi. Ai? Con tưởng trộm hỏi một chút Thanh Nhi ý tứ đâu, lúc này hỏi không được. Chỉ không biết nói Thanh Nhi nghe thấy được này anh chàng lô mãng một phen lời nói, có thể hay không có điều tâm động. Kỳ thật thành thân bất quá chính là kết nhóm Nhi sinh hoạt, không thấy được một hai phải đối phương lớn lên nhiều uy vũ tinh thần, hoặc là tâm nhãn tử cỡ nào linh hoạt, giống chim như vậy thật thành người, liền rất không tồi. Trước mắt loại này cục diện, Thanh Nhi trước mặt mọi người nghe được chim tuyên ngôn, vậy không cần chính mình vẽ rắn thêm chân làm khuyên nhủ công tác, rốt cuộc, vạn nhất khuyên thành. Thành thân về sau lại hối hận, kia đã có thể thành tâm phúc họa lớn. Thanh Nhi, đi đem tiểu ngũ trưởng quầy kêu tới, ta hỏi điểm sự tình. Quận chúa trước mắt là người cô đơn, mở ra cửa sổ ra bên ngoài tiếp đón, bọn nha hoàn còn ở nơi xa díu dít đâu, Thanh Nhi thân ảnh liền vây quanh ở nhất bên trong Nhi. Chim nói ra chính mình trong lòng lời nói, kia biểu tình phá lệ nhẹ nhàng, đương Thanh Nhi không thể không mặt đỏ rực từ bên cạnh hắn trải qua khi, tiểu tử thúi còn phát ra hắc hắc. Ngây ngô cười. Ngươi sẽ không cho rằng chỉ cần nói ra, cáo biệt đồng nam tử kiếp sống liền sắp tới đi. Quận chúa cũng không phải là loạn điểm uyên ương chủ nhân, Thanh Nhi nếu không muốn, này hôn sự như vậy thành không được. Tiểu ngũ vốn dĩ liền an không dưới tâm tới, quận chúa là ôm một khối phế gạch chật vật chạy trốn, nhưng đừng thật ra quỷ thần là cái gì mà quái yêu thiêu thân ra tới. Cho nên, nghe Thanh Nhi kêu, liền lập tức theo lại đây. A Viên đã sớm bắt đầu đầu nhập tân tư tưởng, một chương giấy đổ đến tràn đầy, ngón tay thay phiên đánh bàn. Tiểu ngũ, giao cho ngươi một cái tân nhiệm vụ, này khối gạch thượng trong suốt một chút đồ vật, ta muốn. Ngươi cần thiết nếm thử, rốt cuộc là cái dạng gì tài chất phối hợp, mới có thể thiêu ra loại này hiệu quả tới. Trách không được chủ nhân nhìn thấy này khối phế gạch như vậy khác thường, nguyên lai là nhìn chúng mặt trên đồ vật, tiểu ngũ tức khắc trong lòng nhẹ nhàng. Tiếp nhận kia khối phế gạch, đối với cửa sổ lặp lại đánh giá. Gần nhất mỗi đổi mới thổ chất cắt đá tài liệu, vừa lúc đáng tiếc làm thực nghiệm, chủ nhân ta còn là cảm thấy Bích Nhi tạm thời lưu tại nơi này tốt nhất, quản gia dọn đi rồi, làm đồ vật cũng không có phương tiện. Tiểu ngũ ý đồ khuyên bảo A Viên, làm cho bọn họ hai vợ chồng tiếp tục đều ở lò gạch cư trú. Tiểu ngũ cùng giả sư phó thực giống nhau, từ ở Kỳ Dương huyện một mình đảm đương một phía. Liền rốt cuộc không rời đi lò gạch, mỗi ngày bao diện mạo ở bên trong thiêu gạch, chưa bao giờ ghét bỏ không nghề phiền. Kia không được. A Viên cự tuyệt chém đinh chặt sắt, v-v-v-v-v-v-v-v-v chấm bổ cản xù Bích Nhi là phụ nữ có mang, không thể lưu tại nguy hiểm nơi, thà rằng làm pha lê vãn một ít mặt thế. An bài ta những cái đó thuê công nhân đem miệng thủ kín mít, đừng lẩu có quân đội ở chỗ này đóng quân tin tức, lại dặn dò vài câu ai cũng đừng không có việc gì loạn chuyển du. Lương Trừng núi sườn núi thượng phát hiện một chỗ cổ mộ, nghe nói rất nhiều người ở nghị cách, trộm mộ tặc nếu tới, giết người phóng hỏa đều không hiếm lạ, cảnh giác điểm nhi. Tiểu ngũ lập tức nghiêm túc thái độ, ngươi nếu là không nói nguy hiểm, bọn họ hai vợ chồng nhi thật đúng là tưởng tiếp tục ma kỷ đi xuống, ôm phế gạch, một hàng chạy chậm liền trở về bố trí. Trương Đại Sơn cơm chiều thời điểm trở về, nói là huyện nha sư ra giúp đỡ tìm địa phương, liền ở nha môn phụ cận một chỗ tiểu viện. Đã giao tiền đặt cọc, ngày mai liền có thể chuyển nhà phó toàn khoản. Bích Nhi sắp làm mẫu thân, tự nhiên cũng muốn lấy hài tử an toàn làm trọng, nghe trượng phu nói giảng trước mắt tình thế, liền không hề do dự. Bất quá, lưu tại chuyên diêu hán cuối cùng cái này buổi tối, hai vợ chồng nên đón một người khách nhân. Chương 399 giải vấn đề. Cái này khách nhân, chính là quận chúa bên người đắc lực nha hoàn, Thanh Nhi. Lại nói tiếp Thanh Nhi cùng Bích Nhi cũng coi như quen thuộc, Thanh Nhi vẫn là Bích Nhi để bạt đi lên người nối nghiệp, mắt thấy nguyên lai tiền bối quá nhật tử hạnh phúc như ý, Thanh Nhi có tâm tiến đến lấy kinh nghiệm, thuận tiện đem chính mình hỗn độn suy nghĩ lý một lý. Rốt cuộc như thế nào lựa chọn mới có thể hạnh phúc, các tiểu cô nương không có kinh nghiệm, hôm nay chim một phen tuyên cáo hoàn toàn quấy rầy Thanh Nhi một hồ xuân thủy, nàng quyết tâm ở quận chúa mở miệng dò hỏi phía trước lấy ra một cái chủ ý. Tiểu ngũ nhìn đến tức phụ có người làm bạn, chính mình vội vàng lại đuổi tới lò gạch đi, quận chúa lưu lại nhiệm vụ quá có tính khiêu chiến, nhất định phải mau chóng lấy ra tới thực nghiệm thành quả. Hắn nguyên lai liền đi theo giả sư phó cùng A Đông cùng nhau đã làm cùng loại thí nghiệm, biết như thế nào sửa đổi tài liệu tỷ lệ sau đó từng cái ký lục, làm thượng tiêu chí lại bỏ vào diêu trung tiêu chế. Sau lại liền dứt khoát cũng không cần khuôn gạch tử, trực tiếp đoàn một đống nhi tiểu cầu ném vào lò gạch bên trong, cũng không tin trải qua điều chỉnh thượng trăm cái tài liệu tỷ lệ phối hợp, còn thiêu không ra một cái vừa lòng đồ vật. Không ai biết Bích Nhi cùng Thanh Nhi đều đã nói những gì, tóm lại ngày thứ hai thần khởi, Bạch Thừa Quang đã sớm rời đi đi theo binh viên nhóm tiếp tục lao động, A Viên thấy được Thanh Nhi, ánh mắt thanh triệt vui mừng đứng ở trước mắt. Không phải hẳn là tiếp tục cùng ta né tránh sao? Thanh Nhi hay là ngươi suy nghĩ cẩn thận? A Viên từ trước đến nay là thẳng thắn, nguyên bản không nghĩ sớm như vậy liền hỏi cái rõ ràng, đêm qua Thanh Nhi xin nghỉ. Nàng liền biết tiểu cô nương yêu cầu đối hôn sự nghiêm túc suy xét. Quận chúa rêu cợt nô tỳ, Thanh Nhi gương mặt bắt đầu hồng nhuận, tựa như mới vừa lột ra nấu trứng gà. Lại vượng nhiễm màu đỏ vui mừng. Hôn nhân đại sự ta sẽ không thế các ngươi bất luận cái gì một cái cường làm chủ. Tổng muốn các ngươi mỗi một cái đều cam tâm tình nguyện mới được. Chim thật thành, bề ngoài cũng hàm hậu, kỳ thật là cái phu quân, nhưng là, ta biết. Cái này tuổi cô nương luôn thích càng thêm anh tuấn tiêu sái một ít nam nhân, ngoại mạo hiệp hội sao? A Viên cảm thụ được Thanh Nhi đôi tay kia ở sửa sang lại chính mình búi tóc. Cảm khái nói, nàng là thiệt tình cho rằng Thanh Nhi còn đang nằm mơ tuổi tác, 15-16 tuổi tuổi, nhưng còn không phải là chuyên môn xem bề ngoài xem hình tượng tới phương tâm ám hứa. Bất quá, lần này khả năng muốn cho nàng mở rộng tầm mắt, Thanh Nhi đôi tay không đình chỉ động tác, thanh âm cũng thực kiên định, quận chúa. Nô tỉ nghĩ kỹ rồi, đời này, liền gả chim như vậy nam nhân. Nga! Thật sự! A Viên mánh không đinh vừa quay đầu lại, bị xả tới rồi tóc. Nhịn không được lại tê, một tiếng. Bất quá hiện tại bất chấp sơ đến nửa đường đầu, A Viên bắt lấy Thanh Nhi tay dặn dò, đây là ngươi cả đời đại sự Nhi. Nhưng đừng xúc động, cũng đừng gần vì cảm động liền hạ quyết tâm. Nàng luôn là lấy tiền sinh tiêu chuẩn tới đối đãi lúc này nữ hài Nhi. 15-16 tuổi hẳn là còn gì cũng đều không hiểu, bị một người nam nhân cao giọng tuyên bố thích chính mình liền cảm động, ngây thơ mở mịt liền hạ quyết tâm xuất giá, về sau còn không được tìm gan cồn cào hối hận. Kỳ thật cổ đại nữ tử đều sớm gả, 15-16 tuổi sinh hài tử đều không ít, cũng làm theo quản lý một gia đình. Thanh Nhi lúc này tựa như cái trưởng bối dường như, chụp phủi A Viên mu bàn tay nhẹ giọng an ủi, quận chúa đừng có gấp. Nô tỳ biết ngài là vì nô tỳ hảo, cũng sẽ không ở hôn nhân đại sự thượng miễn cưỡng nô tỳ là thật sự chính mình nghĩ kỹ, chim người lớn lên hàm hậu, tính tình lại thật thành, làm trượng phu, nhất thích hợp. Gả cho như vậy nam nhân, cả đời ra không được bao lớn yêu thiêu thân, an tâm. Này không nên là mười mấy tuổi nữ hải tử nên nói lời kịch đi. Nhớ năm đó A Viên 30 tuổi, còn không có như vậy thanh tỉnh lý trí. Ở người khác cấp giới thiệu có chút tàn tật sẹo hoặc là hôn xử nam nhân cho chính mình khi, đều là nghĩa vô phản cố cự tuyệt. Hiện tại nghĩ đến, nếu có thể đủ như vậy lý trí bình tĩnh phân tích chính mình lại phân tích người khác, kiếp trước cũng không đến mức liền gả không ra đi. Thanh Nhi ngươi, là nghĩ như thế nào minh bạch? Tiểu Nha hoàn một lần nữa vì A Viên trải đầu, nhỏ giọng giảng thuật, Bích Nhi tỷ tỷ nói a, nàng nói này thành thân chính là đồ chính mình thoải mái. Căn bản không cần phải bề ngoài ngăn nắp, bề ngoài là phải cho người khác xem, thoải mái mới là chính mình hưởng thụ. Nô tỳ liền cảm thấy, chim như vậy nam nhân, có thể làm nô tỳ trong lòng thoải mái. Kia tất nhiên là sẽ thoải mái, chim đừng nhìn trung thực, hôm qua kia nói mấy câu vừa nói, thực sự đem Thanh Nhi tâm cấp lửa dối tới rồi chân trời Nhi đi. Như vậy nam nhân trong tình huống bình thường đều là cố chấp, nhận chuẩn một nữ nhân liền dễ dàng sẽ không đổi mới, cũng không phải là bất lo. Ở hôn nhân thượng, loại này ngăn nắp cùng thực dụng lý luận các có kiến giải. Có nữ nhân sẽ tình nguyện cùng tâm linh thừa nhận thống khổ, cũng khăng khăng lựa chọn cực kỳ hoa lệ mỹ diệu tế tiêm giày cao gót, vì, chính là trước mặt người khác ánh sáng hình tượng, có nữ nhân sẽ nhìn thẳng vào hiện thực, vì chính mình lựa chọn nhất xứng đôi chung quy chung củ nửa cao cùng hoặc là sườn núi cùng giày da, vừa không quá hoa mỹ, lại không quá mệt mỏi, còn có nữ nhân có khuynh hướng thể sắc và tinh thần thoải mái. Lựa chọn bình cùng vải bông dày làm bạn cả đời, đời này, không. Cần lo lắng có người tranh đoạt đoạt lấy chính mình dày vải tử. Chỉ cần, ngươi cảm thấy thư thái liền hảo, nếu là đến năm sau còn không thay đổi chủ ý, ta vì các ngươi chủ hôn. A Viên lắc lắc đầu, Thanh Nhi bàn đầu tóc thực thoải mái, hơi tùng chút, lại không đến mức bóc ra xuống dưới. Nha hoàn cùng chủ tử cùng lâu rồi, liền sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác nhiễm tương đồng tính nết. hoặc là nói là đối đãi sự tình thái độ, có phải hay không chính mình hôn nhân trạng thái cũng là vải bông dày hình thức, mới có thể làm Thanh Nhi làm ra chim lựa chọn. Bích Nhi tỷ tỷ nói, nàng sáng sớm liền đi Kỳ Dương huyện thành dọn dẹp phòng ở, liền không tới chuyên môn lại hướng quận chúa chào từ biệt. Thanh Nhi khôi phục bình tĩnh, giúp đỡ A Viên đem quần áo cũng đều sửa sang lại hảo, hôm qua bà điên dường như hình tượng, cuối cùng không có tái hiện. Này đốn cơm sáng chỉ có Tống Hảo Hảo cái này ngoan nữ nhi bồi ăn, hai cái tiểu tử thúi tiếp tục đi theo binh viên nhóm, nghe nói đêm qua mệt đều lộn nhào nhi, thiên sáng ngời vẫn là tự động tự phát rời giường. Nam Hải tử đối với đánh đánh giết giết chạy vội nhảy lên có phải hay không đều như vậy ham thích. A Viên thậm chí hoài nghi này lại là lao mã ra di truyền gen ở quay phá, rốt cuộc lúc trước chân đất bạch thừa quang, chính là ở mã vương ra nói mấy câu lừa dối dưới liền lập tức hạ tổng quân quyết tâm, di truyền lực lượng, là thật lớn A. Trộm mộ tặc phỉ vẫn là không có động tĩnh, nhưng là từ Chu Dương huyện gấp trở về nha sai hồi báo nói, tiếng gió đã thả ra đi, hơn nữa Chu Dương huyện trước sau không còn có bất luận cái gì bắt cướp hoặc khai quật sự kiện phát sinh. Này thuyết minh rất có khả năng tặc phỉ muốn đổi mới địa điểm gây án, Kỳ Dương bên này bắt đầu trông gà hóa quốc, đến cơm trưa thời điểm, Bạch Thừa Quang đặc biệt gấp trở về cùng A Viên thông cái khí nhi, binh viên nhóm liền không hề qua lại vội vàng ăn cơm, đều mỗi người vào vị trí của mình trận địa sẵn sàng đón quân địch đâu. Quân doanh để lại 10 cái quân sĩ cùng 6 gã hộ vệ, còn lại phân tán đến các quan khẩu, mỗi một ngụm đại lưu bên trong đều sẽ không đoạn người nghe ầm. Lương chừng núi sần núi thượng càng là không khí khẩn trương, người không liên quan đã không cho phép tiến vào. Tức phụ nhi ngươi liền an tâm mang theo Hảo Hảo ở bên trong đốc, chuyên Diêu Hán có thể đi đi dạo, chúng ta cũng để lại người. Bạch Thừa Quang lại nhải dặn dò một lần lại một lần, thật sự là đối cái này thường xuyên đầu dưa đột phát kỳ tưởng tức phụ không yên tâm. Ta kia hai tiểu tử cũng lộng trở về đi. Ta ở nhà luôn lo lắng, tuổi như vậy tiểu, đi theo các ngươi chỉ có thể là trói buộc. A Viên trung quy vẫn là hướng từ mẫu tiêu chuẩn đến gần rồi một bước, đưa ra yêu cầu thử cấm áp. Bạch Thừa Quang mặt đen thang tức khắc liền vui vẻ, đại quạt hương bổ múa may thực kiêu ngạo dường như, tức phụ nhi ta nhưng thật ra tưởng đem bọn họ đuổi đi trở về đâu. Chính là nhà ta tiểu tử kia đều là có chủ ý, triển đường nói hắn muốn mắt thấy đem tặc phỉ bắt lấy mới bằng lòng trở về, còn nói hắn hai cái cũng là nam tử hán đại trượng phu. Phúc, A Viên một hớp nước trà phun đi ra ngoài, không đủ 2 tuổi hoa nhi cũng muốn làm đại trượng phu. Tức phụ ngươi cứ việc yên tâm, nhà ta hộ vệ chỉ phụ trách nhi tử an nguy, bọn họ dáng vóc lại tiểu, tùy tiện cái nào ôm nâng cũng ra không được đường rẽ, nếu thích lưu tại nơi đó, liền lưu lại đi. Nam hoa thử sao, nên như vậy gì cũng không sợ, tương lai mới có thể có tiền đồ. Bạch Thừa Quang nói đến đối nhi tử giáo dục liền trường tinh thần, kia đạo lý cũng nói được một bộ một bộ. Cô đơn đối nhà mình tiểu khuê nữ bất đồng. Kia vẫn là đem Trương Đại Sơn phái qua đi đi, hắn còn có thể lấy ra điểm nhi nhà người tiểu tử chi tiết, triển bằng triển đường hai cái ở bên nhau, nhưng cái đó tâm nhãn tử đều có thể vượt qua ngươi. A Viên bất đắc dĩ đối Trương Đại Sơn xua tay, Bạch Thừa Quang rốt cuộc đối bên này cũng không yên tâm, lại còn trở về hai cái đắc lực hộ vệ. Nay một đêm thật đúng là dài lâu, các quân sĩ không một cái trở về báo tin nhi, có lẽ gian nan đối kháng đã bắt đầu rồi, lưng chừng núi sườn núi thượng, loang thoáng có chút tiếng động. Thiên tờ mở sáng thời điểm, Bạch Thừa Quang héo đầu gục xuống đầu trở về, hai cái tiểu tử cũng bị ôm đưa về trong phòng ngủ đi. Làm sao vậy? Thuận lợi sao? Bắt được mấy cái tặc phỉ? Toàn phong chạy? Chính mình có thương vong? A Viên vốn dĩ ngủ đến liền không yên ổn, nghe được an bài bọn nhỏ ngủ thanh âm, một lăn long lóc ngồi dậy, hỏi thật sự cẩn thận. Căn cứ lao công biểu tình đưa ra nghi ngờ. Bạch Thừa Quang mông hướng đầu giường ngồi xuống, thở dài một hơi nói, đừng nói nữa, bố tốt như vậy cục, tới 18 cái tặc phỉ, còn chạy 2 cái. Bắt 16 cái cũng coi như không tồi, tục ngữ nói hòa thượng chạy được miếu đứng yên, chỉ cần nghiêm hình bức cung, những người đó hang ổ cũng giống nhau tìm được. A Viên vô vô nam nhân bả vai, đừng làm kiêu A. Bắt được mấy cái không phải được. Hung hăng tấu một đốn, còn sợ hỏi không ra tới chi tiết. Ta liền nói trên dưới 100 nhiều người ra tay, này đó tặc phỉ chắp cánh cũng khó thoát đi. Bạch Thừa Quang miệng rộng liệt miễn bàn nhiều khó coi, đôi tay một quán, tức phụ nhi, chuyện này như thế nào liền như vậy kỳ quặc. Chúng ta thiên la địa võng một bao lại, tặc phỉ nhìn chính mình là chạy không được, thế nhưng một đám, một đám tất cả đều tự sát. A, chuyện này không có biện pháp không kinh nghi, trộm mộ tặc mà thôi, không đạo lý một bị trảo liền trực tiếp tự sát lấy Tạ Thiên Hạ đi. Căn bản không kịp cứu giúp. Tặc phỉ trong miệng cất giấu độc dược, không nói hai lời ngã đầu liền chết, hiện tại Ngô Lộ còn ở lưng chừng núi sườn núi thượng xử lý thi thể đâu. Bạch Thừa Quang lắc đầu thở dài, tựa như làm một hồi ác mộng giống nhau. Chương 400 thăng cấp. Vốn dĩ không cần như vậy quyết tuyệt thời điểm, lại cố tình muốn bóp tắt chính mình sinh tồn ngọn lửa, chuyện này thấy thế nào đều lộ ra quỷ dị. Không nghe nói qua Mạc Kim giáo úy còn có loại này quy củ a. A Viên cũng cảm thấy sống lưng phát lạnh, 16 cái trộm mộ tặc chủ động tự sát, hay là đây là một đám huấn luyện có tố tử sĩ? Hay là này sau lưng có cái gì kinh thiên đại âm mưu mới có thể dẫn tới như vậy một màn nhân gian thảm kịch? Vào đông nhiệt độ không khí thật sự thực rét lạnh, giờ khắc này tay chân đều cảm thấy cứng đờ. Thưa Quang, chuyện này nhi, khả năng sẽ không xong. A Viên thở dài một hơi, nguyên bản cho rằng chỉ là vô cùng đơn giản trộm mộ tặc cùng bắt cướp phạm, hiện tại, hình thức thăng cấp. Nô Lộ làm chúng ta lập tức cấp Vạn Tuế viết thư hội báo, tử sĩ, thông thường đều ở một cái vương triều sắp sụp đổ khi mới có thể xuất hiện. Bạch Thừa Quang cũng là mặt ủ mày cho, không nghĩ tới sẽ liên lụy ra một cái kinh thiên đại án, đại tống triều trước mắt không phải quốc thái dân an sao. Như thế nào sẽ xuất hiện này đàn huấn luyện có tố trộm mộ tặc? Bọn họ động cơ là cái gì? Vì cái gì phải dùng sinh mệnh đi che giấu đi loại trừ tồn tại dấu vết? Hẳn là, có thể là, có lẽ nhất định là, này đó trộm mộ tặc chính là ý đồ mưu nghịch xoán vị phản tặc. Chỉ có bay lên đến cái này độ cao, mới có thể giải thích vì cái gì phải dùng đến tử sĩ. Bọn họ, sẽ không thiện bãi cam hưu, tức phụ nhi, bằng không ngươi mang theo bọn nhỏ về trước Chu Dương huyện, nơi đó, hẳn là an toàn một ít. Bạch Thừa Quang ở trên bàn phô khai giấy tuyên thành, lại quay đầu kiên nhẫn dặn dò. Hảo hảo viết ngươi đi, thuận tiện thăm hỏi một chút Vạn Tuế cùng Thái Hậu, liền nói chúng ta đều rất tưởng niệm bọn họ, còn có Trinh Nhi, gầy xuống dưới không có. Đừng với hắn quá khắc nghiệt. Hải tử còn nhỏ đâu. A Viên một lần nữa nằm đến trên giường đất. Nhắm mắt lại cân nhắc chuyện này. Từ Ngọc nói qua. Những cái đó tặc phỉ còn truy vấn quá hắn sinh nhật. Nói cái gì canh giờ không đối. Trộm mộ tặc đoạt cá biệt nữ nhân vì cái gì còn muốn hỏi canh giờ. Chuyện này càng cân nhắc liền càng kỳ quặc. A Viên cũng không phải là gặp chuyện nhi liền tránh né chủ nhân. Lần này đương nhiên cũng sẽ không khẽ không thanh liền lui về. Dù sao chỉ cần cùng nam nhân cùng hài tử ngốc tại cùng nhau. Đến nơi nào kỳ thật đều là ấm áp ra. Triển bằng triển đường cũng cực độ lưu luyến cái này địa phương. Vậy lưu lại nơi này ăn tết cũng không quan hệ. Chỉ không biết tặc phỉ nhóm khi nào sẽ ngóc đầu trở lại, trong khoảng thời gian này mọi người đều đến toàn bộ tinh thần đề phòng. Mặt trời lên cao thời điểm Nô Lộ mang theo bộ phận binh sĩ trở về. Dây vò mấy ngày mỗi người đều thực mệt mỏi, nghe hắn ăn bài, đã làm tốt tân ứng chiến chuẩn bị. Cấp Vạn Tuế thư tín viết hảo sao. Nô Lộ thần sắc không ngừng là mỏi mệt, còn có một loại nắm lên nắm tay lại không chỗ xuống tay phiền muộn. Viết hảo, ngươi xem thêm nữa thêm. Bạch Thừa Quang đem chính mình kia vài nét bút lại tự đưa cho Ngô Lộ, nhưng thật ra không sợ Ngô Lộ sẽ chê cười, nghe nói, Ngô Lộ tự nhi viết càng lạ. Ân, trước liền này đó đi. Vạn Tuế so chúng ta đầu dưa nhi dùng tốt, khẳng định có thể nghĩ ra được này đó trộm mộ tặc là ai người. Ngô Lộ đại khái quét vài lần. Xoay người đi ra ngoài phân phó kịch liệt đưa hướng kinh thành. Cách vài đại, cũng không nghe nói tiền triều có cái gì dư nghiệt lưu lại a. Nô Lộ trở lại trong phòng lắc đầu, chính là trừ phi như vậy lý do mới có thể nói được qua đi. Tướng quân ngươi không thấy được, những cái đó tặc phỉ, chẳng những ăn xong độc dược lập tức tự sát, còn cái gì? Ngươi hôm nay như thế nào ấp há ấp úng? Bạch Thừa Quang thực kinh ngạc, ngày thường nhưng nhìn không tới Ngô Lộ như vậy đi không bình tĩnh. Ta liền không dám cấp Vạn Tuế thêm này vài câu, những cái đó tặc phỉ thi thể, thế nhưng thực mau liền. Hư thối. Liền cái chân thật bộ mặt cũng chưa cấp thấy rõ. Nô Lộ nói tựa như bom, lập tức đem mặt khác hai người tạc phát ngốc, nuốt độc tự sát đã làm bọn hắn cảm thấy đáng sợ, còn muốn hơn nữa một cái nhanh chóng hư thối. A Viên chỉ cảm thấy dạ dày bên trong quay cuồng, này còn may mắn không ăn cơm đâu. Chuyện này cũng muốn cùng phụ cận mấy cái huyện thành toàn bộ tin nhi, này đàn tặc phỉ lai lịch không rõ, nhưng là thủ đoạn độc ác. Có thể khẳng định, phía sau tất nhiên sẽ có một con thật lớn độc thủ, mơ ước rất có thể chính là Đại Tống thiên hạ. A Viên nói ra hai cái nam nhân không dám nói ra tiếng lòng, không sai, loại này ác kiện đến cùng ngôi vị hoàng đế hoàng quyền móc nối mới nguyên bộ. Dính vong có thể có tác dụng, cũng làm mặt khác huyện thành chuẩn bị một ít, này đó trộm mộ tặc mỗi người thân thủ nhanh nhẹn, nếu không phải chúng ta chuyên môn làm dính vong, lại đem dụ dỗ địa điểm thiết lập tại lưng chừng núi sườn núi thượng, nơi đó cục đá nhiều, tặc phỉ không có biện pháp khai quật địa đạo, lần này bắt ba ba trong giỏ, cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Nô lộ hơn nữa một câu, cho dù như vậy chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, một trận chiến này, chính mình quân sĩ cũng thiệt hại mấy cái, cũng may không có tử vong, có thương tích không quan hệ, hảo hảo dưỡng là được. Thanh Nhi ở ngoài cửa nhẹ hỏi, quân chúa, có thể thượng cơm sao? Có thể, làm hai vị tướng quân ăn no lại nghỉ ngơi. A Viên làm chủ, nô lộ liền ở độc viện ăn cơm, quân doanh bên kia cũng chuyển đến tập thể đi ăn cơm hiệu lệnh thanh. Ba người vùi đầu ăn cơm, đã lâu cũng chưa nói chuyện, thẳng đến ngủ no rồi lười giác Nhi Tống Hảo Hảo tiến vào, trong phòng mới khôi phục hoàn thành tiếu ngữ. Đại nhân chính là như vậy, lại phiền toái tâm sự, nhìn đến hải tử tươi cười đều sẽ tan thành mây khói. Ngài ra kia hai tiểu tử trời sinh chính là tham gia quân ngũ đánh giặc Liêu Nhi, vốn dĩ đều bị các hộ vệ ôm vào trong ngực ngủ rồi, tắc phỉ gần nhất, đến, đôi mắt lập tức mở, lăng là chưa nói một câu sợ hãi. Thẳng đến chiến cuộc đã định mới lại bỏ được nhắm mắt. Nô lộ nhịn không được cảm thán vài tiếng. Đó là, ta cái này kêu hổ phụ vô khuyển tử. Bạch Thừa Quang bắt đầu lên mặt khoe khoang, miệng rộng lại liệt tới rồi lô thai căn nhi. Đáng tiếc nói nhiều như vậy, liền không một người khen một chút chúng ta tiểu cô nương. Tống Hảo Hảo nhất thời bị khuất, quên mất mâu thân lần trước thổi dâu trừng mắt lập hạ không thể chậm trễ quang cha ăn cơm quy củ, đẩy ra chính mình chén nhỏ cùng thìa. Hai tay cánh tay ruôi ra, ôm. Đương nhiên còn phải có tiếp theo cái mệnh lệnh uy. Làm cho Ngô Lộ thúc thúc mặt nhi, mẫu thân tổng hội thu liễm điểm nhi, tiểu cô nương không hề áp lực sai xử quang cha. Thẳng đến, Ngô Lộ cầm chén đẩy, ăn no, cáo tử. Tắc phỉ nhóm vấn đề lại bị A Viên quên ở sau đầu, một hồi về có thể hay không sủng nịch khuê nữ thảo luận như vậy triển khai, chỉ tiếc, tích góp như vậy nhiều lý luận không kịp toàn bộ trình bày ra tới. Kia ông cháu hai liền oai ngã vào trên giường đất, lão kia một cái tiếng ngáy vang lên, tiểu nhân này một cái nhắm hai mắt giả bộ ngủ. Đương nương liền không có tính tình, duỗi tay cấp ông cháu hai cái chăn, làm bộ nhìn không thấy Tống Hảo Hảo còn đang rung động lông mi. A Viên trở lại ra ngoài bàn trước, Tiêu Thanh Nhi mải mực, vừa rồi nói rất nhiều tin tức còn không có nhớ kỹ đâu. Bất quá, phòng trong phòng luôn có gặp lão thử dường như tiểu động tĩnh, A Viên đối Thanh Nhi chớp chớp mắt, dặn dò nói: Đi bên trong nhìn một cái hảo hảo ngủ rồi không có. Ngươi khẳng định biết như thế nào phán đoán là giả bộ ngủ vẫn là thật ngủ rồi. Chúng ta hảo hảo a, nếu thật ngủ rồi, kia miệng nhỏ liền sẽ mở ra. Thanh Nhi gật gật đầu, xài bước hướng trong gian đi, cẩn thận vén lên rèm cửa nhìn lén, cũng không phải là sao. Tống Hảo Hảo tiểu bằng hữu ngủ thật sự thơ ngọt, một trương miệng trương thành một cái tròn tròn rõ hình. Hồi bẩm quân chúa, hảo hảo tiểu thư ngủ rồi, miệng dương đâu? Thanh Nhi nhỏ giọng nói chuyện, nghẹn một bụng cười. Hồn nhiên không biết chính mình bị mẫu thân lừa gạt tới rồi Tống Hảo Hảo đồng học, giả bộ ngủ trang thực đầu nhập, sau đó, thế nhưng thật sự ngủ rồi, tỉnh lại khi sờ sờ miệng mình, lại là nhắm. Hơn nữa quang tra miệng, cũng không có mở ra, đây là chuyện gì xảy ra Nhi. Tiểu cô nương buồn bực hỏng rồi, nhỏ giọng kêu gọi mẫu thân, bị Thanh Nhi gión ra gión rén ôm đi ra ngoài. Quận chúa đi chuyên diêu hán. Tiểu thư trước tỉnh qua cơn ngủ gật, tẩy cái mặt lại đi tìm quận chúa đi. Ân, kia đi tìm ca ca. Tiểu cô nương còn có chính mình chủ ý, rốt cuộc vì cái gì ngủ rồi hẳn là dương miệng, tỉnh lại khi lại nhắm lại, quang cha còn ở ngủ, vì cái gì liền không há mồm. Thâm ảo như vậy vấn đề, trước nhìn xem các ca ca hiểu hay không, lại tìm mẫu thân hỏi cái rõ ràng. Triền Băng Triền Đường cũng đã tỉnh ngủ, nghe xong muội muội vấn đề, cũng có chút phát ngốc. Rốt cuộc ngủ rồi về sau hẳn là dương miệng vẫn là nhắm miệng, thật đúng là không quan tâm quá. Quang cha là nhắm miệng ngủ, vì cái gì muội muội muốn dương miệng? Muội muội không thể há mồm ngủ lạp, này nếu là từ bầu trời rớt xuống một cái sâu tới, kia không được ăn xong đi. Thanh Nhi lúc này đã trong bụng có vạn con kiến ở bò, ba cái tiểu chủ tử nghiêm túc kính Nhi đầu thật sự quá buồn cười đáng yêu, ngày thường trang cùng tiểu đại nhân dường như, một cái đơn giản vấn đề lại bị quân lấy. Ha ha. Ha ha, thiếu gia, tiểu thư, quận chúa nói, nàng cho các ngươi vẽ mấy trường tranh liên hoàn, vừa thấy, là có thể minh bạch. Thanh Nhi rốt cuộc luyến tiếc lại tiếp tục tra tấn tiểu chủ tử, trước thời gian đánh gãy một hồi nghiêm túc thảo luận. Triền Đường miệng nhỏ một bẹp, tiểu cánh tay một tả một hưu bái ca ca cùng muội muội bả vai, nhỏ giọng nói thầm, khẳng định, lại bị lừa. Mẫu thân lưu tại bàn thượng tranh liên hoàn thực đáng yêu, là một con thông minh con thỏ cùng sói xám đấu chi đấu dũng chuyện cổ tích. Thỏ con cách cửa sổ thấy, sói xám nằm ở trên giường, đôi mắt cùng miệng nhắm, thật giống đã chết giống nhau. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, cố ý đem đầu vói vào cửa sổ, tự nhủ nói, hồ ly nói lang đã chết, ta xem nó không có chết, chết lang miệng luôn là dương. Lang nghe xong, lập tức đem miệng mở ra tới. Tiểu thỏ biết lang ở giả chết, liền la lớn, ngưu bà bá, mã thúc thúc, sơn dương ca ca, đại gia mau tới nhà. Lang đã chết, chúng ta đem nó ném tới trong sông đi thôi. Lang sợ tới mức chạy nhanh bỏ dậy, phi cũng tưởng mà đào tẩu. Bạch Triển Đường thanh âm và tình cảm phong phú căn cứ tranh vẽ cùng phía dưới văn tự nói xong chuyện xưa, Tống Hảo Hảo còn không có tâm không phổi phủng mẫu thân vẽ bản đồ vui sướng, nàng thích này chỉ đáng yêu thỏ con, đang định chính mình cũng họa một chút. Đến nỗi câu chuyện này cùng chính mình ngủ có phải hay không dương miệng có hay không liên hệ, tiểu nha đầu căn bản sẽ không suy xét, nàng còn quá tiểu đâu. Không giống mặt khác hai cái tiểu tử, đỉnh đầu đầu nói thầm vài câu phải ra kết luận. Vạn ác mẫu thân, xuyến muội muội. Chưa xong còn tiếp. Chương 401 khiêu khích. Như Lâm đại địch nhật tử có vẻ thực dài lâu khẩn trương, nhưng mà, chỉnh sự kiện tựa như một cái nửa đêm ác mộng giống nhau, đã làm đi, liền không còn có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, phụ cận mấy cái huyện thành, cũng thực an tĩnh. Nô Lộ cùng Bạch Thừa Quang thương lượng hẳn là một lần nữa tăng mạnh các quân sĩ huấn luyện hoạt động, không thể luôn như vậy không ngừng nghỉ chờ đợi, tiểu hoàng đế bên kia hồi âm, cũng còn không có đưa tới. Chẳng qua, cùng từ trước bất đồng chỗ, là quân doanh trong ngoài nhiều mấy cái ngồi xổm đại lưu bên trong lính gác. Khát vọng trở thành Lan Bắc các quân sĩ khôi phục cường hóa huấn luyện, phụ cận này tòa nửa là cục đá nửa là bùn đất tiểu sơn đã chạy ra một cái có thể dung 2-3 cá nhân đồng hành thật thà con đường, lá khô cỏ khô tích lũy rất sâu, nhưng thật ra cũng không sợ lộ quá hoạt. Tê Tử Ngọc trên mặt vết thương dần dần khỏi hẳn, đương nhiên sẽ lưu lại một ít tấn ký, vừa lúc, có thể tiêu trừ vài phần thể diện thượng nương khí. Với hắn mà nói, Kỳ Dương huyện quân doanh sinh hoạt phi thường mới mẻ, mỗi ngày nhìn theo các quân sĩ bài hàng dài xuất phát, khẩu hiệu thanh đinh thai nhức óc, hoặc là ở quân doanh nội sân huấn luyện mà lăn lê bò lết, gần người cách đấu, mỗi một màn, đều làm hắn cảm thấy chấn động, thậm chí tự biết xấu hổ, hận không thể xúc ở trong phòng mới hảo. A Viên đối hắn loại này mà lão thử dường như xử thế phương thức đã sớm không quen nhìn, làm cái gì cũng không dám thoải mái hào phóng, còn không bằng Bạch Lao Tam kia tư có thể thượng được mặt bàn đâu. Bạch Thừa Quang hiện tại đối cái này đệ yêu cầu cũng nghiêm khắc điểm nhi, mặt ngoài cùng mặt khác quân sĩ là đối xử bình đẳng, cũng không hề cho phép ở huấn luyện trong quá trình để cho người khác túng nâng. Bất quá, hắn ngầm vẫn là có chút không đành lòng, nghe nói còn đã từng trộm đưa thức ăn đưa ngân lượng gì, còn lo lắng bị tức phụ đã biết lại nói hắn nuông chiều đệ kỳ thật là hại Lao Tam. Luôn là trôn trôn tranh tránh. Ở đối hải tử giáo dục thượng, kỳ thật kiên kỵ nhất loại này ướt át bẩn thỉu thủ đoạn. Cứ việc, Bạch Lao Tam kỳ thật không hề là cái hải tử. Thường xuyên nhìn đến Tề Tử Ngọc kẹp kẹp xúc xúc thân ảnh, Bạch Lao Tam đã sớm đáy lòng âm thầm sinh khí, tẩu tử làm đại ca ngược đái chính mình, lại đối chính mình đệ mọi cách nuông chiều, nhìn kia tiểu tử một bộ thiếu tấu hình dáng, gió thổi qua là có thể ngã trên mặt đất dường như. Mỗi ngày trừ bỏ ăn uống chính là đi dạo. Một chút không gặp hắn hạ quá sức lực. Ngày này nhiệt độ không khí bỗng nhiên mánh hàng, sáng sớm lên bên ngoài liền kết thượng băng, không nhiều lắm một lát còn phiêu nổi lên tiểu tuyết, Nô Lộ thực nhân tính hóa an bài các quân sĩ làm xong thường quy huấn luyện liền lưu tại quân doanh nghỉ ngơi, cơm trưa cũng nấu đại canh xương hầm, toàn bộ quân doanh đều phiêu đãng một cổ mùi thịt. Tiểu độc viện liền dư lại Tề Tử Ngọc, A Viên mấy ngày nay luôn là lưu tại chuyên diêu hán cùng tiểu ngũ tiếp tục cải tiến pha lê phối phương, nhưng thật ra có một quả hai quả quả bóng nhỏ thiêu ra trong suốt trạng, nhưng là bộ dáng thực vẫn đủ, bọt khí lại nhiều. Còn cần cải tiến, bọn nhỏ xuyên lỏng lẻo lưu luyến ở chuyên diêu hán phòng ấm, tiểu ngũ đem mê hồ trận kia một bộ trồng rau thi thố cũng nguyên dạng dịch lại đây. Lúc ý giạt rào rất được bọn nhỏ vui mừng. Bạch Thừa Quang cùng Nô Lộ cũng đi ra ngoài. Đại khái là ở lưng chừng núi sườn núi thượng lại cân nhắc cái gì, thừa dịp còn không có ăn cơm lúc này nhàn rỗi, Bạch Lao Tam ngao ngoe dục dịch, tính toán tìm đủ Tử Ngọc điểm đen đuổi. Hiện tại chính là thiên thời địa lợi, Tê Tử Ngọc lại không biết sao xui xẻo bái ở tiểu độc viện cửa, giống một con mà lao thử giống nhau chúng quanh vọng, đây là hắn thói quen từ lâu. Đại đa số quân sĩ đều trốn ở trong phòng huyên thuyên đâu, khó được sớm như vậy liền trở về nghỉ ngơi, ba lượng chỉ chuyển động cũng không có quan hệ, ai còn không quen biết ta Bạch tướng quân thân đệ đệ. Bạch Lao Tam kỳ thật cũng không gì nhiều hư chủ ý, trong tay bưng một chén nước, làm bộ làm tịch uống xong đi nửa chén, sau đó, lưu tới rồi tiểu độc viện cạnh cửa, tựa như đột nhiên bị trên mặt đất một tầng mỏng tuyết hoạt tới rồi giống nhau, thân mình một hoài, tay vừa nhấc, kia nửa chén nước liền tưới tới rồi Tề Tử Ngọc sau cổ. Ai làm hắn về phía trước thăm cổ hạt xem đâu. Lại tế lại Bạch sau cổ, hận không thể cho người ta chém đi. Ai ô ô, nhìn này mà hoạt. Thiếu chút nữa không đem ta eo quăng ngã lóe. Bạch Lao Tam thân mình lung lay mấy cái liền đứng yên, khiêu khích ánh mắt dừng ở Tề Tử Ngọc trên mặt. May mắn ta này chỉ tay cầm đến ổn, bằng không này chỉ chén phải chơi xong. Hắn vốn dĩ cho rằng Tề Tử Ngọc ít nhất đến nhảy dựng lên mắng thượng hai câu đâu, đã chuẩn bị tốt như thế nào ứng đối. Ai biết đối diện tiểu tử này thật sự là cẩu thịt lên không được bàn đồ vật, vành mắt nhi đỏ lên, duỗi tay xách sau cổ cổ áo liền chạy trở về, căn bản, không, phóng một cái thí. Quá túng. Bạch Lao Tam nhịn không được cảm thán, hoặc là hắn là tưởng về phòng lấy dụng cụ lại đến báo thủ. Hắc hắc, xem hắn này tế cánh tay tế chân. Ước lượng thanh đao tới cũng xử không thượng sức lực, ta Bạch Lao Tam gần nhất chính là huấn luyện khổ, chịu tội về chịu tội, này thân thể chính là thật sự hữu lực lại linh hoạt nhiều. Vậy chờ hắn trong chốc lát. Vừa lúc làm Bạch Thừa Quang xem hắn địa vị cỡ nào thật đáng buồn, nhà mình đệ đệ bị tức phụ đệ đệ đuổi theo chém giết, đến là cỡ nào có nổ mạnh lực một chút đòn nghiêm trọng. Chính là thỏa thuê mãn nguyện Bạch Lao Tam chờ rồi lại chờ, tiểu độc viện không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Mà Lao Thử đã sớm trốn vào chính mình sao huyệt, nước mắt lưng tròng không dám trở ra. Không kính nhi. Thật không kính nhi. Bạch Lao Tam nên ngang trở về chính mình ký túc xá, một bên đắc chí cảm thấy tiện nghi, một bên cũng có chút lo lắng. Cái này Tề Tử Ngọc các bà các chị dường như nhát gan, kia có thể hay không thích cáo trạng. Cùng hắn thân tỉ tỉ thêm mắm thêm muối tới như vậy một hồ. Cũng may Bạch Lao Tam thật là mạng lớn, điểm này việc nhỏ không hề dấu vết. Mọi người đều mỗi người vào vị trí của mình vội chính mình, không bất luận cái gì gió thổi cỏ lay thuyết minh hắn phạm sai lầm. Kia Tề Tử Ngọc, thế nhưng nhịn. Kia uy phong bát diện Tề A Viên, thế nhưng không biết gì. Ha ha. Nghe nói, người không thể ở lần đầu tiên bị khi dễ cũng không hoàn thủ, bởi vì này sẽ hình thành một cái tư duy hình thái, chính là ngươi hẳn là bị khi dễ hẳn là không hoàn thủ, về sau lại tưởng hòa nhau bại cục, vậy đặc biệt lao lực. Trận này tiểu tuyết trước sau không lớn, lại không chịu nổi triền miên lâm ly, một chút, chính là 3 ngày 3 đêm không gián đoạn. Tiểu trên núi toàn bộ bị tuyết trắng lung cái, nơi nơi đều là rét lạnh đều là ướt hoạt, các quân sĩ chỉ có thể ở quân doanh nội huấn luyện, dương cung cải tên vừa lúc tăng mạnh một chút. Mà Lao Thử Tề Tử Ngọc, ở thật cẩn thận trốn đi vài ngày sau, lại bắt đầu bái viện môn vọng thế giới, hắn tính tình này quá mức ôn nhu lại nặng nề. Ba cái hài tử cũng không thích trưởng kỳ cùng hắn chơi ở bên nhau, lại nói tiếp, đứa nhỏ này thật sự thực tịch mịch. Bạch Lao Tam lựa chọn bắn tên phương vị vừa lúc có thể nhìn đến tiểu độc viện cửa, vai thiên không tìm được cơ hội ra ra ác khí, lúc này trong lòng lại bắt đầu nhảy nhót, trực tiếp dương cung cải tên bắn chết quận chúa đệ đệ hắn là không dám, đánh tiểu liền không lớn như vậy lá gan, nhưng là không hù dọa đối phương một chút, lại cảm thấy đáng tiếc như vậy trời cho cơ hội tốt. Luyện tập bắn tên quân sĩ đều ở một mặt chạm thành một loạt, không ai phát hiện Bạch Lao Tam ngao ngoe dục dịch chi tiết, Tề Tử Ngọc nửa thân mình đều dò ra tới, đối với hắn tới nói, có thể nhìn người khác huấn luyện chính là trước mắt lớn nhất hưởng thụ. Huấn luyện dùng mũi tên thốc đều là lặp lại sử dụng, bên này phóng ra xong, liền có chuyên gia phụ trách thống nhất nhặt về tới, tiếp tục tuần hoàn, xuất hiện cá biệt hư rất chết rất mũi tên không hiếm lạ. Bạch Lao Tam bắn tên trình độ tương đối kém. Lúc này thay đổi gương mặt tươi cười đối phát mũi tên thốc tiểu binh đề nghị, cho ta điểm nhi hư phế không quan hệ, dù sao ta này trình độ luôn không thể đi lên, cũng đừng thai hỏa những cái đó thiết mũi tên vũ khí sắc bén. Thật khó đến có người chủ động yêu cầu dùng báo hỏng mũi tên thốc luyện tập bắn tên, tiểu binh còn dùng khâm phục cùng ca ngợi ánh mắt đối đãi Bạch Lao Tam, nhìn một cái, nhân gia tướng quân đệ đệ phong cách chính là cao, đem dùng tốt khí cụ đều cho người khác. Bất quá này một vị cũng xác thật dùng không đến quá sắc bén mũi tên, bởi vì hắn bắn ra đi mũi tên liền trước nay không dán lên quá bịa ngắm thân, không cần xuyên thấu lực quá cường khí cụ. Vì thế mọi người đều thực vừa lòng, Bạch Lao Tam làm bộ làm tịch tiếp tục hướng về không khí xạ kích. Sau đó, phát lệnh quan kế hoạch muốn đổi một đám quân sĩ tới diễn luyện bắn tên, vì thế vung lên kỳ, cuối cùng một vòng, bắn. Bạch bạch bạch, mỗi chỉ mũi tên nhọn đều rời đi dây cung, hướng về phía trước bia ngắm bay đi, chỉ có một cây không có mắt, thế nhưng quẹo một khúc cong, chạy về phía tướng quân tiểu độc viện nhi. Một tiếng thê lương thét chói tai phá không dựng lên, đó là một loại đối mặt tử vong thét chói tai, phá lệ khủng hoảng cùng kinh sợ. Bi thôi tể tử Ngọc Chính xem đến mê mẩn, hiện tại toàn thân đều đứng ở ngoài cửa, manh không đinh nhìn đến một con thiết mũi tên chiếu chính mình đánh út lại, kia thanh thét chói tai hoàn toàn xuất tử với bản năng. Kỳ thật hắn tại chỗ bất động là thật không thành vấn đề, rốt cuộc tên này xạ thủ còn chưa từng quá bắn trúng bia thân ký lục, nhưng là tể tử Ngọc có được đến từ thân thể bản năng lực lượng, liền như vậy mềm mại hể vải trên mặt đất. Phúc, đương, kia cái thiết mũi tên đằng trước hôn ở viện môn không thượng, sau đó nhanh chóng rơi xuống đất, cũng đã nằm ngửa trên mặt đất tể tử Ngọc chỉnh song song trạng thái. Quân doanh nội đống nhiên an tĩnh lại, sau đó phát lệnh quan đi đầu hướng tiểu độc viện chạy, một bên hung tợn đối Bạch Thừa Diệu khiển trách, như thế nào bắn? Người thương đến người. Thương đến vẫn là quận chúa mang đến người nhà, chuyện này nháo đến có điểm đại A. Bạch Thừa Diệu trong đầu có khoảnh khắc khủng hoảng, người khác đều nhìn đến tề tử Ngọc bị này một mũi tên cấp bắn đổ. Chính là chính hắn biết kia mũi tên căn bản là không ai đến đông đủ tử Ngọc thân mình, liền quần áo cũng chưa dính. Không phải a, ta không có bắn đến người. Đáng tiếc lúc này không ai nghe hắn giải thích, tề tử Ngọc bên người phần phật liền vây đầy người. Không biết thời đại này đã có hay không chim sợ cảnh cong truyền thuyết, chịu quá thương chim chóc, chỉ cần nghe thấy dây cung vang là có thể tự động từ không trung rơi xuống. Tề tử Ngọc trước mắt trạng thái, cùng kia chỉ bi thôi chim sợ cảnh cong kém không được nhiều. Đối thủ quá không cho lực, làm Bạch Lao Tam lăn lộn lên đều cảm thấy không thú vị, sớm biết rằng tề tử Ngọc như vậy không cấm dọa, chỉ là đối với hắn nhắm chuẩn không phải xong rồi. Còn đỡ phải đại ca đã trở lại giáo huấn chính mình. Quân doanh trang bị một cái quân y rìa, phán đoán này chỉ là bị doã ngất, trên mặt đất kia chỉ xui xẻo thiết mũi tên cũng bị phát lệnh quan nhặt lên tới, làm trình đường chứng cung muốn giao cho tướng quân. Bạch Lao Tam lặp lại đối chính mình làm tâm lý xây dựng, ta sợ gì? Kia chỉ thiết mũi tên căn bản là không có mũi tên, này thuyết minh ta lão Bạch gia nhân tâm mà thiện lương, liền tính là vạn nhất bắn tới tể tử Ngọc trên người, kia cũng sẽ không có bao lớn thương, huống chi ta chỉ là nhất thời thất thủ, tể tử Ngọc té xỉu là chính hắn lá gan quá tiểu nhân duyên cớ. Chương 402 cùng giường. Bất quá, Bạch Lao Tam thật đúng là làm tốt tư tưởng chuẩn bị, đại ca nơi đó hảo lừa gạt qua đi. Cái kia quận chúa tẩu tử khẳng định sẽ có một phen lôi đình tức giận, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Tốt nhất là vừa giận mặc kệ hắn, đuổi ra quân doanh tiêu giao tự tại, Bạch Lao Tam trong đầu một khắc cũng không được nhàn hạt cân nhắc, cuối cùng liên tiếp lui lộ đều suy tính hảo. Chính là vì cái gì tới rồi buổi tối vẫn là không ai kêu hắn. Đừng nói tẩu tử xử thủ đoạn gì, ngay cả đại ca cũng chưa động tĩnh, thật giống như căn bản không phát sinh quá bất luận cái gì dị thường giống nhau. Phát lệnh quan chính là không tìm được tướng quân, liền cấp quận chúa làm hội báo, nghe nói quận chúa lập tức từ chuyên diêu hán trở về trông coi đệ đệ, tới rồi tề tử Ngọc tỉnh lại còn bắt chuyện không ít thời gian, hay là kia tiểu tử đến bây giờ còn không có phát hiện chính mình để ý. Hoặc là vẫn là nhẫn mại không dám cùng bất luận kẻ nào kể ra. Gặp qua túng, thật chưa thấy qua như vậy túng. Bạch Lao Tam nằm ở trên giường đất mòi chân thở dài, thoạt nhìn chuyện này lại muốn nhẹ nhàng đi qua. Bạch Tam ra thiết quyền xuất kích, không được đến bất luận cái gì lực cản, quái không thú vị. Không nghĩ tới giờ phút này Bạch Thừa Quang đang ở cùng chính mình giận dỗi, như thế nào sẽ có như vậy một cái không nên thân đệ đệ. Này hai lần khiêu khích sự kiện hắn đều nghe nói, chính là tức phụ ấn hắn không cho đi giáo huấn Bạch Lao Tam. Từ Ngọc kia tính tình xác thật đến bị buộc một bước mới được, đừng nói xem hắn không vừa mắt Bạch Lao Tam, ta cái này thân tỷ tỷ đều tưởng đá hắn mấy đá. Cả ngày nghẹn ở trong phòng cùng mà lao thử dường như, nhìn thấy người nào đều thật cẩn thận, ta chính là lật qua tới chính quá khứ đem đạo lý đều nói rõ ràng, nề hà hắn chính là đỡ không đứng dậy a đấu, càng nói liền càng về sau súc. Ta nghĩ kỹ rồi, khiến cho lão tam tiếp tục khi dễ hắn, khi nào học được phản kháng liền tính tu thành chính quả. A Viên đem nói rành mạch. Rõ ràng chính là muốn cổ vũ bạch lão tam bắt nạt kẻ yếu cầu tính tình. Đây mới là vì cái gì phu thê hai người đều bảo trì trầm mặc nguyên nhân. Này nếu là lão tam không chính xác nhi. Lá gan càng lúc càng lớn, thật làm Tử Ngọc bị trọng thương nhưng làm sao bây giờ. Bạch Thừa Quang tưởng còn rất xa, liền như vậy phát triển đi xuống nói, Bạch Thừa Diệu nhưng không nhất định có thể làm ra cái gì tai họa tới, khi dễ người cũng sẽ nghiện. A Viên liếc xéo trượng phu liếc mắt một cái, ngươi yên tâm. Ta an bài người nhìn đâu, chỉ cần không ra mạng người, liền tùy tiện hai người bọn họ đối véo, xảy ra chuyện nhi. Ta không trách ngươi. Đối véo. Nhà ngươi đệ đệ có cái kia dũng khí nhi. Bạch Thừa Quang nói không rõ chính mình cảm giác. Là hẳn là vì Bạch Lao Tam can đảm hét lớn mổ cố lên đâu, vẫn là căm hận hắn bắt nạt kẻ yếu. Bất quá, đáy lòng khinh bỉ tề tử Ngọc Nương khí là nhất định. Thân cha là đồng sinh, ngươi có học vấn cũng đúng à, lại liền nửa cái chai giấm cũng chưa trang đủ, vậy ngươi liền đi trồng trọt, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, tốt xấu cũng có thể có cái đường sống, lại không kia sức lực, hoặc là ngươi đi làm tiểu sinh ý, Lao Tam lúc trước còn có thể chống đỡ một cái tiệm mì sợi đâu. Tề Tử Ngọc lại không kia phần can đảm, nhìn thấy người sống liền hận không thể trốn đông trốn tây. Tóm lại đây là một cái phế nhân. Gác qua chỗ nào đều không còn dùng được, mặc cho ai sắc mặt có điểm khó coi, hắn đều có thể bị dọa đến ăn ít nửa chén cơm, kẹp kẹp xúc xúc giống thiếu tiền dường như. Đối với thô giáp hán tử Bạch Thừa Quang tới nói, cùng người như vậy, căn bản là không thể ngồi ở cùng nhau nói chuyện với nhau. Chính là cứ việc như vậy cũng không thể làm Lao Tam nhưng dùng sức khi dễ a, vốn dĩ chính là tưởng cải tạo Lao Tam, hiện tại khen ngược, còn phải tiếp tục chiều hắn, dẫn đường hắn hướng càng không xong trên đường đi. Hai cái trăm phương ngàn kế người đều quá đến không dễ dàng, thiên nhân giao chiến hơn phân nửa cái ban đêm, đến cuối cùng, vẫn là Tề A Viên cắn răng kiên trì chính mình quan điểm. Từ Ngọc càng là không xong, liền càng là đến hạ tàn nhẫn dược. Thưa Quang! Luyến tiếc hài tử đánh không được lang, ta bất cứ giá nào lạp. Chuyện này mặt ngoài xem là Tề Tử Ngọc muốn thiệt thòi lớn, kỳ thật họa họa vẫn là Bạch Lao Tam. Bạch Thừa Quang bĩu môi không tình nguyện, tức phụ, vậy ngươi nhưng đến nhớ rõ Lao Tam khởi tác dụng. Đối hắn cũng đương nhà mình huynh đệ trang điểm, hắn lười ta liền trị hắn lười, hắn hư ta liền trị hắn hư, mang hắn tấu hắn cũng chưa quan hệ, cũng không thể ném đến một bên liền mặc kệ hắn. Lời này nói được còn tính có lý nhi, A Viên phiên trợn trắng mắt hạt châu gật đầu đáp ứng, kia chờ Tử Ngọc tật xấu sửa lại, ta tiếp theo lại trị Bạch Lao Tam. Tư tưởng được đến thống nhất phu thê hai người lúc này mới hảo hảo ngủ nhi, quả nhiên ở ngày hôm sau, Bạch Thừa Quang làm theo tới không nghe nói qua bắn tên sự kiện giống nhau, đối nhà mình đệ như nhau vắng tích. Chẳng qua, Bạch Lao Tam này một tổ trong đội ngũ, bỏ thêm một tân nhân. Dừng chân cũng làm điều chỉnh. Tân nhân chỗ nằm liền rửa gần Bạch Thừa Diệu. Tân nhân luôn là nơm nớp lo sợ mà, cẩn thận đi theo ở đội ngũ mặt sau. Cũng may mấy ngày nay còn có tuyết động, đại lượng vận động không có khả năng, hắn miễn cưỡng có thể cùng được với hành động. Bạch Lao Tam nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị nhi, thật giống như vốn dĩ kế hoạch hảo, phải đợi nửa đêm bỏ lên trên đầu tường, lại phí thật lớn một phen sức lực mới có thể trộn một cái quả táo ăn thời điểm, vừa cảm giác nhi tỉnh lại. Quả táo liền chính mình tạm tới rồi trong lòng ngực, ngược lại làm người trong khoảng thời gian ngắn không dám hạ khẩu. Cái này tân nhân, quả táo, chính là Tề Tử Ngọc. Làm một người nhân viên ngoài biên chế, Tề Tử Ngọc cũng yêu cầu kiên trì đi theo mỗi hạng nhất huấn luyện, chẳng qua, không ai đối hắn đưa ra rất cao yêu cầu thôi. Thật giống như khổng tức trong đội ngũ nhiều một con tiểu gà con, Tề Tử Ngọc cái này cái đuôi phá lệ rõ ràng. Mới đầu, đi đều bước đều không biết. Đội trưởng một tiếng hiệu lệnh phát ra, hắn là có thể lập tức biến thành thuận tay tiện chân, chính mình đi cũng rất khó chịu, càng thêm túi đầu co rúm. Bán tên. Thực xin lỗi, Tề Tử Ngọc đồng học kéo không ra cung. Leo lên chướng ngại. Thực xin lỗi, Tề Tử Ngọc đồng học cổ chân uy, một thọt liền đi đường đều thực khó khăn. Cũng may có hai cái quân sĩ thực chiếu cố hắn, ra cánh tay một tả một hữu cũng không làm hắn tụt lại phía sau. Liên như vậy ngao cả ngày, các huynh đệ còn phải cùng giường cộng miên, Bạch Lao Tam trong lòng kêu kêu một cái biệt níu, thật giống như bên người nằm một con sâu lông, thâm tưởng vô hại đi, lại không thể tâm an, còn không thể vươn ra ngón tay đầu ấn bẹp. Tề Tử Ngọc cũng là lần đầu cùng nhiều như vậy hán tử chung sống, nếu không có kia hai cái chiếu cố hắn quân sĩ, ngày này cũng chưa biện pháp ngao xuống dưới. Đây là cái đứa nhỏ ngốc, hắn nhớ rõ Bạch Lao Tam hai lần khiêu khích khi dễ, lại trước sau không biết người này là ai, lại vì cái gì cùng hắn không qua được, tỉ tỉ chỉ dặn dò muốn chính mình chiếu cố hảo tự mình liền tính công đạo xong rồi, đã chưa nói như thế nào cùng hán tử nhóm ở chung, cũng chưa nói như thế nào ứng đối khinh nhục. Đứa nhỏ ngốc không dám cùng Bạch Lão Tam đáp lời nhi, khác hai cái quân sĩ ngủ ở một khắc sườn, hắn vì thế quay mặt đi cực lực hướng bên kia chắp vá, tận khả năng xa rời đi Bạch Lão Tam. Đáng giá cao hứng chính là, hôm nay đứa nhỏ này cùng vài cái quân sĩ đều nói thượng lời nói, tuy rằng hắn nhút nhát lại thành thật, nhưng là, quận chúa đệ đệ tên tuổi vẫn là truyền khai, các quân sĩ ngược lại khách khách khí khí đối đại hắn các loại ngu dốt. Tề Tử Ngọc trước nay không như vậy mệt mỏi quá. Vốn dĩ cho rằng sẽ ngủ không được, kết quả nằm xuống không một lát liền cùng Chu Công làm chiều sâu gặp gỡ, thân thể nhi cũng mở ra tới, thoải mái dễ chịu đem một chân duỗi tới rồi Bạch Lao Tam trước mặt. Đây cõi lòng tâm tư Bạch Thừa Diệu đêm nay thượng nhưng gặp tội, rốt cuộc muốn hay không đem này chỉ chân đá văng ra, tẩu tử đem Tề Tử Ngọc gan bài đến chính mình bên người là vì cái gì? Hay là chính là muốn bắt trụ ta bò lớn bính, hảo xuống tay diệt trừ chính mình? Tựa hồ đá văng gian này chân liền đại biểu cho hướng tẩu tử chính thức tuyên chiến giống nhau. Bạch Lao Tam thực rồi dám, không đá văng ra đi, tiểu tử này cùng cố ý dường như, càng thêm đem chân hướng hắn trong ổ chăn rồi. Kỳ thật hắn thật đúng là trách oan Tử Ngọc, sở dĩ càng thêm tới gần hắn, là bởi vì hắn bên này ấm áp, Tề Tử Ngọc thân thể không chắc địch, chính mình phát ra nhiệt lượng không đủ dùng. Vốn dĩ đâu, ở tiểu độc viện ngủ nói, đã điểm nổi lên giường sưởi. Đáng tiếc Ngô Lộ cho rằng các quân sĩ không như vậy tiểu khí, 10 cái hán tử tê ở một trương trên giường đất, còn có thể lãnh. Còn có một nguyên nhân, điểm lên giường sưởi lúc sau, mãn nhà ở xú chân mùi vị, không được cấp hong toan lâu. Kia hai quân sĩ luôn theo sát Tề Tử Ngọc, khẳng định là phái tới bảo hộ này thằng nhóc chết tiệt. Bạch Lao Tam nhận đến vô pháp lại nhẫn, rốt cuộc hoác ngồi dậy, tuy rằng chung quanh vẫn là không có động tĩnh, rốt cuộc khẽ cắn môi. Cẩn thận đem kia chỉ qua giới chân cấp nâng lên tới, thỏa thỏa tặng trở về. Quả nhiên, chờ hắn lại lần nữa nằm đảo, Tề Tử Ngọc một khắc sườn chuyển đến xoay người thanh âm. Hừ, giám thị ta lại như thế nào? Cũng không tin cái này chốc lạc bẹp tiểu tử ngốc có thể nhiều ngao mấy ngày đi. Bạch Tam gia ta ngay từ đầu đều chịu không nổi loại này huấn luyện, gà con tử giống nhau thân thể vậy càng đừng để. Bạch Thừa Diệu trong giấc mộng âm thầm phân tích thế cục. Mê mê hoặc rốt cuộc cũng ngủ rồi. Bọn họ này một tổ đội trưởng kêu Phùng Lập Cường, cũng là chuyên môn được quận chúa dặn dò, đối đãi Tề Tử Ngọc này đầy khích lệ cùng cổ vũ là chủ, bởi vì ngược đãi nhiệm vụ đã giao cho người khác sao. Vì thế, Tề Tử Ngọc nên đón nhân sinh lần đầu tiên tán dương, gần bởi vì hắn có thể sử dụng cùng những người khác giống nhau thời gian rời giường mặc quần áo cùng rửa mặt chải đầu. Vì thế, cả ngày, tiểu tử ngốc đều xuân phong mãn diện, nhìn thấy đồng đội cũng có thể nhấp miệng cười một chút, còn rất cẩn thận mà kêu một tiếng, đội trưởng. Nhất buồn bực hẳn là thuộc Bạch Lao Tam, vổ cản su dựa vào cái gì tiểu tử ngốc như vậy hăng hái. Hôm nay kéo ra nửa chương cung, như vậy nhiều hán tử vây quanh hắn chúc mừng, hôm nay còn thọt chân bỏ lên trên chướng ngại tường, Phùng Lập Cường lại là duỗi một phen ngón tay cái, ai không thấy được à, kia tiểu tử là sinh sôi bị hai cái quân sĩ cấp thác đi lên. Tựa như lúc trước chính mình vừa tới khi giống nhau. Quân chúa đệ đệ lại như thế nào làm? Chính mình vẫn là tướng quân đệ đệ đâu. Bạch Lao Tam ngày này phá lệ trầm mặc, thân đại ca cũng không có tới trộm tặng đồ. Tề Tử Ngọc nhưng thật ra càng ngày càng vui vẻ bộ dáng, giống như còn thực thích hướng loại này tập thể sinh hoạt, tiểu độc viện bên kia một lần cũng chưa tiến vào, thành thành thật thật mà đi theo các quân sĩ làm các loại huấn luyện. Có người vui vẻ vậy sẽ có người không thoải mái. Chính là cùng tổ lại cùng giường đất Bạch Thừa Diệu đồng học, trước sau không chịu phản ứng Tề Tử Ngọc, mỗi lần ngủ trước đều là cách hắn xa xa mà, còn đem chăn bọc đến kín mít, đầu vặn hướng bên kia. Cũng may loại này cục diện bế tắc lập tức liền phải đánh vỡ, quận chúa có thể trầm ổn, chính là Bạch tướng quân không thể a, hắn tưởng thừa dịp còn cũng chưa ngủ thời điểm, tiến đến nhìn xem hai vị đệ đệ. Chương 403 gần người vật lộn. Tướng quân đi tuần chuyện này không hiếm lạ. Các quân sĩ mỗi người đều cùng Bạch Thừa Quang ở chung không tồi, tựa như lúc trước ở tiền tuyến đánh giặc, hắn vẫn là cái chân đất xuất thân thời điểm, là có thể nhanh chóng cùng các quân sĩ đánh thành một đoàn. cái kia, đều còn chưa ngủ đi. Bạch Thừa Quang thanh âm ép tới thấp thấp, bởi vì nhìn đến trên giường đất Bạch Thừa Diệu đã đem chính mình bọc đến gắt gao mà không động tĩnh. Người khác nhưng thật ra đều còn không có nghỉ ngơi, chẳng lẽ là nhà mình đệ đệ sinh bệnh. Vẫn là quá mệt nhọc. Bạch Thừa Quang vốn là tưởng đầu tiên quan tâm một chút Lão Tam, chính là Tề Tử Ngọc cũng ở bên này nhi đâu, giống một con xấu hổ thỏ con, rũ tay cúi đầu, đôi mắt ở lông mi phía dưới nhìn lén chính mình. Cái kia, Tử Ngọc, còn thói quen đi. Nếu là cảm thấy mệt, cùng đội trưởng nói một tiếng, đều hắn cho ngươi xóa điểm khó khăn. Lời này nói không tính cỡ nào thiên hướng đi. Cố Tình liền tức điên một cái bên người người. Tề Tử Ngọc hai tay bắt đầu hướng cùng nhau rảo. Thật giống như nói ra như vậy một phen lời nói thực lao lực nhì, tỷ phu, ta, thói quen. Không mệt. Nơi này, thực hảo, so từ trước, hảo. Hắn mặt trở nên đường đỏ, cũng may ánh đèn lờ mờ thấy không rõ, tỷ phu, này đó các ca, đều rất tốt với ta, đội trưởng, hảo. Từ ngọc đời này lần đầu tiên cùng bạn cùng lứa tuổi bình thường kết giao, hắn hưng phấn kính nhi quả thực không có biện pháp biểu đạt. Liền tính là bên người lão có cái Bạch Thừa Diệu xem chính mình không vừa mắt, nhưng người khác đều thực hữu hảo, đội trưởng còn luôn khen chính mình đâu. Liền tính lại mệt lại khổ lại gian nan, Tử Ngọc đều muốn kiên trì đi xuống, tỷ tỷ nói qua không thích chính mình làm người xử sự tựa như cái nữ nhân, muốn hoàn toàn sửa lại trên người nương khí, này đó hán tử chính là tấm gương. Đi theo bọn họ học tập cảm thấy thực thích ý. Bạch Thừa Quang khỏe mắt quét một chút vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích Bạch Lao Tam. Đối Tử Ngọc theo như lời này đó ca ca đều đối hắn hảo thực ôm nghi hoặc thái độ. Chính là vị này thê đệ trên mặt biểu tình chân thật lại có thể tin, vì thế hắn tính toán dựa theo tức phụ nói qua, buông tay mặc kệ khoanh tay đứng nhìn. Vậy đều ngủ sớm đi. Tử Ngọc có thể thích loại này sinh hoạt, tỷ phu thật cao hứng, Tử Ngọc có thể kiên trì xuống dưới huấn luyện, tỷ tỷ ngươi cũng sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Bổn tính toán cổ vũ hai câu như vậy rời đi. Đầu giường đất thượng truyền đến âm chắc chắc một tiếng kêu, đại ca, hay là vị này mới là ngươi thân huynh đệ? Gà con còn cho ngươi dài quá mặt. Ta hết thể chạy trốn chậm rất xuống đội tới. Ngươi nào thứ không rong rong dài dài giáo huấn một đốn. Như thế nào liền đuổi kịp tiểu tử này chạy chậm tụt lại phía sau liền xem thuận mắt. Chẳng lẽ ngươi thật không biết hắn chính là một cái đại ngu ngốc? Bạch Lao Tam càng nói càng hăng hái nhi. Trên thực tế đánh tiểu cái này đại ca liền nói bất quá hắn, cả nhà liền hắn học vấn nhiều nhất. Hồi tưởng khởi từ trước tới cũng là một phen chua xót nước mắt, Bạch Lao Tam sở hữu tức giận đều chỉ hướng về phía Tề Tử Ngọc, tiểu tử ngươi nhưng đừng lại trang hình dáng. Nữ nữ khí động bất động liền muốn khóc ta sớm ghê tởm ngươi, còn nói cái gì thích nơi này, phi. Liền sẽ hủ lộng ta đại ca. Ngươi cái này chốc gà con tử hình dáng, sẽ thích cả ngày ở chỗ này huấn luyện. Ngươi luyện cả đời cũng không đuổi kịp người khác, không đuổi kịp ta. Nhân lúc còn sớm lăn tỉ tỉ ngươi chỗ đó đi khóc đi cáo chẳng đi, quân doanh cũng không phải là ngươi này chỉ chốc gà có thể lưu lại chỗ ngồi. Trận này hảo mang thống khoái đồng địa, kỳ thật phù hợp nhất Bạch Lao Tam cá tính. Rốt cuộc hắn thân thể cũng không sao tích, Tề Tử Ngọc trước mắt ở quân doanh nếu có thể bài được với đếm ngược đệ nhất. Kia Bạch Thừa Diệu cũng chính là việc nhân đức không nhường ai ngàn năm lão nhị. Bạch Thừa Quang lập tức trợn tròn mắt, hắn trước nay không kiến thức quá Lao Tam này phó vô lại đức hạnh, nguyên lai chỉ là nghe nói Lao Tam nói chuyện làm việc đối A Viên vô tình, rốt cuộc không có thân thấy, cảm xúc liền trước sau không khắc sâu. Lại nguyên lai Tam đệ phiên khởi mặt tới thật sự có thể làm được thực tuyệt, khoa tay múa chân nước miếng bay tứ tung, mang thể Tử Ngọc nước mắt ào ào. Nhớ trước đây A Viên sắp sinh sản, cái này đệ đệ đã từng bức bách nàng đem hải tử xóa sạch. Còn tính kế đẩy ra đi tẩu tử tới bảo hộ chính mình, khi đó, nói chuyện biểu tình cùng hiện tại liền giống nhau như lúc đi. Bạch Thừa Quang một tay bưng kín ngực, bởi vì nơi đó đang ở tản một loại gọi là đau đớn đồ vật, đây là hắn đệ đệ, đánh tiểu bị cha mẹ phó thác cho hắn đệ đệ, hắn thật sự trướng oai, trong lòng chỉ có chính hắn ích lợi. Thật lớn bi thống cùng thất vọng đả kích tới rồi Bạch Thừa Quang, khờ buồn hắn tử nói không nên lời đánh trả nói tới, đại quạt hương bổ lại cao cao dơ lên tới. Bang, một tiếng, vang dội cái tắt rừng ở Bạch Lao Tam trên mặt. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Kế tiếp tình huống ai cũng vô pháp đoán trước, ăn một cái tắt Bạch Lao Tam càng thêm điên cuồng. Chẳng qua, hắn điên cuồng đối tượng không có đối với đánh người của hắn, mà là hồi phục một cái tát, cấp bên người, Tề Tử Ngọc. Lạc hậu liền phải bị đánh, kẻ yếu liền phải diệt sạch, thế giới này xưa nay đã như vậy. Bang, bang, bang, thẳng đến tề tử ngọc trên mặt hai tới rồi đệ tam nhớ cái tát, tiểu tử ngốc mới tỉnh ngộ đến hẳn là vươn tay đi. Bảo vệ mặt. Mặt khác tám gã quân sĩ cũng đều xem ngốc, tướng quân còn ở nơi này, lẽ ra không có bọn họ nói chuyện động thủ cơ hội, chính là hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi a? Tướng quân ra sự, có thể hay không còn a? Trong đó một cái được đến quá quận chúa dặn do quân sĩ cất bước ra bên ngoài lưu, việc này phát triển trạng thái ta quản không được, chính là quản không được tổng có thể thông cái phong báo cái tin gì đi, chỉ cần có một cái lưu chữ khán hộ không ra mạng người là được. Quận chúa chỉ cần không đang ngủ, mấy ngày này liền sẽ lưu tại lò gạch, bên trong còn thần bí ai đều không thể tiến. Ở lục ý giạt rào phòng ấm nghe xong quân sĩ hội báo, quận chúa gương mặt kia đều có thể ninh ra thủy tới, ngươi là nói, hợp với ăn ba cái tát, tề tử ngọc đều không có đánh trả. Thanh âm này làm người cả người muốn đánh dùng mình, thật khó lấy tưởng tượng, như vậy bưu hãn quận chúa lại có được một cái như vậy ti khiếp đệ đệ, chẳng lẽ tề lao cha di truyền gen có đột biến? Không có, tử ngọc huynh đệ, khóc, quân sĩ đem vùi đầu thật sự thấp, bắt đầu hối hận chạy tới hội báo chuyện này, trong phòng áp suất thấp ép tới người không thở nổi. Thực, hảo. A viên nâng lên thanh âm, từng câu từng chữ dặn dò, không cần lo cho, chỉ cần không bị người đánh chết, cũng đừng nhúng tay. Chính là rõ ràng quận chúa trong ánh mắt cũng lóe hai luồng khác thường quang, tinh ánh dịch thấu chằn trọc rơi xuống. Quân sĩ bước chân bay nhanh lui đi ra ngoài, phía sau. Một cái xuất ly phẫn nộ nữ tử chính nắm chặt nắm tay, trong miệng nỉ non, để cho ta tới nhìn một cái, tề tử ngọc, ngươi, còn có hay không nhẫn mại cực hạn? Ngươi cực hạn ở đâu? Có đôi khi người có thể chia làm hai loại, một loại càng là bị đả kích, liền càng là muốn phản kháng, biết rõ muốn có hại thậm chí ném sinh mệnh đều không đi tưởng. Một loại khác, liền thuộc về càng là đả kích liền càng là suy sút, đến cuối cùng liền nói một câu ngạnh lời nói tự tin đều không có. Tề tử ngọc ca tề tử ngọc, ngươi chính là như vậy làm ngươi tỉ tỉ thất vọng đến tan nát cõi lòng sao. Có lẽ là A viên đánh tiểu sinh sống ở cô nhi viện nguyên nhân, nơi đó bọn nhỏ đánh tiểu liền phải học được chính mình bảo hộ chính mình, phàm là học không được bảo hộ chính mình hài tử, vậy cắn răng chịu đựng có hại bị đánh, thẳng đến học xong phản kháng hoặc là học xong khuất tùng mới thôi. Trên thực tế, ở quân sĩ ra cửa báo tin lúc sau, tình thế đã có điều thay đổi, cũng không giống đại gia tưởng tượng như vậy bi quan. Tề tử ngọc đôi tay bưng kín mặt, bạch thừa quang đã một bàn tay bắt được bạch lao tam cánh tay, môi run run, liền phải lại lần nữa chém ra một cái khác bàn tay tới giáo hơn cái này ác liệt đệ đệ. Một cái hơi hơi có chút mơ hồ thanh âm, tiêm tế, lại là phẫn nộ, từ gà con trong miệng phun ra tới, bạch thừa diệu ngươi nghe, ta chính là thích nơi này. Ta liền phải lưu tại quân doanh. Ta không phải chốc gà con tử. Ta sẽ vượt qua ngươi. Ta so ngươi cường. Ta nhất định sẽ so ngươi cường. Này tiêm tế thanh âm cắt qua nặng nề nhà ở, tề tử ngọc trong mắt phẫn nộ như co thực chất, hắn toàn thân lại ở vô pháp khống chế run run, nhưng là, nhìn lên ở giường đất duyên nhi thượng tác vai tác phúc bạch thừa diệu, hắn đã không có sợ hãi. Đúng vậy, tại đây trong nháy mắt gian, tề tử ngọc cái loại này gần như sinh ra đã có sẵn sợ hãi cảm, đột nhiên, biến mất. Kia tam nhớ cái tắt đánh hắn đầu váng mắt hoa, trong lòng, lại là một mảnh thanh minh. Đúng vậy. Rốt cuộc sợ cái gì đâu. Người khác so với chính mình cường tráng, kia lại làm sao vậy? Nhiều lắm chính là nhiều ai hai hạ đánh mà thôi, nhiều ai hai hạ, cũng chính là nhiều đau trong chốc lát mà thôi, sợ giả đâu ra. Bạch thừa quang buông xuống kia chỉ dơ lên đại quạt hương bù. Nếu, bạch lao tam khiêu khích có thể kích khởi tề tử ngọc nam nhi anh khí, như vậy. Bất chính như thê tử mong muốn sao. Được đến tự do bạch lao tam, còn phải làm cuối cùng dãy rua, từ giường đất duyên thượng làm bộ đá ra một chân, trong miệng hung tợn mắng nói, phi, ngươi luyện nữa cả đời cũng không đuổi kịp ta. Hèn nhát, nạo loại, ỷ vào tỉ tỉ ngươi quận chúa thân phận an vạ quân doanh, có bản lĩnh ngươi cùng tam ra đánh một hồi. Trốn đến một bên đi lưu miêu nước tiểu tính cái gì năng lực. Thế cục lại một lần phát sinh lịch chuyển. Trong lòng đã tiêu trừ sợ hãi tề tử ngọc, ở bạch lao tam phát ra đánh nhau mời lúc sau, chợt gian đem túi đầu, đối với bạch lao tam liền đụng phải qua đi. Đánh, đánh, đánh. Ba cái liên hoàn đánh tự liền xuất từ gà con khẩu, thiết đầu công cường thế đột kích, đem căn bản liền không đoán trước đến sẽ được đến phản kích Bạch Lao Tam vọt một cái đại té ngã. Sau đó, gà con thân mình cũng bò lên trên giường đất, một lớn một nhỏ hai cụ thân hình bắt đầu hôn chiến. Nhớ kỹ quận chúa dặn dò tên kia quân sĩ hai tay mở ra, tùy thời chú ý có thể hay không xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm. Bạch Thừa Quang ở một bên cũng là kinh hồn táng đảm, đã sợ hãi hai người đánh vỡ thiên, lại lo lắng tức phụ mục đích không thể thực hiện. Trên thực tế đánh nhau hẳn là làm một cái hài tử trưởng thành môn bắt buộc, đặc biệt là nam hài tử. Chỉ có tự mình trải qua quá ở trần đánh nhau thời khắc, thân thể cùng tâm lý thừa nhận năng lực mới có thể được đến đề cao, mới có thể chiến thắng kia một loại đến từ nhân tâm bản thảo gốc có thể sợ hãi chi tình. Khoai ý ân cửu không thể gần xuất hiện ở võ hiệp trong tiểu thuyết, âm mưu quỷ kế cũng chỉ có thể làm đấu tranh sinh hoạt bên trong chất phụ gia, quang minh chính đại đánh một hồi giá, hoàn toàn có thể làm một thiếu niên trưởng thành trên đường một tòa cột mốc lịch sử. Tê Tử Ngọc dùng ra cả người thủ đoạn, chảo, véo, cán, đạng, đá, dùng cái chán tạp, cứ việc hắn sức lực không đổi kịp Bạch Thừa Diệu, nhưng là hắn lĩnh hội tới rồi trưởng tỷ sở trường tuyệt chiêu nhi, đánh nhau sao, phải liều mạng, tàn nhẫn một chút, đối người khác, thậm chí đối chính mình. Chưa xong còn tiếp. Chương 404 thật thiện lương. Đau đớn có đôi khi ngược lại là một loại chất xúc tác, làm mệt mỏi thân mình lại nảy sinh ra vô cùng vô tận lực lượng. Tề Tử Ngọc một lần lại một lần bị Bạch Lao Tam ấn tại thân hạ cùng tấu, lại một lần phản kích, nắm chặt Bạch Lao Tam quay cuồng đến mặt trên. Nay đã không còn là nho nhỏ một hồi đánh nhau có thể hình dung, đây là hai cái nam tử ở tỉ thí sức chịu đựng, kiệt sức là lúc xem ai còn ở tiếp tục. Đầy người đau nhức là lúc xem ai còn có thể thừa thắng hoặc là thừa bại truy kích. Lại lần nữa được đến quân sĩ báo tin Nhi A Viên liền đứng ở ngoài phòng, giơ tay sở hữu muốn tới gần người, nô lộ lắc đầu tỏ vẻ vô pháp lý giải, thân tỷ tỷ thân ca ca đều mắt thấy trận này huyết tinh ẩu đã tiến hành, lại không đi khuyên can. Nhiều, chuẩn bị chút dược, còn có tinh luyện rượu trắng, tiệc tối Nhi, dự phòng, quân y liền nghe quận chúa an bài. Rón ra rón rén lại mang theo hai cái quân sĩ tiếp tục hướng bên này lấy đồ vật. Trong phòng đánh võ phim võ thuật rốt cuộc tiếp cận kết thúc, ai cũng không lường trước được đến cuối cùng xin tha yêu cầu ngừng chiến thế nhưng Bạch Thừa Diệu, rõ ràng trên mặt hắn trên người vết thương so Tề Tử Ngọc muốn thiếu đến nhiều nhẹ đến nhiều, lại đánh không lại vừa mới lớn lên thiếu niên lang, kia sợi không chết không ngừng dũng khí. Đừng đánh mệt chết ta. Tề Tử Ngọc về sau ngươi chính là ta ca. Bạch Thừa Diệu ôm đầu lăn đến một bên Nhi, trong mắt đã sớm đánh đỏ tiểu tử lại vẫn cứ ở hướng bên này bò. Đại ca cứu mạng A. Tiểu tử này điên lạc, Bạch Thừa Diệu hai chân bị Tề Tử Ngọc túm chặt, thử một ngụm liền cắn ở ngón chân nhỏ trên đầu. A, đại ca đại tẩu cứu mạng A, lại là một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Bạch Thừa Quang cùng kia hai cái quân sĩ rốt cuộc ra tay. Lại tiếp tục đi xuống liền thật sự muốn ra mạng người. Tề Tử Ngọc tựa như lần đầu nhìn thấy máu tươi dạ thú. Nhìn về phía Bạch Thừa Diệu ánh mắt vạn phần nóng cháy. Ấn xuống Tề Tử Ngọc cũng vô dụng, kia há mồm căn bản bẻ không khai, còn không dám ngạnh tới, sợ thương tới rồi hắn hằn răng. Đầy mặt máu tươi Bạch Thừa Diệu lần này là thật sự bị dọa phá gan, ngón chân đầu nơi đó đã đau thâm nhập xương cốt, Bạch Thừa Quang càng là giúp đỡ hắn ra bên ngoài túm, kia đau đớn liền càng là mãnh liệt. Tề Tử Ngọc ngươi giải khai miệng. Ta Bạch Lao Tam phục ngươi rồi, đã tuyệt đối không hề khi dễ ngươi, giải khai miệng, ngươi giải khai miệng à, ta này chỉ chân muốn phế đi. Tin tưởng lần này trải qua so bất luận cái gì một hồi thuyết phục giáo dục đều phải dùng được, Bạch Lao Tam hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Lại khóc lại kêu giống một bãi bùn lầy. A Viên cùng Nô Lộ rốt cuộc đi vào trong phòng, làm tỉ tỉ ngồi xổm giường đất hạ vớt ve đệ đệ đầu, mềm giọng ôn thanh, Tử Ngọc, ngươi rất tuyệt. Ngươi chiến thắng chính mình yếu đuối, đã là một cái dám làm dám chịu nam tử hán, tỉ tỉ thực vì ngươi kiêu ngạo. Bạch Thừa Quang cái mũi đều phải bị khí hoai, cũng chỉ có nhà mình tức phụ mới có thể như vậy không đàng hoàng nhi, nghĩ ra như vậy cái siêu chủ ý tới cũng liền thôi, cố tình đều loại này lúc. Còn không biết khuyên nhủ Tề Tử Ngọc phun ra Bạch Thừa Diệu ngón chân đầu tới, ngược lại ở Lão Tam tuyệt vọng khóc tiếng kêu chung khen Tề Tử Ngọc. Chính là... Dã thu giống nhau vô pháp khống chế vô pháp khuyên phục Tề Tử Ngọc, liền tại đây thanh tiêu ngạo tiếng ca ngợi bung lỏng ra miệng, máu tươi theo khỏe miệng đi xuống chảy, một con bị kéo ra khỏe mắt thực đáng sợ, nửa bên mặt má đã hoàn toàn mất đi hình dáng. Tỷ, tiểu tử ngốc liền nói này một chữ, cả khuôn mặt thấy không rõ lắm là cười vẫn là khóc, sau đó liền tan mất sở hữu sức lực. quân y liề vội vàng tiến lên tiếp đón, khác hai cái giúp đỡ cũng ôm rượu trắng cái bình bắt đầu rửa sạch hai người miệng vết thương. Quân chúa, bọn họ đều là bị thương ngoài da, ngài đừng lo lắng, này đến, xóa quần áo, quân y liề chắp tay, thỉnh trong phòng duy nhất nữ sĩ tạm lánh một chút. Ân, băng bó xong rồi nâng đến ta cái kia trong viện đi, khiến cho hai người bọn họ ở tại Tử Ngọc Nguyên Lai kia gian trong phòng dưỡng thương, miễn cho ảnh hưởng đại gia nghỉ ngơi. A Viên buông vết thương chồng chất đệ đệ, bước nhanh đi ra ngoài. Như vậy xử lý cũng coi như không nghiêng không lệch, ít nhất không đem Bạch Lão Tam cấp đá ra. Bạch Thừa Quang nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị nhi, đi theo tức phụ phía sau cũng đứng ở trong viện. Ngươi nói, Lão Tam còn có thể biến hảo sao? Ngốc Hán Tử ở gió lạnh chung giúp đỡ tức phụ hợp lại áo choàng. Câu này nghi vấn bên trong, không có một chút tin tưởng. Trên thế giới này biến số lớn nhất chính là nhân tâm. Thừa Quang, chúng ta đều không phải thánh nhân, làm ra xử lý phương thức không có khả năng liền toàn đối. Chúng ta chỉ có thể tận lực, làm nhớ thân nhân tận khả năng sinh hoạt tốt một chút, thoải mái một ít, có tôn nghiêm một ít. A Viên đem đôi tay để vào trượng phu lòng bàn tay, cảm tạ thiên, nam nhân thông thường đều là đông ấm hạ lạnh thứ tốt. Theo tuổi tăng trưởng, người tính tình cũng sẽ chậm rãi nhi trở nên nhu hòa một ít. Bạch Thừa Quang ngẫm lại tức phụ nguyên lai kén đao cùng người liều mạng tư thế, đối lập hôm nay ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, không khỏi cảm thấy năm tháng như thoi đưa, biến hóa rất nhiều. Bất biến, tựa hồ chính là phu thê chi gian loại này cảm tình, hoặc là kỳ thật là một loại thân tình, nhàn nhạt, ấm áp, lẫn nhau tín nhiệm. Có phải hay không liền bởi vì loại này thân tình gắn bó, hai người ở hình đồng lộ nhân cùng thu địch thời điểm, ở tình cảm thượng lại không có lẫn nhau phản bội. Bạch Thừa Quang trước sau không phải một cái cỡ nào tinh tế người, có thể nghĩ vậy chút đã thực không dễ dàng. Tức phụ nhi, ngươi biết không? Ta rất nhiều thời điểm đều sẽ cảm thấy bực bội nghi hoặc cùng bất an, nghĩ đến ngươi, nhìn đến ngươi, nghe được ngươi, là có thể yên ổn xuống dưới. Có ngươi ở, cái gì phiền toái đều có thể giải quyết. Ngốc nam nhân vui vui vẻ vẻ, chút nào không lấy một đại nam nhân đối thê tử ỷ lại mà cảm thấy sỉ nhục. Thúc Bổn Hoa đã từng luôn nói, một cái có được phong phú nội tại người, tựa như ở mùa đông buổi tối, ở đây trời băng tuyết giữa có được một gian sáng ngời, ấm áp, vui sướng phòng nhỏ. Vô luận thân ở nơi nào, chúng ta đều có thể ở chúng ta tự thân tìm kiếm hoặc đạt được hạnh phúc. Kỳ thật những lời này còn không có nói toàn, một cái có được phong phú nội tại người, còn có thể để cho người khác từ nàng nơi đó tìm kiếm hoặc đạt được hạnh phúc. Ở trượng phu trong mắt, cái này thường xuyên vô tâm không phổi, đối nội tâm ái không thường vui với biểu đạt tức phụ nhi, đã có thể bay lên đến, có được phong phú nội tại người, trình tự thượng. Mỗi cái vô tâm không phổi hiện tại, kỳ thật đều có đảo tim đảo phổi đã từng, mỗi cái sinh động mà từng yêu, kỳ thật chính là có tư có vị mà đau quá. Bị sinh hoạt đả kích thừa nhận thống khổ thời điểm, vẫn như cũ bảo lưu lại một viên thiện lương bản tâm đi đối đãi người bên cạnh, này bản thân chính tự, liền rất cao thượng đi. Sinh hoạt là một khe suối nước, quanh năm suốt tháng chảy xuôi, mài giũa mỗi người nhiều lăng tính cách, làm người ở dần dần thành thục chung bằng thêm lối đời cùng khéo đưa đẩy, ai cũng vô pháp ngoại lệ. Kỳ thật, ta không như vậy thiện lương cùng ưu tú, ta chính mình cũng thường thường cảm thấy, chọn dùng xử lý vấn đề phương pháp, có điểm cực đoan, có điểm, hà tàn nhẫn. A Viên ở trượng phu bên người, đôi tay khôi phục cấm áp, trong thanh âm có chút tự rêu ý tứ. Bức bách tề tử ngọc ở vật lộn trung trưởng thành lên, sắc thật đủ tàn nhẫn. Đem Bạch Lao Tam trong xương cốt về điểm này ác liệt tính chất hoàn toàn bức bách ra tới, bằng xấu xí nhất bất kham một mặt triển lãm đến đại chúng trước mặt, sắc thật, đủ không thiện lương. Chính là, ít nhất ở Bạch Thừa Quang trong lòng, nhà mình cái này tức phụ, là trước sau vẫn duy trì thiện lương bản tâm. Tuy rằng tựa như nàng theo như lời, xử lý vấn đề phương thức, ngẫu nhiên, sẽ đi cực đoan. Thiện lương là cái gì đâu? Thấy nhân gia tường muốn đảo, nếu có thể đỡ một phen tự nhiên là thiện lương, nếu không thể đỡ, như vậy không đẩy cũng là một loại thiện lương. Thấy người khác uống cháo ngươi ở ăn thịt, nhường cho người khác ăn là một loại thiện lương. Nếu không nghĩ làm, như vậy không chép miệng cũng là một loại thiện lương. Thấy nhân gia thương tâm rơi lệ, khuyên giải an ủi là một loại thiện lương. Nếu không nghĩ an ủi, như vậy bất hạnh thai nhạc họa cũng là một loại thiện lương. Bạch Thừa Quang liệt miệng cười, lay động gắt gao che lại tức phụ tay. Ngươi à, nhìn đến người khác tường đổ, ngươi không có đỡ, bởi vì ngươi biết miễn cưỡng đỡ lấy tường là không rắn chắc, ngươi giúp đỡ đẩy ngã này mặt tường, thoạt nhìn là không thiện lương, kỳ thật ngươi là muốn giúp đỡ bọn họ một lần nữa tu một mặt tân tường, càng rắn chắc càng xinh đẹp tân tường. Cho nên, ta nói, ta tức phụ là thiện lương nhất. A Viên đây là lần đầu tiên, trợn mắt há hốc mồm, nghe thô khở trượng phu nói ra như vậy thâm thúy đạo lý, đã lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Lần này quá thần tới đã có thể đến không được, tiểu nữ nhân thân mình hướng về phía trước một thoáng, liền ôm trượng phu cổ, treo không điếu lên, trong miệng hưng phấn không kềm chế được, lao công ngươi giỏi quá. Như vậy vừa nói, ngươi tức phụ ta chính là thật thiện lương. Ta không cho các ngươi cấp lao tam ăn thịt, đó là ta muốn cho lão tam học được chính mình tìm thịt ăn, ta thiện lương. Ta thật thiện lương. Liền tính là ngươi hành vi được đến trượng phu khẳng định, kia cũng không cần phải vui mừng thành như vậy đi. Liên tính là hiện tại là buổi tối, tối lửa tắt đèn thấy không rõ lắm, nhưng là, từ trong phòng ra tới các quân sĩ nhưng mỗi người đôi mắt đều là sáng như tuyết, bị nâng hai cái tiểu tử cũng chi lăng lỗ thai ngay đầu. Hắc hắc, hắc hắc, các ngươi đi trước, Bạch Thừa Quang mặt đen phiếm hồng, ôm lấy tức phụ eo thả lại trên mặt đất, hạ quyết tâm chờ trở lại phòng ngủ, lại tiếp tục cùng tức phụ làm thâm nhập giao lưu. Bạch Lao Tam nghe được câu kia ăn thịt nói không có. Không ai biết. Bạch Lao Tam có thể hay không trở nên nhận người thích, không ai biết. Nhưng là, muốn ăn thịt nghĩ tới ngày lành, cần thiết đến từ chính mình động thủ động não, cũng đã là tất nhiên, bởi vì, hắn thân đại ca cũng lấy định rồi chủ ý. Nghe nói, sinh hoạt hư đến trình độ nhất định liền sẽ hào lên, bởi vì nó vô pháp tệ hơn. Tê Tử Ngọc liền nên đón hắn mùa xuân. Cứ việc lần này vết thương đầy mặt đầy người, ước chừng uống lên 5-6 phó chén thuốc mới đánh tan chút sương mù. Không ai lại tìm hắn không thoải mái, các quân sĩ mỗi người càng thêm hữu hảo. Phùng Lập Cường đội trưởng thực hoan nghênh Tề Tử Ngọc về đơn vị tham gia huấn luyện, mọi người đều vui giúp đỡ hắn hoàn thành các hạng nhiệm vụ. Bạch Lao Tam có chút mặt sáng mày cho, rất là trầm mặc một đoạn thời kỳ, hắn cũng dọn về tập thể ký túc xá, cứ theo lẽ thường cùng Tề Tử Ngọc cho nhau dựa gần. Kỳ thật hai người bọn họ cái căn bản không có biện pháp cho nhau tránh đi, bởi vì ở quân doanh liền thuộc hai người bọn họ nhất buồn, cái gì nhiệm vụ đều có thể xếp hạng mặt sau cùng hoàn thành. Không biết là ai cái thứ nhất trước cùng đối phương nói chuyện, không biết là ở đâu một lần huấn luyện chung cho nhau nâng một phen nhi, dù sao tự lần đó đánh lộn lúc sau, hai người chậm rãi nhi có thực bình thản giao lưu. Chương 405 biện luận. Lần này ở Kỳ Dương huyện dừng lại thời gian đủ trường, trong nháy mắt, tân niên, sắp tới rồi. Nhật tử trước sau thực bình tĩnh, có lẽ là bởi vì đông tuyết phong lộ nguyên nhân, có cái gì dị thường tin tức cũng căn bản truyền không tiến vào. Hai cái tiểu tử càng thêm hăng hái, hiện tại cùng binh viên nhóm suốt ngày pha trộn ở bên nhau, hình mãn tử chính thức hành xử làm tùy tùng quyền lực lúc sau, triển bằng triển đường nói chuyện thói quen đều bắt đầu hướng thô lỗ tới gần. Không có biện pháp, cái gọi là gần đèn thì sáng gần mực thì đen sao. Trên dưới 100 cái hán tử ở bên nhau, muốn học văn chíu chíu còn có thể dọa đến người đâu. A Viên nhẫn mại lực ở năm cũ này một đêm bùng nổ, đơn giản là miễn cưỡng đem bọn nhỏ đều hợp lại tại bên người ăn một đốn bữa cơm đoàn viên lúc sau. Phu thê hai người lại hầu hạ tiểu nhân ngủ, thật vất vả mới chợt đều nhắm hai mắt lại, đang muốn rời khỏi phòng, liền nghe thấy triển đường miệng nhỏ phun ra một câu rõ ràng nói mớ, lan con mẹ ngươi. Bạch Thừa Quang mới đầu còn đi theo cười cười. Quân doanh những lời này đều không thể tính tháo, chẳng qua bị như vậy tiểu nhân hài tử nói ra, hiện ra vài phần quái dị mà thôi. Đương nương lại ngốc lăng lăng đứng ở bọn nhỏ giường đất trước tự trách thật lâu, hai cái nhi tử đều thuộc về trưởng thành sớm, tâm trí thượng không phải bình thường hai tuổi hài tử có thể so, đặc biệt là triển đường ngôn ngữ thiên phú học tập thiên phú đều rất cường hãn, đã sớm có thể thức nhận đại bộ phận văn tự, nghe hiểu thành nhân theo như lời rất nhiều đạo lý. Nhưng mà, ở quân doanh nốc, cả ngày đi theo binh viên nhóm chạy lung tung, rốt cuộc có tính không đi lên lối rẽ, chậm chế bọn nhỏ phát triển đâu. Đương cha có thể cảm nhận được một chút tức phụ nhi là vì cái gì không cao hứng, nhỏ giọng giải thích một câu, này không gì, nhiều lắm, về sau ta nói hai người bọn họ nhi. Không học mắng chửi người. A Viên thở dài, bước chân trần trờ đi ra bọn nhỏ phòng ngủ. Tống Hảo Hảo trong phòng đã sớm tắt đèn. An an tĩnh tĩnh không cần xem xét. Thưa Quang, có hài tử về sau, mới biết được làm phụ mẫu thật sự không dễ dàng. Phu thê hai người ở giường sưởi thượng nằm đảo, Á Viên thanh âm có chút trầm trọng. Là không dễ dàng, tức phụ nhi, đặc biệt là ngươi, chính mình đem bọn họ sinh hạ tới. Dưỡng lớn như vậy, ăn rất nhiều khổ, chuyện này nhi là Bạch Thừa Quang vĩnh viễn đau, bất luận cái gì thời điểm lại nói tiếp đều cảm thấy chính mình không lý nhi. Ta không phải muốn nói cái này. A Viên ở trong bóng tối xua xua tay, mắt to dừng ở trên nóc nhà, ta là cảm thấy, cho tới nay, ta luôn muốn cho bọn hắn tốt nhất sinh hoạt, đem bọn họ giáo dục thành ưu tú nhất người, chính là, rốt cuộc như thế nào làm mới có thể đạt tới mục đích này đâu. Cái dạng gì giáo dục phương thức mới là chính xác đâu. Bạch Thừa Quang đầu góc liền có chút chuyển động bất quá tới. Nhà ai dưỡng hải tử không phải liền như vậy thuận theo tự nhiên dưỡng. Còn muốn nửa đêm không ngủ được thảo luận giáo dục phương thức. Nhà ta hoa nhi cái nào đều không thể so nhà người khác hoa nhi kém. Trưởng thành kia đương nhiên chính là ưu tú nhất người, tức phụ nhi ngươi hạt cân nhắc cái này làm gì. Triển Băng triển đường là tiểu tử. Thân bôi nhi rắn chắc lại thông minh, chúng ta hảo hảo kia càng đừng nói, ai gặp qua như vậy đẹp lại đáng yêu tiểu khuê nữ. Nói đến hài tử, Bạch Thừa Quang luôn là vẻ mặt kiêu ngạo, thật giống như chỉ có nhà bọn họ này ba cái mới là nhân gian trí bảo. Cứ việc cũng cực lực trước mặt người khác khống chế được loại này siêu cấp khoe khoang bộ dáng, thủ tức phụ nhi mặt nhi, đã có thể không cần lại khiêm tốn đi. Mọi người đều nói, hai tử luôn là nhìn chính mình ra tốt nhất, thật sự chưa nói sai. Ngay cả A Viên trong lòng hiểu rõ Tống Hảo Hảo tướng mạo, đương cha đều cho rằng đó là nhân thế gian xinh đẹp nhất, A Viên hết thể dám đối với điểm này đưa ra chút dị nghị, Bạch Thừa Quang liền cái thứ nhất không cho phép. Nữ hải tử lớn lên màu da hắc, trên cơ bản cùng tuyệt thế mỹ nữ liền tuyệt duyên, hơn nữa di truyền tự nàng cha chuông đồng báo mắt, đương nương tính toán về sau liền chiếu anh khí bừng bừng đi trang điểm. Nhưng là đương cha luôn là đem khuê nữ trở thành là tuyệt thế mỹ nữ phôi, Tống Hảo Hảo liền càng thêm thích những cái đó tiểu nữ nhi hoa lụa thoa hoàn vụn vặt đồ vật, này nếu là trở về sau thế nào cũng phải giả dạng nũng nịu hình tượng. Hảo đi, chuyện này còn rất xa, có thể tạm thời không đề cập tới. Triển Bằng triển đường vấn đề dù sao cũng phải trước thời gian lấy cái chủ ý xuất hiện đi. Tổng không thể thật sự như vậy đặt ở quân doanh lớn lên, dưỡng ra một thân cậy mạnh khí, lại xứng với hai viên thô thô kéo đầu, trở thành đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt tác phẩm tiêu biểu phẩm. Liên tính là về sau một hai phải đi lên hắn cha đường xưa, mã gia di chuyển gen chiếm thượng phong, hai cái nhi tử đều phải ở trên chiến trường giao tranh cả đời. Kia cũng đến làm có đầu óc có văn hóa sách lược tướng quân nguyên xoáy đi. Huống chi đương nương kỳ thật còn khe khẽ ảo tưởng làm nhi tử cũng lưu tại chính mình bên người, làm tiểu A Văn như vậy quan văn linh tinh, hoặc là tiếp nhận sản nghiệp của chính mình kinh thương, đều vẫn có thể xem là một cái quang minh đại đạo A, lão như vậy lưu tại quân doanh, đã có thể càng thêm chạy trượt. Phu thê hai người không thảo luận ra kết quả, tháng chạp 24, Kỳ Dương huyện lệnh vạn trùng dương. Tới cửa đến thăm tới. Tiểu tử này còn rất khách khí, đặt mua năm lễ quy quy củ củ, cũng hoàn toàn không quý trọng, mỗi loại lại đều thảo A Viên vui mừng. Chủ yếu là đưa cho hai cái tiểu tử văn phòng tứ bảo cùng một chồng thư tịch quá kịp thời, những cái đó thư còn có hai cái viết tay buồn, là vạn huyện lệnh vỡ lòng lúc sau học tập lịch trình, ký lục tiếp theo cái học sinh trưởng thành trên đường một ít nghi hoặc cùng tự hỏi dấu vết, thực chân quý. Còn có vạn trùng dương vô tình nói ra một câu quá hợp A Viên tâm ý, ta cân nhắc triển bằng triển đường vỡ lòng sớm, A Văn tư mã cùng viên phủ doán lại ký thác hy vọng rất cao, đường chậm trễ hai người bọn họ việc học. Bất quá, Bạch Thừa Quang liền lao đại một cái không muốn, cái gì chậm trễ việc học A. Bọn nhỏ còn không có mãn 2 tuổi đâu, đâu ra cái gì việc học vấn đề. Chính là A Viên cùng vạn trùng dương nói quá đầu cơ, còn đặc biệt đem hai cái tiểu tử kêu trở về. Cấp vạn trùng dương chào hỏi, làm cho bọn họ tùy thời ở học tập vấn đề thượng thỉnh giáo huyện lệnh đại nhân. Hai cái tiểu tử nào có cái gì vấn đề? Gần nhất ham thích với lăn lê bò liết, hoặc là cưỡi ở hộ vệ trên lưng đi theo đội ngũ chạy bộ truy tung, dã ngoại huấn luyện đối bọn họ tới nói cùng cao phẩm cấp chơi trốn tìm dường như thú vị, đã sớm đem chi, hồ, giả, giã cấp ném đến trên 9 tầng mây đi. Bạch Thừa Quang ưỡn ngực kiêu ngạo thực. Bởi vì con hắn chính giòn sinh hỏi ý vạn huyện lệnh, vạn thúc thúc bao lâu thời gian có thể bò lên trên sơn. Ngài hiểu được như thế nào tại giã ngoại phán đoán phương hướng sao? Ngài bắn tên bản lĩnh thế nào? Có thể hay không thiện xạ? Đây là trói lọi dùng mình chi trường đi đả kích người khác đoàn A, quang cha gật đầu còn ở cổ vũ, từ xưa quan văn cùng võ quan liền lẫn nhau hoa giới hạn, hiện tại kia giới hạn đều cách trở đến 2 tuổi và tử trên người. Cũng may vạn trùng dương cũng không phải vừa mới xuất đạo tiểu tử ngốc, đối mặt loại này vấn đề ý cười ngâm ngâm, thúc thúc ta tài trí hữu hạn, đời này chỉ có thể chơi viết lách tử động động một mép, ở vũ lực thượng không tính toán đi tăng mạnh, bởi vì người sống được thời gian quá ngắn, mọi mặt chu đáo là không có khả năng. Thích, thúc thúc ngươi đây là không bản lĩnh. Bạch Triển Đường biểu tình phi thường khinh thường, liền ngụy trang lễ phép đều quên mất, sẽ đọc sách tính gì. Đem tự nhận toàn, sau đó hướng một khối thấu, liền thành văn chương, ai chẳng biết ta. Nhưng là nam nhân ra liền phải luyện liền một thân hảo bản lĩnh, mới có thể bảo hộ người nhà bảo hộ chính mình. Đúng đúng đúng. Vạn thúc thúc, phải làm đỉnh thiên lập địa nam tử hán đại trượng phu, phải thân thể tráng, có võ công. Triển Bằng đi theo đệ đệ cường điệu một câu tầm quan trọng. Nhìn xem, liền nói này hai hải tử đi theo binh viên nhóm cấp giáo vai đi. Đem thân thể xem so chỉ số thông minh trọng. Vạn Trùng Dương tự nhiên không chịu thế nhược, dựa vào cái gì nói không biết võ công liền không phải nam tử hắn a. Đặc biệt là ở chính mình thích quá nữ nhân trước mặt, nói hắn không phải nam tử hán, đó chính là ở vả mặt. Tả Chuyện Tương Công 9 năm biết võ tử đã nói qua, quân tử lao tâm, tiểu nhân lao động, tiên vương chi chế cũng. Mạnh Tử Đằng Văn con dấu câu thượng chung rằng, lao tâm giả trị người, lao động giả trị với người. Đây là nói, chỉ dựa vào mượn thân thể cường tráng xử thế, còn muốn chịu người đọc sách quản lý thống trị mới được. Giống như trận này tranh luận bắt đầu khoe chữ, Vạn Trùng Dương đã đem võ công vấn đề cấp tún tới rồi lao động giả trị với người góc độ, tới cường điệu người đọc sách địa vị càng cao luận điểm. Lao tâm giả mỗi người tay trói gà không chặt, lao động giả duỗi quyền ra chân là có thể đem lao tâm giả đánh ngã. Xem còn như thế nào trị người. Triển Đường dứt khoát không nói đạo lý, Huy Tiểu nắm tay bổ nhào gà dường như, giống như muốn đem vũ lực giá trị lại để cao một bước. Đình! A Viên rốt cuộc sen mồm, các ngươi có phải hay không đều đem để tài dẫn trật? Văn, có văn ưu thế, võ, có võ phong cảnh, văn võ cần thiết tranh ưu khuyết điểm sao? Vì cái gì không suy xét làm một cái văn võ toàn tài người? Có thể văn có thể võ nam tử, kia mới là thật sự vĩ trượng phu. Vạn Trùng Dương rất là tiếc nuối thở dài, nghề hà thiếu niên khởi tức gian khổ học tập khổ đọc, Trùng Dương không có tập võ cường thân cơ hội, bọn nhỏ, thế sự luôn là vô pháp lưỡng toàn, ngươi được đến đồng thời, nhất định cũng sẽ mất đi vài thứ cùng kỳ ngộ. Người đọc sách thường xuyên như vậy, thích chọn dùng một loại hơi hiện bi quan thái độ đối đãi thế sự biến thiên. Không giống tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản hán tử, căn bản không có thương xuân thu buồn ý niệm. Bạch Thừa Quang là chủ trương bọn nhỏ đời này luyện liền một bộ hảo thân thể, đi theo chính mình hành quân đánh giặc, đối với Vạn Trùng Dương cho rằng vô pháp lưỡng toàn nói đến cũng tỏ vẻ khẳng định, chính là sao, luyện võ toàn quân, liền không có thời gian cùng A Văn dường như, cả ngày đọc sách mới đúng. Tức phụ nói văn võ toàn tài, kia đến nhiều khiến người mệt mỏi. Cũng may, tiểu hài tử thích khiêu chiến. Nếu mẫu thân nói, có thể văn có thể võ mới là chân chính vĩ trượng phu, vậy, văn võ toàn tài hảo. Vạn thúc thúc ngươi đừng thở dài, ngươi làm không được, chúng ta khẳng định có thể làm đến, còn không phải là văn võ toàn tài sao. Tiểu gia ta, Triển Đường nói chưa nói xong, A Viên duỗi tay một cái bạo lật đã đập vào trên đầu. Ngươi còn nhỏ ra. Ngươi là ai ra? Này quân doanh thật vô pháp ngây người, hai cái tiểu tử thô lô không thành dạng. A Viên lại đem ngón tay thăm hướng Triển Bằng, đại tiểu tử vẻ mặt vô tội thối lui đến quang trà phía sau xua tay. Thưa quang, các ngươi đến mở tân huấn luyện chương trình học, quân hán nhóm chỉ là liều mạng nhi huấn luyện không dùng được, còn phải hướng trong đầu bỏ thêm vào vài thứ. Trùng Dương ngươi ngẫm lại biện pháp, từ huyện thành tìm mấy cái tiên sinh lại đây, tốt nhất còn có thể hiểu chút binh pháp, cùng thực tế huấn luyện có thể kết hợp lên. Chương 406 hướng văn minh rảo bước tiến lên. A Viên trong đầu ý nghĩ bắt đầu rõ ràng, bị bỏ qua văn hóa giáo dục muốn đề thượng nhật trình, hơn 100 hán tử tưởng trở thành Lan Bác này thực không tồi, vậy đem Lan Bác chuyện xưa lại tu chỉnh, đã muốn cho hắn dã man này thân thể, còn muốn cho hắn văn minh này tinh thần. Liên tính là chỉ vì nhà mình hai đứa nhỏ, giáo dục vấn đề cũng đến đề thượng nhật trình, hoàng đế đem 100 nhiều danh quân sĩ giao cho trượng phu, không có khả năng chỉ hy vọng bọn họ luyện một bộ hảo thân thể. Nếu muốn hành quân đánh giặc đánh đến xinh đẹp, văn thao võ lược thiếu nào giống nhau đều không được. Càng nghĩ càng minh bạch quận chúa nhưng đến không được, Trương Đại Sơn bị phái ra đi mua sắm thư tịch, Vạn Trùng Dương đi tìm tiên sinh, ngay cả A Viên chính mình, cũng lần đầu tiên không chui vào chuyên diêu hán tiểu lò gạch, mà là ngồi xếp bằng ngồi ở giường sưởi cắn câu họa tân chuyện xưa thư. Khi còn nhỏ xem qua chiến tranh phiến điện ảnh cũng không ít, có thể nhớ tới nhiều ít tới liền tính nhiều ít đi, tốt xấu để cao một chút các quân sĩ hứng thú. Hai cái tiểu tử thế nhưng cũng phá lệ lưu tại mẫu thân bên người, họa xong một chương bọn họ liền dẫn đầu cân nhắc một chương, đặc biệt là về du kích chiến lý luận giải thích, liền Bạch Thừa Quang đều bị triển đường kéo tới quan sát. Địch tiến ta lui, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta truy. Nay kỳ thật là kiếp trước quân sự gia lãnh tụ đưa ra về nhân dân quân đội ở địch cường ta nhược điều kiện hạ rộng khắp khai triển du kích tác chiến chỉ đạo tính phương châm, tên gọi tắt du kích tác chiến 16 tự quyết. Nay 16 tự quyết nguyên với 20 thế kỷ 30 năm đại, hồng một phương diện quân tổng chức ủy ở Giang Tây Ninh đều tiểu bố triệu khai tô khu quân dân tiêm địch thệ sư đại hội thượng, lãnh tụ làm ra một bộ câu đối, này nguyên câu đối vì địch tiến ta lui, địch chú ta nhiễu. Địch mệnh ta đánh, địch lui ta truy, du kích chiến thao phần thắng, đi nhanh tiến thối, du địch thâm nhập, tập trung binh lực, tiêu diệt từng bộ phận, vận động chiến trung tiêm địch nhân. Ông cháu ba cái ôm kia mấy chương quân sự chuyện xưa phát thảo nhỏ giọng trao đổi, A Viên bên này tiếp tục vùi đầu phát họa cùng văn tự ký lục, lại đem sơ trung thời kỳ bồi quá những cái đó lấy ít thắng nhiều chứ danh chiến dịch đuổi đi đến giấy tuyên thành đi lên, tiên tần thời kỳ, mục giã chi chiến. Khương Thượng, Chu Võ Vương, không đủ 10 vạn đại quân đối kháng 17 vạn, vẫn như cũ lệnh đối phương toàn quân bị diệt, bách cử chi chiến, Tôn Ngũ, Ngũ Viên, Khái Lư 3 vạn đối kháng 20 vạn, ngàn dặm phá sở, năm chiến nhập dĩnh, âm tấn chi chiến, Nô Khởi 5 vạn, 50 vạn đại bại tần quân, Y Lý Khuyết chi chiến, Bạch Khởi 12 vạn, 24 vạn, toàn tiêm. Có lẽ chiến tranh tên cùng địa điểm có khả năng lộng hỗn. Nhưng là thành bại nguyên nhân không thể tùy tiện thay hình đổi dạng. Muốn cho các quân sĩ đầu tiên biết, bất luận cái gì chiến dịch thành công đều không chỉ có chỉ bằng mượn lực khí. Tướng soái đầu góc là càng mấu chốt vũ khí sắc bén. Nay một đêm mấy đứa con trai lại được đến nghe mẫu thân kể chuyện xưa ngủ phúc lợi, Tống Hảo Hảo ngủ về sau, cách vách Tam Quốc diễn nghĩa liền khai đầu. Nếu mấy đứa con trai biểu hiện ra ngoài hứng thú trước mắt tập trung ở quân doanh nơi này, đương đương. Tự nhiên cũng đến đem tinh lực đều đầu nhập đã có quan chiến tranh các mặt. Ngón tay nhức mỏi giọng nói khàn khàn quận chúa rốt cuộc trở lại phòng ngủ, liền phòng tắm rửa trình tự đều tưởng tình lược, cũng may hiểu chuyện nhi nam nhân bế lên tức phụ nhi tiếp nhận nhiệm vụ, phí không ít kính nhi, mới an chi đến đầu giường đất nhi. Tức phụ ngươi yên tâm đi, ta nghe hiểu ngươi ý tứ, ta này hai cái nhi tử, liền bồi dưỡng thành văn võ toàn tài hảo, ta về sau cũng đi theo bọn họ tiếp tục học tập. Tựa như lúc trước mỗi ngày buổi tối cùng mấy đứa con trai diễn tập binh pháp giống nhau. Bạch Thừa Quang ưu điểm là không nói lời nói dối, A Viên xua xua tay điểm cái đầu, liền vội vội vàng vàng đi mộng chu công, tuy rằng, đêm nay thượng đều tỉnh là ở các chiến tranh phiến cảnh trong mơ xuyên qua. Ném xuống cả ngày pha lê thí nghiệm, lại liền tại đây một ngày ra rõ ràng thành quả. Tiểu Ngũ cũng là sáng sớm chạy về lò gạch, hiện tại hắn mỗi ngày đều tận khả năng hồi huyện thành làm bạn đại sản thê tử. Hôm qua Tiểu Ngũ vội tiêu thụ đi, quận chúa lại dặn dò quá nhiều thiêu trong chốc lát, phụ trách thêm hỏa thuê công nhân liền không dám đình, thế cho nên quận chúa trước sau không lại hồi lò gạch, kia hỏa liền vẫn luôn thiêu. Chính là, kỳ tích chính là như vậy xuất hiện, đương Tiểu Ngũ đuổi đi thuê công nhân trở về nghỉ ngơi, chính mình theo thường lệ mở ra tiểu lò gạch chuẩn bị lại một lần nên đón thất bại thời điểm, hắn phát hiện những cái đó thí nghiệm cầu đều không thấy, thay thế, là bẹp bẹp thường thường một khối đồ vật. Thậm chí còn giống có thể lưu động dường như. Lò gạch rốt cuộc quá nhiệt, Tiểu Ngũ quyết định chờ một chút làm lạnh lúc sau hiệu quả, vì thế mạo thật lớn nhiệt khí đối với kia mấy khối quái dị đồ vật rội nước lã, thứ lạp, một tiếng, sau đó lại chuyển đến rác, vỡ vụn tiếng vang. Bất quá, có một khối vẫn là hoàn chỉnh, tựa như bên ngoài lưu nước mặt ngoài kia tầng băng giống nhau tinh ánh dịch thấu. Tiểu Ngũ tay chân liền có chút không nghe sai sử. Cũng không dám nữa dễ dàng đi lay kia khối bảo bối, thật vất vả mới kéo dài hai chân đi tìm chủ nhân hội báo. A Viên còn ở viết lách kiếm sống không nghỉ đâu, nghe vậy ném xuống giấy bút liền chạy, trên chân giày cũng chưa lo lắng mặc tốt, nghe nói, một lòng nghiên cứu học vấn chuyên gia đều đến như vậy. Kỳ thật này khối đồ vật cùng kiếp trước pha lê còn không tính rất giống, nhưng là, cũng đủ trong suốt là nhất định, xem ra trừ bỏ điều chỉnh tài liệu tỷ lệ. Hỏa hậu kéo dài cũng là kỳ tích chuẩn bị phẩm. Lại kết hợp thật kim hỏa luyện rèn luyện nguyên lý, là có thể giải quyết pha lê ngộ lánh liền vỡ vụn vấn đề. Hai người chỉ cảm thấy cả người đều mọc đầy kinh nhi, kia không khác nhưng nói, tiếp tục làm thí nghiệm phẩm, tiếp tục thiêu đi. có pha lê, không chỉ có riêng là cổ tiền bao điểm này tiền đồ, ít nhất, nhà mình, cửa sổ không cần lại giấy, tỉnh vào đông buồng trong luôn là tối tăm ám thấy không rõ đồ vật. Tiểu Ngũ, pha lê làm tốt về sau, chuyên Diêu Hán gạch đỏ tiếp tục giảm giá, chúng ta chỉ bằng mượn pha lê này một khối mua bán là có thể làm đầy buồn đầy chén, hơn nữa đây là sản phẩm mới, thị trường thượng tuyệt vô cận hữu, doanh số không phải giống nhau đại. A Viên một bên động thủ ở đem tài liệu tạo thành cái thỏ con hình dạng, một bên lại nhảy đối Tiểu Ngũ giảng thuật tốt đẹp tiền cảnh. Chúng ta đây dứt khoát không thiêu gạch được chưa? Chủ nhân, nếu này pha lê như vậy quý giá, chuyên tâm làm này nhất dạng không phải càng tốt. Tiểu Ngũ cũng học A Viên lung tung niết chế tài liệu, hắn tay buồn, chỉ có thể nặn ra cái thô chén hình dạng. A Viên sầm nét mặt, bối một lần chúng ta chuyên Diêu Hán tôn chỉ. Chuyên Diêu Hán có cái gì tôn chỉ? Còn không phải là câu kia tuyên truyền khẩu hiệu, an đến nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, tí ta thiên hạ hàn sĩ tẫn nụ cười sao. Tiểu Ngũ phi phun chính mình một ngụm, ngây ngô cười vài tiếng, chủ nhân ta là nói ngọn nhi, nhà ta lò gạch, thế nào cũng phải chờ đến dân chúng đều trụ thượng gạch phòng mới có thể đình công, lại giảm giá nói, liền đều có thể mua nổi lạp. Người tiếp theo lại tìm mấy cái thợ rèn, làm vài món như vậy dụng cụ. Làm xong pha lê phôi. A Viên lại câu họa một chương hộp sắt đồ hình, nghiêng nghiêng lập một cái giá, có thể an trí ở nóc nhà. Hộp sắt mặt trên thiết kế trang bị pha lê dùng khe lõm, chờ này một diêu thí nghiệm phẩm thiêu ra tới, thành công nói, liền có thể thí nghiệm chế tác mặt bằng pha lê. Thứ này thiêu thời gian dài sẽ thành thủy giống nhau, chủ nhân, thật sự không cần trước làm một cái khuôn mẫu sao. Tiểu Ngũ ở bài phóng hai người thí nghiệm phẩm, nghiết nhưng thật ra có bộ dáng. Chỉ không thể xác định thiêu ra tới sẽ là cái dạng gì. Trước như vậy thử xem đi, công đạo đi xuống, thiêu, 6 cái canh giờ liền tắt lửa, làm lạnh sau lại xem hiệu quả. Trên thực tế A Viên trước sau trong lòng không tự tin, rốt cuộc hôm qua thiêu ra tới thứ này có phải hay không kiếp trước pha lê, nàng cũng không dám xác định, bởi vì, kia bộ dáng giống thật mà là giả, độ cứng, giòn độ, đều cùng trong trí nhớ có chênh lệch. Vạn trùng dương một chốc tìm không ra tới thích hợp tiên sinh, dứt khoát đem chính mình sư gia sai phái tới, hiểu biết chữ nghĩa là không thành vấn đề, lại còn có thích đọc chút binh thư, thích cao đàm khoát luận chiến tranh. Làm nô lộ tư tưởng công tác rất đơn giản, A Viên đem Lan Bác miêu tả thành một cái tri thức hình đặc cảnh nhân viên là được, chuyện xưa nói xong, sư gia gặp mặt, các quân sĩ huấn luyện chương trình học lập tức nhiều hạng nhất. Sư gia họ Hoàng, bình sinh lần đầu tiên cho người ta đi học. Thế nhưng còn có chút khẩn trương, A Viên ngồi ở đằng trước, thấy Hoàng sư ra hai cái đùi vẫn luôn ở run rẩy, ngón tay cũng phạm chịu. Bên người hai cái tiểu tử bắt đầu vui cười, bởi vì Hoàng sư ra từ đứng ở phía trước đi, sau một lúc lâu nhi còn chưa nói ra một chữ, trên mặt mồ hôi nhưng thật ra có tăng vô giảm, ở đại lãnh thiên nhi, thực hiếm thấy. Triển đường đôi mắt thấy được mẫu thân trừng mắt ý bảo, vì thế thực luyến tiếp trượt chân hạ chỗ ngồi. Cấp Hoàng sư ra đưa qua đi một cái tiểu vở, sau đó là mặt quỷ đã trở lại. Đó là một quyển tranh liên hoàn, về Tam Quốc thời kỳ xích bích chi chiến, Hoàng sư ra kỳ thật cũng biết không ít, phiên đến đệ nhị trang, kia ngón tay liền không chịu chịu, thanh một thanh giọng nói liền bắt đầu tuyên truyền giảng giải. Xích bích chi chiến thực có thể lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, Hoàng sư ra rốt cuộc lại nghĩ tới chính mình lâm tới trước chuẩn bị, vì thế đĩnh đạc mà nói. Cổ giả hơn nữa làm sư gia chuẩn bị cáo giả xảo quyệt, đủ khả năng hù lộng trụ trên dưới 100 cái binh viên. Tóm lại, đệ nhất đường khóa hiệu quả không tồi, ít nhất, đại gia đạt thành chung nhận thức, đương tướng lãnh, chẳng những muốn xài bước lên chiến mã năng chinh thiện chiến, còn phải học được lấy ít thắng nhiều lấy yếu thắng mạnh giảm bớt nhà mình thương vong quân sự thủ đoạn, chính là tục xưng sẽ động não. Thật đáng tiếc một chút chính là, này vừa lên khóa, phát hiện chữ to không biết quân sĩ còn tồn tại không ít, hoặc là chính là có thể cẩu bảo nhi một bút tên của mình liền tính năng lực. Này còn không bằng Bạch Thừa Quang hiện tại đâu. Mã Vương gia năm đó an bài chuyên gia đặc huấn hắn thành tiểu vẫn là không tồi, ít nhất, có thể xem hiểu binh thư, có thể viết thư tín, còn có thể giảng ra mấy cái quân sự thao lược. Người chết đi, hậu bối nhi nhóm liền thường thường sẽ nhớ lại sở hữu hảo tới, mà lựa chọn quên đi sở hữu thương tổn. Bạch Thừa Quang ngơ ngác nhớ lại thân sinh phụ thân bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn, còn có chút si. Đọc qua mấy ngày thư Bạch Thừa Diệu, lúc này có chút dương phong tạc bao, lôi kéo tề tử ngọc cười đến cùng 250, đồ ngốc, dường như. Quận chúa vung tay lên, giúp đỡ định ra một cái tân quy củ, mỗi ngày buổi tối ngủ trước, 10 cái người một tổ học tập biết chữ, dựa theo hoàng sư ra bố trí nhiệm vụ, biết chữ quân sĩ dạy cho không biết chữ chiến hữu, không hoàn thành nói, tập thể ai huấn. Nô Lộ cũng vung tay lên, không hoàn thành tiểu tổ, chẳng những tập thể ai huấn, còn muốn tập thể bị phạt. Chương 407 giáo dục. Đây chính là sắp tới đêm quá lớn năm đêm trước, thật nhiều thất học khóc thiên gào mà, nhưng là, vô dụng, hoàng sư gia chính vừa mới nhấm nháp đến làm người sư tư vị nhi, liền huyện nha đều không nghĩ trở về, lập tức liền bố trí đơn giản nhất 10 cái chữ to, làm cùng ngày nhiệm vụ. Mỗi cái tiểu tổ bên trong, biết chữ hán tử liền thành bảo bối. Vốn dĩ nhất không được hoan nghênh Bạch Thừa Diệu, lập tức liền thành hương bánh trái. Tê Tử Ngọc kỳ thật cũng có chút bản lĩnh, nhưng là hắn điệu thấp, đi theo người khác mặt sau liền làm phụ trợ công tác còn hành, thao thao bất tuyệt cơ chân múa tay còn phải là Bạch Lao Tam. Vẫn luôn ở quân doanh đều là được đến giáo huấn Bạch Thừa Diệu, đến lúc này tử, mới lần đầu tiên một lần nữa tìm về tự tin, thậm chí còn thời gian rất lâu đều rằng con này đoạn hưng phấn, nhìn thấy A Viên đều dám cười một chút lên tiếng kêu gọi. Tháng chạp 27 phát quân lương, tuy rằng tạm thời đều không thể về nhà thăm người thân, cũng không có biện pháp chạy đến nơi xa du ngoạn, nhưng là, thay phiên nghỉ đến Kỳ Dương huyện thành bên trong đi dạo vẫn là có thể. Phùng Lập Cường đội trưởng khai ân, làm Bạch Thừa Diệu cùng Tề Tử Ngọc đệ nhất tổ liền ra quân doanh, lâm hành trước kia, Tử Ngọc còn cẩn thận dè dặt đi vào tiểu độc viện nhi cùng tỷ phu chào hỏi, được đến cho phép cùng vài tiếng dặn dò, mới hoan thiên hỉ địa đi rồi. Hoa nhi này thành thật, sẽ không ở Kỳ Dương trong thành bị người khi dễ đi. A Viên đối Bạch Thừa Quang lẩm nhẩm, có tâm an bài chim đi theo đi xem, lại cảm thấy khả năng xúc phạm tới Tử Ngọc lòng tự trọng. Bạch Thừa Quang ở đối đãi nhà người khác đệ giáo dục vấn đề thượng là từ trước đến nay xem đến thực hai, xua xua tay căn bản không để trong lòng, nhà ai nam hoa nhi trưởng thành không nỡ đánh mấy chàng giá. Kia không thể tính chịu khi dễ. Khái gọ đánh ra tới mới có thể thành hán tử, người A vẫn là đi mân mê kia gì pha lên là chính sự nhi. Lao Tam hiện tại cùng Tử Ngọc quan hệ không tồi. Tuyệt đối sẽ không mắt thấy hắn chịu khi dễ mặc kệ. Nói thật giống như nhà các ngươi Lão Tam là nhiều lợi hại người dường như, A Viên bĩu môi ba, còn không phải nhân ra Phùng Lập Cường đội trưởng an bài chu đáo, trầm trồ khen ngợi mấy cái binh viên một đường đồng hành, đã có thể kéo gần bọn họ lẫn nhau chi gian quan hệ. Lại có thể ở bên ngoài cho nhau chiêu cố. Ta kia pha lê đã cơ bản thí nghiệm thành công, chế tác biện pháp tiểu ngũ toàn nắm giữ, chờ thêm năm lại giao cho lão nhị đi làm tiêu thụ. Người tức phụ ta đâu, mấy ngày nay liền chuyên tâm bồi bọn nhỏ, đem ta ba cái bảo đều uy đến no no. A Viên dọn dẹp nhanh nhẹn, treo lên tạp dề đi nhà bếp cấp chúng tiểu nhân làm một đốn tình yêu bữa sáng, hộp sắt đã bị tiểu ngũ thu hồi tới, còn mang thêm giúp A Viên đặt làm mấy cái thiết biên khuôn mẫu. Đánh mấy cái trứng gà băm chút đồ ăn tí nhì, hơn nữa gia vị quấy đều, lại đảo thượng sữa bột cùng bột mì, điều hòa xưng gác lại trong chốc lát. Cái chảo thiêu nhiệt phong du, lại lấy một quả tình yêu hình tượng khuôn đúc bại ở trong nồi. Điều tốt hồ rán đảo đi vào, chờ động lại lúc sau lại lấy ra khuôn đúc. Hai mặt chiên chín liền có thể thượng bàn, kia bộ dáng nhất thảo tiểu hài tử vui mừng. Tiểu hài tử ăn cơm phải như vậy. Hơi chút biến hóa điểm tạo hình là có thể khiến cho hắn lòng hiếu kỳ, kỳ thật cái này bánh cách làm phương tiện mau lẹ, đầu bếp nữ cũng thường xuyên làm, nhưng là giống A Viên như vậy, ngẫu nhiên đổi điểm rau dưa, đổi điểm tạo hình mà thôi, hắn liền sẽ cảm thấy cùng ngày thường không giống nhau, ăn liền sẽ nhiều một ít, hương một ít, kỳ thật cách làm đều là giống nhau tích. Điều cái rau trộn xào cái nhiệt đồ ăn, xứng với ngao đến lạn lạn cháo, ba cái tiểu nhân là có thể ăn cùng tiểu chư giống nhau. Đương nương bồi bọn họ ăn ăn uống uống, rất khó đến ấm áp yên tĩnh. Nương pha lê đều làm tốt. Tiểu triển đường thực thích mẫu thân không hề bận rộn, cứ việc hắn kỳ thật mỗi ngày đều ở quân doanh chơi vui đến quên cả trời đất. Ân, làm tốt đâu. Ăn xong rồi cơm, ta có thể mang các ngươi đi lò gạch bên trong nhìn xem. Hôm qua nương còn cho các ngươi thiêu mấy cái vật nhỏ, hiện tại là có thể nhìn đến hiệu quả. A Viên như vậy vừa nói, ba cái tiểu nhân nhưng tới tinh thần. Thành thạo giải quyết bữa sáng, lau lau miệng nhỏ liền đi theo mẫu thân đi nhìn hiếm lạ. Đây là lần thứ 6 thí nghiệm thiêu chế mang hình dạng pha lê đồ đựng, như thế nào không nóng chảy có thể định hình, yêu cầu độ ấm khống chế. Lần này cuối cùng là giải quyết sủi lơ nan đề, bọn nhỏ liếc mắt một cái là có thể nhìn đến ra lò đồ vật, tròn tròn quả bóng nhỏ, tiểu động vật nhóm, còn có một con trong suốt cái ly. Hoa, đây là tiểu chư tiểu phi heo. Tống Hảo Hảo cảm thán nắm lên một con tiểu động vật, toàn mặc kệ mẫu thân xấu hổ cúi đầu xuống. Hảo đi, cứ việc trước mắt đã cơ bản thiêu chế thành hình, thỏ con cùng gà trống bộ dáng cũng đều thành phi heo, kéo một cái dài rộng bụng. Nhưng thật ra kia chỉ cái ly đầy đặn rất có ánh sáng, tiểu ngũ khác sẽ không biết, chuyển vài lần, này cái ly đảo có thể xuất sư. Kỳ thật cho tới bây giờ, này pha lê cùng kiếp trước vẫn là có điều khác nhau, ít nhất, A Viên chưa từng thấy loại này tỷ lệ pha lê chế phẩm, trong suốt, nửa trong suốt, trừ đi bọt khí lúc sau, vẫn là hiện ra một loại hơi hơi màu đỏ. Ba cái hài tử nhìn tới nhìn lui, cuối cùng đều nhìn chung kia một đống tròn tròn quả bóng nhỏ, tinh ánh dịch thấu cũng không phải là xinh đẹp nhất sao. Trước nói hảo A, thứ này ngàn vạn đường hướng trong miệng đưa, ăn xong đi đã có thể phun không ra, có sinh mệnh nguy hiểm hiểu hay không. Đương nương theo thường lệ phải cường điệu an toàn vấn đề, tuy rằng này ba cái đều tình cùng con khỉ dường như. Nương yên tâm đi, quân tử không lập nguy tường dưới sao, chúng ta đều hiểu. Triển đường luôn là muốn biểu hiện chính mình thông minh tài trí, đi theo hoàng sư ra đọc mấy ngày sách vở, lại bắt đầu ngôn ngữ bên trong mang điểm văn ngôn câu thức. Tổng hảo quá nửa đêm nằm mơ đều phải chửi má nó, A Viên đối nhi tử dựng dựng ngón tay cái, đối hài tử giáo dục phải tùy thời lưu ý, phát hiện không tốt manh mối chạy nhanh sửa đúng. Hoàng sư ra tìm không thấy càng thích hợp quân sự giáo tài, tự nhiên giảng bài muốn từ cơ bản nhất văn tự cùng lễ nghi nói lên, này chính hợp A Viên tâm ý. Hôm nay quân doanh không có huấn luyện hoạt động, nương giáo các ngươi chơi một loại tân trò chơi. Nếu chuẩn bị tốt muốn bồi bồi hài tử, trong trò chơi nói một chút đạo lý chính là nhất thực dụng. Tròn tròn quả bóng nhỏ kiếp trước còn gọi đạn trâu, có thể có rất nhiều loại chơi pháp nhi. A Viên khi còn nhỏ chơi qua một loại là họa một vòng tròn, vài người đem đạn trâu đặt ở trong vòng, quy tắc chính là đem đối phương đạn trâu đánh ra ngoài vòng cũng bảo đảm chính mình đạn trâu còn tại trong vòng, đánh ra một cái liền tính thắng một cái. Còn có một loại chính là đào một cái động, động lớn nhỏ vừa phải. Tiểu một chút khó khăn sẽ đại chút, cái này động kêu láo hổ động, ngoài động họa một vòng tròn, gọi là sơn, ly động 2 mét tả hữu họa một cái vạch xuất phát, sở hữu người chơi đều từ vạch xuất phát bắt đầu đánh đạn châu, bắt đầu đạn châu đều kêu tiểu kê, và hổ sơn láo hổ động chính là láo hổ, có thể ăn gà, gà không thể ăn gà, nhưng là có thể thông qua đánh chúng gà tới đạt được lại đánh một lần cơ hội, gà có thể trái lại ăn láo hổ. Nhưng là cần thiết muốn liên tục đánh chúng 5 lần, lão hổ liền sẽ tử vong, gà có thể đạt được càng nhiều đạn trâu, ngược lại lão hổ ăn gà chỉ có thể đạt được một viên đạn trâu. Tế A Viên bảo đao chưa lão, làm loại trò chơi này thực chiếm tiện nghi, ba cái tiểu nhân đạn trâu, thực mau đã bị nàng một lưới bắt hết. Lại đến, một lần nữa lại đến. Triển đường thua đỏ đôi mắt, hắn tay nhỏ còn thực không linh hoạt, ngón tay cái kính nhi lại tiểu, đạn trâu chỉ huy không được lực. Luôn là đạn không đến muốn đi đến địa phương. Lần này không mang theo mẫu thân, chúng ta ba cái chính mình chơi mới được. Triển bằng tâm nhãn tử nhiều, quyết tâm ở thế lực ngang nhau dưới tình huống một lần nữa tỉ thí. Bị ghét bỏ mẫu thân, đành phải hể phải ngồi xổm một bên nhìn bọn nhỏ bắt đầu đạn trâu, tiểu độc viện bên trong trên mặt đất, đào ra động động giống từng con đôi mắt, bọn nhỏ không sợ rét lạnh, không chê trên tay chảo đầy bùn đất, chơi mùi ngon nhi. Tống Hảo Hảo tại đây phương diện rõ ràng không có kia hai tiểu tử có thiên phú, cái thứ nhất nộp vũ khí đầu hàng đạn tận hết lương lại là nàng, tiểu cô nương trên mặt liền treo lên xương, trong ánh mắt chớp tha muốn rớt ra hạt đậu vàng tới. Nương, triển bằng triển đường kết phường nhi khi dễ ta. Nương, hắn hai cái kết phường nhi, ta là tự mình, tiểu cô nương bắt đầu tìm mẫu thân lên án, điều này cũng đúng, hai cái tiểu tử càng dài càng lớn. Cùng nữ hài tử ra không có tiếng nói chung, Hảo Hảo tiểu bằng hữu cũng không phải là thường thường lạc đơn sao. Đừng lo lắng. Chờ thêm năm, chúng ta hồi hạnh phúc quyển đi, nhà trẻ sẽ có thật nhiều tiểu bằng hữu cùng ngươi ngoạn nhi, ta còn không hiếm lạ cùng chọc tiểu tử nhóm ngoạn nhi đâu. A Viên tự nhiên muốn khuyên dỗ tiểu khuê nữ, đồng thời cũng quan sát một chút hai cái tiểu tử đối nhà trẻ còn có hay không hứng thú. Nhưng ngàn vạn đừng yêu cầu ở quân doanh liều mạng A. Tiểu hai tử nên cùng bạn cùng lứa tuổi cùng nhau chơi đùa lớn lên mới thích hợp. Chính là hai tiểu tử đang ở một trận tử chiến, triển bằng yếm đạn châu rõ ràng đều chứa đầy, triển đường khuôn mặt nhỏ nghiêm túc thực, cuối cùng một viên đạn châu lại giao đai nói, này một ván liền tính thảm bại kết thúc. Nhà trẻ này ba chữ nhạn quá vô ngân, đương nương kế hoạch về sau bàn lại vấn đề này, trước mặt tựa hồ hẳn là giáo dục một chút như thế nào đối mặt thất bại đả kích, giống như ba cái hải tử tại đây phương diện đều khiếm khuyết thực. Quả nhiên, tiểu lão nhị cuối cùng một quan lại thất bại, Triển Bằng hoan hô nhảy nhót, Triển Đường mặt trầm như nước, hai viên nước mắt chuyển ở hốc mắt, quật cường chính mình lao đi. Đệ đệ muội muội mau tới, này đó hạt châu một lần nữa phân, chúng ta lại đến so một ván. Triển Bằng thế mẫu thân giải quyết trước mắt nan đề, tay nhỏ nhất chiều, hai mươi mấy viên đạn châu theo tiếng rơi xuống lao hổ sơn, sau đó băng băng băng băng, chung quanh loạn nhảy, vổ cản sủ tinh ánh dịch thấu hấp dẫn người đôi mắt. Hai cái tiểu nhân lập tức liền quên mất thất bại đả kích, giải khai mẫu thân tay truy đuổi những cái đó đạn châu, Tống Hảo Hảo ở lớn tiếng giao thiệp, ta là muội muội, nhiều cho ta hai viên. Vẫn là tiểu Triển Đường kiên cường, ta đây cùng đại ca mỗi người đều cho ngươi một viên, chúng ta lại đến so qua. A Viên nháy mắt cười khai mặt, đáy lòng vì này ba cái hài tử lần cảm kiêu ngạo, về sau loại này cạnh kỹ trò chơi còn phải thường làm, ở thực tế trong sinh hoạt mới có thể chính xác đối mặt thắng lợi cùng thất bại. Nương còn có một cái ý kiến hay, có thể phân ra thắng thua, lại không cần ở bên ngoài ai đông lạnh. Đương nương rốt cuộc tâm nhãn tử muốn nhiều chút, trong mắt vừa chuyển liền có tân an bài nha hoàn ở trong phòng phóng tam buồn nước ấm, bọn nhỏ nhiệm vụ chính là, xem ai có thể mượn dùng khí cụ cùng trí lực, đem chính mình pha lê cầu ở trong nước hiện lên tới. Mỗi người một cái nha hoàn phụ trách trợ giúp, ba cái tiểu hoa tử lập tức đầu nhập đến tân khiêu chiến bên trong, ngay cả Bạch Thừa Quang về nhà tưởng theo chân bọn họ thân thiết một chút, đều mỗi người nói là không công phu. Chương 408 bữa cơm đoàn viên. Nay thuộc về trí lực vấn đề thuộc về khoa học kỹ thuật phạm chủ, Bạch Thừa Quang kỳ thật cũng không rõ, nhìn bọn nhỏ tập trung tinh thần hưởng thụ một lần thất bại lạc thú, nhịn không được cũng ngồi xổm xuống thân mình muốn nếm thử. Tống Hảo Hảo cái thứ nhất muốn từ bỏ, quản lý là phụ không đứng dậy pha lê cầu ném vào trong nước, đương cha chạy nhanh chiếm cứ kia một cái bồn gỗ, chính mình lung tung bắt lấy những thứ khác thí nghiệm đem pha lê cầu đặt ở mặt trên. Vì thế tiểu cô nương lại cảm thấy chuyện này đáng giá tiếp tục cân nhắc, từ quang cha trong tay đoạt lấy tới một mảnh giấy lại lần nữa nếm thử, ở trang giấy còn không có hoàn toàn ướt đẫm phía trước, quả nhiên pha lê cầu hiện lên một cái ngắn ngủi thời gian đoạn. Cha, nương, ca ca, tiểu cô nương nóng lòng tuyên bố cái này thành công tin tức, chính là A Viên chạy ra đi chuẩn bị cơm trưa, yêu cầu từ nhà bếp chạy tới. Đương nhiên, này đó thời gian không đủ để tiếp tục chống đỡ một quả pha lê cầu hiện lên, trang giấy ướt đẫm lúc sau, pha lê cầu như cũ chìm đến trong nước. Hảo Hảo giỏi quá. Tìm được rồi một cái phương pháp, giữa chưa có khen thưởng. A Viên tán dương từ trước đến nay cấp lực, không tiêu tiền là có thể hống đến hải tử cao hứng, còn có khả năng ở cơm trưa thời gian khích lệ nàng ăn nhiều một chén, cớ sao mà không làm. Chính là, cầu quả bóng nhỏ vẫn là ngã xuống, tiểu cô nương thực trưởng nghĩa, cho rằng chính mình còn không có thành công. Vậy nghĩ lại biện pháp, làm trang giấy chậm một chút bị thủy xuống nước, không phải có thể đem cầu nhiều phù trong chốc lát sao. A Viên nhắc nhở, tiếp tục hồi nhà bếp bận rộn, muốn ăn tết sao, ăn uống đến nhiều bị. Này đốn cơm trưa liền ăn thật sự có trình độ, mồm năm miệng mười thật náo nhiệt, Tống Hảo Hảo ở nha hoàn kiến nghị hạ chuẩn bị cấp trang giấy soát thượng một tầng du, tựa như một con không tẩm thủy thuyền nhỏ, phòng trừng có thể đem tiểu cầu nâng lên thời gian rất lâu. Hai cái tiểu tử cũng đã chịu dẫn dắt. Tính toán buổi chiều tìm khối hơi mỏng tấm ván gỗ, đem pha lê cầu đặt ở mặt trên. Quang cha chủ động yêu cầu chính mình làm tấm ván gỗ gia công tay nghề. Triển Bằng ăn cơm ăn đến nửa đường, đông nhiên nga một tiếng, đôi tay khoa tay múa chân viên cầu hình dạng, lớn tiếng kiến nghị, cha, tấm ván gỗ trung gian muốn đào một cái hố nhỏ nhi, có thể đem cầu quả bóng nhỏ phóng ổn. Kia có thể hay không đem tấm ván gỗ đào lậu? Lậu thủy tấm ván gỗ còn có thể giống thuyền nhỏ giống nhau sao? Triển Đường lập tức đưa ra tân nghi vấn, cụ thể hiện thực sẽ như thế nào? Đều yêu cầu thực tế thao tác về sau mới có thể biết. A Viên thực vừa lòng loại này gia đình bầu không khí. Đem bọn nhỏ lực chú ý từ thoăn thoắt ngược xuôi đánh đánh giết giết chung dẫn trở về một bộ phận, nói không chừng về sau có thể lựa chọn tổng quân ở ngoài con đường. Mấu chốt nhất là bọn họ bắt đầu thong dong đối mặt thất bại, pha lê cầu một lần lại một lần rơi vào trong nước, đều không có một cái khóc nhẹ, có thể ở vô số lần thất bại chung tiếp tục bảo trì nỗ lực lạc thú. Đây là một loại giáo dục thành công. Thoạt nhìn ăn tết trong khoảng thời gian này sẽ không đơn điệu, bọn nhỏ tìm được rồi tân chơi pháp nhi, tiểu lão tam cũng không hề xảo chính mình lạc đơn, ngay cả Bạch Thừa Quang đều đi theo bọn nhỏ cùng nhau thăm dò các loại huyền bí. Chỉ tiếc người một nhà phân tới rồi vài phía, Thải Liên sẽ đi nơi nào ăn Tết? A Văn một người ở kinh thành có thể hay không tịch mịch? Lão nhị hai vợ chồng mang theo nha nha sẽ ở đâu biên đặt mua hàng Tết? Mê Hồ trận tế tổ khi có hay không chính mình ra người? Bạch Thừa Quang đi theo nhà bếp lại nhải. Hắn bị bọn nhỏ đuổi ra tới, bởi vì hắn quá thích động thủ hỗ trợ. Vô hình trung tức đoạt bọn nhỏ thăm dò lạc thú. Đúng vậy, chúng ta lưu tại Kỳ Dương huyện ăn Tết, kia mấy cái không có biện pháp chạy tới ghé vào cùng nhau. Cũng may năm nay còn thêm một cái tử ngọc, hơn nữa nhà ngươi Bạch Lao Tam. Thật nhiều chuyện này thật là không cấm nói, A Viên lời còn chưa dứt, liền nghe được bên ngoài rất là ầm ĩ. Thanh Nhi chạy trốn bay nhanh tới rồi báo tin Nhi, quận chúa, tướng quân, nhị trưởng quay tới, còn mang theo phu nhân tiểu thư Mẫu Liên tiểu thư đâu. Đây chính là đại hỷ sự Nhi, hai vợ chồng đều nhạc hỏng rồi, chạy nhanh sát tay ra bên ngoài liền đi. Bạch Lão nhị trang điểm cùng cái viên ngoại lang dường như, du quang thủy hòa táo ra, biên biên rắc rắc còn lộ ra thật dài hồ ly mao Nhi, trên đầu cũng đỉnh cái da đen mũ, một khuôn mặt đông lạnh đến đỏ rực, cười đến lại vui vẻ. Đại ca đại tẩu, các ngươi đến lúc này liền không quay về, này Tết nhất cần thiết người một nhà đoàn tụ, chúng ta đành phải cả nhà già trẻ tới Kỳ Dương. Liêu Xanh cùng Thải Liên cũng đi vào tới, phía sau nha nha lập tức liền buôn ba cái ca ca tỉ tỉ chạy qua đi, Tống Hảo Hảo tiếng hoan hô lập tức vang lên, nha nha tới, ta liền có bạn Nhi lạc. Đại gia Hảo một phen thân thiết, mới tính ở trong phòng khách liền ngồi, làm khó những người này là như thế nào từ Chu Dương huyện hướng bên này lên đường. Không phải nói dọc theo đường đi lại là tuyết lại là băng căn bản vô pháp thông hành sao. Chúng ta thực sự đi rồi gần 3 ngày mới đến, không có biện pháp à, nguyên lai các ngươi ở kinh thành, tưởng tiến đến cùng nhau cũng không có khả năng, hiện tại khoảng cách như vậy gần, đi tới cũng đến tới cùng nhau ăn Tết không phải. Bạch Lão nhị bỏ đi áo ra, tháo xuống ra mũ nhi, quen thuộc hồ ly tươi cười liền lộ ra tới. Tẩu tử, ngươi không ở Chu Dương huyện, ta liền toàn thay ngươi làm chủ. Hắc hắc, A Đông cha hầu hạ kia trên dưới 100 cái trường sinh quả, hơn phân nửa sinh thục thời điểm, ta liền an bài ra bên ngoài tiêu thụ, phàm là có thể thông hành mấy cái huyện thành, đều an trí tiêu thụ điểm nhi, một quả trái cây bán được 50 lượng bạc đến 100 lượng không đợi, còn có kinh thành bên kia, ta thế ngươi đặt mua trường sinh quả cùng hồng đảo quả năm lễ, đều trang ở tinh xảo hộp gỗ, trước tiên, liền đưa đi cấp A Văn tiếp thu, kia tiểu tử. Khẳng định có thể thế ngươi đưa đến trong hoàng cung đi. Bạch Lão nhị nói đến này đó liền nhịn không được mặt mày hớn hở, nhà mình tẩu tử tùy tiện là có tiếng nhi, hắn tự giác như vậy an bài phi thường thông minh. Quả nhiên, được đến A Viên cùng Bạch Thừa Quang mạnh mẽ khen ngợi, lại đến Liêu Xanh từ hành lý chung lấy ra 4 cái trường sinh quả, hoa, hoa, này có thể ăn sao? Cảm thán thanh đều là 3 cái tiểu nhân phát ra. Liêu Xanh cười đến trên mặt đỏ bừng, thứ này năm nay nhưng quý giá, chúng ta đại nhân đều luyến tiếc chính mình hưởng thụ lâu, trừ bỏ A Đông cha cùng Bạch trưởng lão giả sư phó từng người cấp cháu trai cháu gái để lại một quả, chúng ta tổng cộng liền lưu lại 4 cái, nha nha cũng chờ nhìn thấy ca ca tỷ tỷ lại cùng nhau ăn đâu. Thải Liên cũng đi theo cười, ôm Hảo Hảo đậu thú, các ngươi có bỏ được hay không làm cô côn đếm thử hương vị. Vốn dĩ đâu, đều nói ta tiểu, cho ta cũng để lại một cái. Chính là ta vừa nghe nói thứ này đến bán 100 lượng bạc, chỗ nào còn bỏ được chính mình ăn. Nói như vậy hiên ngang lắm liệt ta. 4 cái tiểu nhân nhi đều manh gật đầu, ta cấp cô nếm một ngụm. Liêu Xanh vươn tay nhỏ chỉ ở trên mặt hoa, nha đầu không biết xấu hổ. Ngươi nhưng không đem kia cái trường sinh quả bán được 100 lượng bạc a. Ngươi cấp hồ công tử hiếu kính cha mẹ đi, còn không biết xấu hổ tới lừa gạt bọn nhỏ. Nga! Thật sự! Thải Liên nói nhanh lên, đại gia vừa nghe liền nháo khai, nguyên lai Thải Liên cùng Hồ không nói đã quan hệ như vậy thân cận. Nơi này hấp dẫn a. Tiểu cô nương khuôn mặt lập tức liền hồng thấu, toàn bộ chôn ở Hảo Hảo sau trên cổ, trong miệng bịa giải, không có, không phải a, Hồ công tử, phải trả tiền tới, ta tịch thu. Liêu Xanh tiếp tục vô tình vạch trần, tẩu tử ngươi không biết, nàng là tịch thu nhân gia Hồ công tử bạc, chính là thu một con châm ngọc, tẩu tử. Này có tính không lén lút trao nhận. Ân, vấn đề này có chút nghiêm trọng. A Viên cũng đi theo Liễu Xanh nghiêm mặt, vì nay chi kế, chờ thêm năm, ta phải hồi Chu Dương huyện, chất vấn một chút Hồ không nói kia tiểu tử, như thế nào liền đem nhà ta muội muội cấp lửa tới rồi. kêu hắn cấp một cái giao đãi mới được. Bạch Thừa Quang trừng mắt chuông đồng bám mắt, nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, không hiểu các nàng rốt cuộc muốn nói gì, Bạch Lão Nhị đã sớm ôm tiểu lão đại thân thiết không được. Thải Liên bị buộc bất đắc dĩ, nhỏ giọng công đạo chính mình hành vi phạm tội, không phải à, không nói nói, năm sau, liền tới nhà ta, cầu hôn. Ha ha ha ha, chị em dâu hai cái vui vẻ cười to, rốt cuộc muốn đem cái này muội muội chung thân đại sự xử lý rớt, hồ không nói kia tiểu tử người không tồi, lớn lên tinh thần đầu thông minh, gia đình điều kiện cũng thực không tồi, thuộc về cao phú soái điển hình. Muội muội vấn đề giải quyết, lại nghĩ tới lao đại khó, Bạch Lao Tam, tới rồi lúc này, phỏng chừng cũng về sớm đến ký túc xá, ca nhi hai đứng dậy tính toán đi xem đệ đệ, thuận tiện kêu trở về ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Quá khứ không thoải mái khiến cho hắn qua đi hảo, nếu có thể từ đầu bắt đầu, đại gia anh em tình nghĩa còn phải tục đi xuống. Ngày này chú định có rất nhiều kinh hỉ, Bạch Lao Tam cùng Tề Tử Ngọc đi theo đại ca nhị ca vào cửa, thế nhưng trong tay còn có lễ vật. Bốn cái tiểu hoa tử mỗi người một cái bạc khóa, hai cái cô nương còn phải đến một đôi vòng bạc, cứ việc kia bạc khí rất nhẹ, thủ công cũng không tinh tế. Đây là, đôi ta thương lượng một khối mua, nhà ta người không nhiều lắm, liền này bốn cái hài tử, nguyên lai, cũng chưa cho bọn họ, đặt mua quá đồ vật. Bạch Lao Tam nói nói giọng nói liền có chút thô, cũng không biết là thật sám hối vẫn là giả mù sa mưa. Từ Ngọc đứng ở mặt sau, có điểm tay chân cũng chưa chỗ phóng ý tứ, chỉ biết gật đầu nói, là, chính là. A Viên sờ sờ chóp mũi nhi, cảm nhận được đại gia tầm mắt đều tập trung tới rồi trên người mình, rất là cảm khái cười cười. Lao Tam, Tử Ngọc, lần này tử liền đem mới vừa phát quân lương cấp xài hết đi. Bọn nhỏ, mau cảm ơn các ngươi thúc thúc cùng cứu cứu. Bốn cái tiểu nhân thanh âm giòn giòn, bọn họ thích như vậy người nhiều náo nhiệt trường hợp, nói lời cảm tạ xong, treo bạc khóa cùng vòng tay, ôm trường sinh quả. Liền ở bọn nha hoàn khán hộ hạ chơi đạn châu đi. Thanh Nhi đi đường đều mang theo phong, đứng ở ngoài cửa xin chỉ thị, quận chúa, hiện tại liền bao sủi cảo sao. Ân, bao đi, hôm nay lên đường đều mệt mỏi, sớm ăn đi sớm nghỉ ngơi. A Viên gật đầu an bài. Bạch Lão Nhị bỗng nhiên cảm khái lên, tẩu tử, đại ca, tam đệ, thải liên, các ngươi còn có nhớ hay không chúng ta năm đó, mỗi ngày buổi tối một khối dọn dẹp thức ăn, chuẩn bị ngày hôm sau đi bán. Là đâu, nhoáng lên mọi người đều trưởng thành, lúc ban đầu thời gian càng thêm xa xăm, khi đó A Viên vừa mới đi vào thế giới này, Bạch gia nghèo đều phải không có gì ăn, người một nhà bằng vào cần lao đôi tay cùng A Viên kỳ tư diệu tưởng chậm rãi nhi phú, sau đó từng người đi lên thích con đường. Chương 409 Hải Hòa. Bạch Lao Tam tiếng nói càng thêm nghẹn ngào, ta, thường xuyên nằm mơ, mơ thấy khi đó, ta vớt cá. Tẩu tử khen ta rất tuyệt. Trong lúc nhất thời mọi người đều ở thổn thức không thôi, A Viên trong lòng cái kia nan giải kết nhi, liền tại đây thổn thức thanh hoàn toàn giải khai, nàng vô vô bàn tay, đứng ở cửa kêu gọi thanh nhi, đem giao diện mặt tô đồ ăn buồn đều đưa lại đây, hôm nay cái chúng ta người một nhà chính mình động thủ, lại hồi ức một chút năm đó không khí. Bọn nhỏ nghe được náo nhiệt cũng chạy ra, vỗ tay nhỏ muốn đi theo làm văn thán, Tề Tử Ngọc thay thế tiểu A Văn vị trí. Cả gia đình người vui mừng tụ ở bên nhau. Lúc này ánh mặt trời đã phi thường ảm đạm, trong phòng khách ánh nến cao châm, trong một góc bốn cái chậu than độ ấm có thể theo kịp máy sưởi. Bạch Lao Tam lại là vui vẻ lại là thương cảm, hạ quyết tâm từ đây về sau không bao giờ có thể dối dám, người một nhà cho nhau chiếu cố cỡ nào ấm áp à, bị ma quỷ ám ảnh mới có thể suy tính chỉ lo cập chính mình ích lợi. Mặt trong buồn thực mau liền thấy đế, Lao Tam bưng buồn đi nhà bếp một lần nữa cùng mặt, còn đỏ mặt tuyên bố, ai cũng đừng cùng ta đoạt, cùng mặt mì sợi chuyện này, ta nhất lành nghề. Tê Tử Ngọc hiện tại thành hắn tiểu tùy tùng nhi, tung ta tung tăng cũng đi nhà bếp, dư lại thành nhân nhóm cho nhau nhìn xem, không hẹn mà cùng hiểu ý cười. Chu Dương huyện vẫn luôn cũng chưa lại ra vấn đề đi. Kia hai cái nữ hải tử tìm trở về không có. A Viên thay đổi đề tài, lần trước những cái đó thật phỉ mai danh ẩn tích quá mức quỷ dị, tổng cảm giác nhất định còn sẽ có hậu tụ. Không có xuất hiện tân vụ án, nhưng là, mất tích nữ tử cũng không tìm được, Tử Ngọc này thuộc về mệnh tốt, chỉ ở trên mặt lưu lại chút vết sẹo. Bạch Lão Nhị niết xong một cái sủi cảo cảm thán một câu, lân huyện những cái đó nữ tử cũng không tìm trở về một cái, sinh tử khó nói a. Nếu là bắt cóc muốn kiếm tiền bán đi, kia tổng hội lưu lại dấu vết để lại. kỳ quái chính là căn bản không có một nữ tử xuất hiện quá. Chẳng lẽ tặc phỉ nhóm đem bắt cướp tới người toàn bộ lưu tại chính mình hang ổ? Tiết nhất không đề cập tới loại này dọa người chuyện này đi. Liêu xanh chỉ cảm thấy phía sau lưng thượng phát lạnh, lại nói tiếp chuyện này cũng có tốt một phương diện, hồ công tử không phải nương bảo hộ thải liên cơ hội mới được coi trọng. Nếu là chiếu nguyên lai like như vậy kéo xuống đi, sang năm nhưng làm không được hỷ sự này. Đại gia lại đem trêu ghẹo đầu mâu chỉ hướng về phía thải liên, tiểu cô nương lại lần nữa mặt đỏ thai hồng. Chính là còn có một cái người cô đơn đâu, lúc này bưng nặng chịu mặt buồn, tề tử ngọc giúp đỡ nhấc lên rèm cửa, bạch lao tam thay một bộ gương mặt tươi cười. Đến kỹ lên hắn cái này tuổi sớm nên thành ra. Như thế nào liền mơ mơ màng màng pha trộn mấy năm nay. Rời đi gia đình cảng hắn liền hoàn toàn mất đi hướng đi, mặc cho nước bẩn đục lãng đem mép thuyền bắt mãn. Nay đốn sủi cảo đại gia bao đều thực vui mừng, chỉ có bạch lao tam là cố gắng nụ cười. Vô tận hối hận tràn ngập lòng dạ, hận không thể trời cao khai ân, làm hắn làm lại từ đầu một lần. Thật tới rồi ăn cơm thời điểm, bọn nhỏ lại ra vấn đề, tiểu lão tam cùng nha nha luyến tiếc ăn luôn chính mình trường sinh quả, nói đó là cái béo hoa hoa, cắn hắn sẽ đau. Nhưng là lại mơ ước hai cái tiểu tử trái cây. Không nhấm nháp một chút thật sự chịu không nổi, chính là yêu cầu này còn ngượng ngùng đi nói. Mắt trông mong nhìn hai quả béo lùn chắc nịch trái cây. Triền băng triền đường chuẩn bị tốt muốn ăn đệ nhất khẩu, quả nhiên dứt khoát nhanh nhẹn á ô một chút, còn không có cho đại gia nói cái gì tư vị như đâu, tiểu lao tam xuất lĩnh nha nha liền khóc lên. Tiểu hài tử nhiều chính là như vậy, khóc lên kỳ thật cũng không có gì công chính không có gì đạo lý, chẳng lẽ ngươi bảo tồn, còn không cho người khác ăn người ta chính mình. Vừa rồi hai ngươi cái còn so các ca ca nhiều được một đôi vòng bạc đâu. Như thế nào chưa thấy được ca ca khóc náo? Ca ca không cho các ngươi ăn cũng là hẳn là, hay là các ngươi tính toán muốn ăn chính mình trái cây thời điểm, cũng thỉnh ca ca giúp đỡ ăn. Loại này tranh cãi còn phải A Viên tới tự mình xử lý, xem bạch thừa quang kia bộ dáng, đã tính toán từ hai cái tiểu tử trong tay đem trái cây đoạt lấy tới. Nói rõ ràng đạo lý cũng dễ làm thôi, tiểu hài tử khóc hai tiếng có trợ giúp lượng hô hấp, bọn nha hoàn ở hướng trên bàn bảy biện nấu tốt sủi cảo. Cần thiết muốn bắt tay mặt đều lau khô mới có thể động chiếc đũa. Nói thật nha nha sợ nhất cái này đại bá nương, bởi vì vô pháp vô thiên tống hảo hảo cũng đến nghe nàng lời nói, vì thế hề hoài đều thu thanh, duỗi khuôn mặt nhỏ cấp thanh nhi lau lau, sạch sẽ ăn cơm lạp. Tiểu lão đại triển bằng, cấp bạch lão nhị để lại một nửa nhi trường sinh quả, tiểu lão nhị đâu, cho mẫu thân uy một ngụm, người khác phải không đến. Bạch lão nhị cẩn thận phẩm vị một chút, lại đem dư lại phân cho hai cái tiểu nha đầu, vì thế chỉnh trường trên bàn giai đại vui mừng. Bạch lão đại ăn sủi cảo còn uống tiểu rượu nhi, đối nhị đệ nâng chén cảm khái một tiếng, nếu không phải ngươi lúc ấy ôm bọn nhỏ chung quanh tìm lại uống, này ba hải tử trường không được như vậy tiền đồ. Chỉ tiếc chính mình cái này làm phụ thân, ở nhất yêu cầu thời điểm không có thể ra đem lực, còn đi theo Mã Vương ra làm không ít xin lỗi thê tử cùng bọn nhỏ chuyện này. Trên thế giới này không có bán ra thuốc hối hận, đồng dạng hối hận trước tâm dán phía sau lưng còn có bạch thừa rượu, uống lên vài chén rượu lúc sau, thằng nhãi này liền ôm bạch thừa quang khóc giống lên, các nữ nhân lôi kéo hải tử khác thay đổi một cái bàn nhỏ, tùy tiện bọn họ huynh đệ mấy cái xấu mặt đi. Nương, tam thúc vì cái gì khóc? Hắn không phải đại nhân sao? Tiểu triền đường đối các nam nhân chiếm cứ kia trương bàn ăn thực cảm thấy hứng thú, chỉ điểm hỏi ý. Khổ sở trong lòng. Hoặc là hối hận, đây là đại nhân cũng sẽ có cảm xúc, thật giống như phạm sai lầm giống nhau, không có tuổi khác nhau. A Viên từ trước đến nay đối hải tử nghi vấn đề bụng, trả lời lên cùng bạn cùng lứa tuổi chi gian giao lưu không có hai dạng. Tiểu triền đường cười, nương, ngươi cũng sẽ làm sai sự sao. Lão bạch gia nhất vinh vào hống hống nữ nhân, đương nhiên sẽ phạm sai lầm, còn sẽ thường xuyên phạm đâu. Mẫu tử hai cái đỉnh cái chán hì hì cười, triển bằng bổ sung một câu. Chờ nương phạm sai lầm thời điểm, chúng ta cũng muốn cấp nương phạt trạng, làm nương hảo hảo tưởng cái rõ ràng. Không sai, lão bạch gia nghiêm trọng nhất dùng cách xử phạt về thể xác chính là diện bích tư quá, dễ dàng luyến tiếp dùng. Liêu xanh ở một bên giúp đỡ nha nha hòa hảo ăn ngon sủi cảo, thải liên chính cân nhắc như thế nào cấp hai cái nha đầu thay đổi kiểu tóc, để cho hảo hảo vừa lòng. Cô, chờ một lát, ta cho ngươi xem ta trang sức hộ, thật nhiều. Lượng lượng, hảo hảo trong miệng còn có đồ ăn đâu, liền gấp không chờ nổi muốn khoe khoang một chút. Nha Nha vội vàng giơ tay há mồm, bởi vì nàng cũng có được một cái nho nhỏ trang sức hộp. Liêu Xanh không lay chuyển được tiểu khuê nữ phải hướng hảo hảo học tập sức mạnh, còn bỏ thêm vào đi vào mấy thứ đồ vật. Hiện tại, xú Mỹ tiểu chất nữ nhóm, gặp nhất xú Mỹ thải liên cô, rất khó tưởng tượng sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện xưa. Hai cái tiểu tử ăn uống no đủ, liền buôn nam nhân cái bản kia đi xem náo nhiệt, kiến thức một chút quang tra say khướt bộ dáng cũng là hảo ngoạn. Các nữ nhân liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến phòng ngủ, nói đông nói tây một phen từng người đi ngủ. Mặc cho các quý ông tiếp tục khóc thiên gào mà hạ ồn ào, giữ cửa sổ quan trọng, còn không tính qua ồn ào náo động. Người yêu cầu thường thường phát tiết một chút cảm xúc, thần kinh chống lại đánh năng lực mới có thể tiến thêm một bước đề cao. Qua như vậy một cái nói thỏa thích buổi tối, Bạch Lao Tam cùng Bạch Lao Đại đều làm như rộng mở khúc mắc giống nhau, ngay cả Tề Tử Ngọc, đều so nguyên lai muốn hay nói nhiều. Ngày thứ hai, Bạch Lao Nhị liền tiến vào công tác trạng thái. Đương A Viên đem hắn lãnh đến tiểu lò gạch đi quan khán thiêu ra pha lê hàng mẫu khi, vị này danh xứng với thực thương nhân hai mắt liền rốt cuộc không chuyển khai tầm mắt, mỗi loại, đều nhìn lại xem, sờ tới sờ lui. Tẩu tử, tiêu thụ sự tình đều giao cho ta, giá cả nhất định có thể bán đi lên. Chính là này sản xuất lượng thật sự quá ít, không được, ta đến mở rộng quy mô, ta có tin tưởng sản xuất nhiều ít lượng tới đều có thể tiêu thụ đi ra ngoài. Tiểu Ngũ cũng ở một bên xoa tay hầm hè, ta đã sớm ở suy xét vấn đề này, chủ nhân, ta luyến tiếc xóa thiêu gạch đỏ sinh ý, kia, cũng đến đem thiêu pha lê riêu mở rộng một chút. Nếu các ngươi đều nói như vậy, vậy lớn mật làm việc đi. Đầu nhập tài chính, huấn luyện nhân lực, toàn từ các ngươi làm chủ, ta đâu, lại đẩy ra mấy cái tân sử dụng, cho các ngươi mở rộng tầm mắt.